Chương 3648, ngọn lửa hy vọng. La Quân cười ha ha, nói, Hoa lão chó, ngươi không cần cuống cuồng, chờ ta thoáng khôi phục nguyên khí, nhất định còn hội lại tới tìm ngươi. Bất quá ngươi nếu có cốt khí, ngược lại là có thể đi ra cùng ta đơn đả độc đấu. Thực sự khuyết thiếu dũng khí, mang 3 năm cái tùy tùng, ta một dạng có thể phục bồi. Bằng không lời nói, ngươi chớ cùng ta ở chỗ này nói chuyện gì có loại không có loại, mọi người đều biết, ngươi là bại tướng dưới tay ta. Bây giờ liền biết rõ Hạ Đô đánh không lại. Ngươi, Hoa Thiên Hoàng cái này giận a. Hắn tốt tu dưỡng gặp phải La Quân, xem như toàn bộ nuôi chó. La Quân lại nói tiếp, ta biết các ngươi đám người này không phải cái gì chính nhân quân tử, cho nên cố ý đem Viên Long cho bắt đi. Đợi ta chậm rãi đem bọn ngươi bắt được người nhiều hơn phân nửa, chúng ta thì lại tiến hành con tin trao đổi. Nếu như các ngươi hiện tại liền muốn đem ta người toàn bộ giết lấy tuyệt hậu hoạn, như vậy ta cũng có thể cùng các ngươi cam đoan, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy trở lại các ngươi trong hang ổ đi. Cho nên, ta xin khuyên chư vị, giết người thời điểm phải cẩn thận. Viên Long thật không thấy. Các cao thủ nghe vậy vừa kinh vừa sợ, bọn họ lúc này thời điểm mới phát hiện, Viên Long đại thần quan là thật không thấy. Hắn thật đem Viên Long cho bắt đi. Có người thì thào nói ra, từng cái liền cũng nhịn không được sau sợ lên. Không thể không sợ a. Vừa mới chiến đấu, đây chính là đao thật thương thật đang làm. Tại dưới tình huống như vậy, bọn họ còn có thể thừa dịp cào loạn đi phe mình bên này một cao thủ. Viên Long bản sự, bọn họ đều là biết. Không có mấy người cảm thấy mình so Viên Long lợi hại hơn. Cho nên đến giờ này khắc này, bọn họ một cái cũng không dám lược thuật trọng điểm đem dễ gị bọn người chu sát rơi. Hoa Thiên Hoang một đoàn người một lần nữa lên đường, mấy cái trọng yếu cao tầng thủ lĩnh đều đến Hoa Thiên Hoang chỗ tại phi thuyền bên trong. Phi thuyền nhanh chóng tiến lên. Trong phi thuyền, mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên, trước đó nhất chiến cho bọn hắn rất sâu bóng mờ. Cho tới nay, trong lòng bọn họ đều đối La Quân có rất sâu bóng mờ. Bất quá về sau Thiên Tôn trở về, lại đem Hỗn Nguyên thế giới hủy đi, trong cái nhấc tay thu phục các đại thế lực về sau, Tài Quyết Viện các cao thủ nhóm lòng tin cũng theo trở về. Có như vậy một đoạn thời gian, bọn họ ma quyền sát trưởng, rất là muốn cùng La Quân đọ sức bản lĩnh. Bọn họ cảm thấy La Quân trung quy là người trẻ tuổi, công lực thâm hậu không đi nơi nào. Dù cho là La Quân rất ưu tú, có thể cùng bọn hắn dạng này lão quái vật vẫn là có khoảng cách. Bọn họ cho rằng La Quân trước đó cũng bất quá là ỷ vào Hỗn Nguyên thế giới, vận mệnh thẩm phán lợi hại mà thôi. Thế nhưng là hôm nay, La Quân thật trở về. Trận này đối chiến xuống tới, bọn họ nhất thời liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hoa lão, cái này Tông Hàn nói muốn bắt chúng ta một nửa người đến cùng chúng ta giao đổi con tin, ngài cảm thấy điều này có thể sao? Huyền Phương trưởng lão ngưng trọng hỏi. Mai Kiếm Hải đường núi, chẳng lẽ chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất cũng thoát không nổi bọn họ sao? Muốn không về sau thì an bài mấy người ngăn cản bọn họ. Người khác trước đem dễ gì bọn người mang về. Diệp Đông Hoàng trợn mắt chừng một cái, nói, Hải Sơn ngươi nguyện ý làm đoạn hậu ngăn cản người sao? Mai Kiếm Hải núi ngẩn ngơ, nghĩ thầm quỷ tài nguyện ý. Liệt Hàn trưởng lão nói, lúc trước chúng ta toàn bộ cùng một chỗ đều bị Tông Hàn đem Viên Long cho bắt đi, lưu lại mấy người đoạn hậu, chỉ sợ là đã đi là không thể trở về a. Cái này chủ ý ngu ngốc, người nào ra người nào đoạn hậu. Đại thần quan thần hiếu ngươi nói ra. Mai Kiếm Hải núi có chút xấu hổ, cười khổ nói, ta chính là nói thuận miệng, mọi người không cần để ý đây không phải đều tại nghi kế, hợp mưu hợp sức đi. Hoa Thiên Hoang thủy chung không nói một lời. Diệp Đông Hoàng đạo, Hoa lão. Hoa Thiên Hoang giống như là mới hồi phục tinh thần lại đồng dạng, thở dài, nói, lão phu thật sự là không nghĩ ra, bọn họ trẻ tuổi như vậy, như thế nào công lực hội thâm hậu đến nước này. Như là Thiên Tôn ở đây, có lẽ có thể vì lão phu giải hoặc. Trong lòng mọi người dấy lên hy vọng, đều hy vọng Thiên Tôn có thể đột nhiên buông xuống. Thiên Tôn vừa đến, tất cả vấn đề thì đều sẽ giải quyết dễ dàng. Diệp Đông Hoàng trầm giọng nói, Thiên Tôn cách này cũng có quá cự ly xa, nàng lão nhân gia chỉ sợ là khả năng không lớn tới. Bây giờ, chúng ta vẫn là muốn nghĩ kỹ biện pháp ứng đối Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ lần thứ hai công kích. Liêu Mạng lời nói, bọn họ không phải chúng ta đối thủ. Lúc trước trong hỗn loạn, bọn họ pháp khí cùng không gian quy tắc có chút thần diệu. Chúng ta như là đem không gian kia khám phá, gìn giữ cái đã có một thể, kết thành trận pháp, làm để bọn hắn không có bắt người cơ hội. Chỉ cần bọn họ không cách nào tại chúng ta nơi này bắt người, hắn kế hoạch liền liền không thể áp dụng. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là nghĩ hết biện pháp an toàn trở lại màn trời. Một khi trở lại màn trời, Tông Hàn động cũng không dám động. Hoa Thiên Hoang đạo, thật là phải thật tốt thương lượng, kết thành trận pháp. Mọi người ngươi một lời, ta một câu bắt đầu thương lượng. Hợp mưu hợp sức, cuối cùng vẫn là có thể nghĩ ra biện pháp. Hoa Thiên Hoang tại chính mình chữ vật vòng tay bên trong tìm một kiện pháp khí đi ra, pháp khí này gọi là Đại Diễn Lôi đỉnh. Đại Diễn Lôi trong đỉnh có 4 quả lôi châu phân 4 cái phương vị. Hoa Thiên Hoang cùng mọi người nói, đợi Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ tới, chúng ta toàn bộ liền trước tiến vào cái này Đại Diễn Lôi trong đỉnh bố trí xong trận pháp. 4 quả lôi châu mỗi người bảo vệ tốt, chỉ cần Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ tấn công vào đến, chúng ta thì phát động trận pháp. Trận pháp này có thể hấp thu tất cả năng lượng, tiếp mà bị lôi châu hấp thu. Lôi châu sẽ đem lôi lực thẩm thấu đến lớn Diễn Lôi trong đỉnh. Tranh đấu càng lợi hại, lôi đỉnh thì càng kiên cố. Chỉ cần bọn họ sau khi đi vào, chúng ta liền đem môn hộ thủ chết, kể từ đó, hắn chính là bắt người, cũng đừng hòng chạy đi. Trận pháp này rất hay. Diệt Ngươi Rồng đầu tiên là tán thưởng, lại nói tiếp, như là sớm đi lấy ra liền tốt. Huyền Phương trưởng lão nói, sớm chút thời gian, ai có thể nghĩ tới cái này Tông Hàn lợi hại như thế. Cũng không thể còn chưa đánh, chúng ta trước hết dọa đến hướng Đại Diễn Lôi trong đỉnh tránh đi. Cái kia ngược lại là, mọi người phụ họa. Diệp Đông Hoàng vẫn là không lớn an tâm, nói, Đại Diễn Lôi đỉnh thật không cách nào phá vỡ sao? Hoa Thiên Hoang đạo, Đại Diễn Lôi đỉnh có thể dành dụm năng lượng, bên trong năng lượng cũng tương tự có thể làm lão phu sử dụng. Lão phu chính là trận pháp hạch tâm chỗ, lão phu không chết, lôi đỉnh đoạn không có khả năng phá vỡ. Nói trở lại, cử động lần này cũng xác thực rất là mạo hiểm. Chúng ta đem Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ khốn nhập lôi đỉnh về sau, tựa như đem hai đầu mãnh thú nhốt vào trong lồng. Đáng sợ nhất là, chúng ta cũng tại trong lồng. bọn họ trước khi chết phản công nhất định thảm liệt, đến thời điểm thương vong là ắt không thể thiếu. Mọi người nghe thấy lời ấy không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Bọn họ mỗi một cái đều là sống an nhàn sung sướng chủ, tuổi tác nhỏ nhất đều có 1500 tuổi khoảng chừng, đã là đều hưởng thụ vinh diệu quyền lực, cái này cái kia có không sợ chết? Người trẻ tuổi mới có thể hung hãn không sợ chết, đám lao già này nhà vậy liền chỉ muốn người trẻ tuổi ở phía trước hướng, bọn họ tốt nhất là ở phía sau ngồi hưởng thành. Ta nhìn kế hoạch này vẫn là không lớn thỏa. Không Hiên trưởng lão luôn luôn lời nói thiếu, lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói, chúng ta thủy chung là chiếm cư ưu thế, không có tất yếu ở chỗ này vì dễ ghi bọn họ liền đi liều sống liều chết. Ta nói chư vị, các ngươi có ai chán sống sao? Chúng ta cần gì phải đem chính mình bước đến nước này đi đâu? Tục ngữ nói tốt, đuổi chó nhập nghèo ngõ hẻm tất có phản vệ. Huống hồ hai người này cũng không phải bình thường bộ dáng, đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh, ta chỉ sợ đoàn người không chết cũng phải lộ ra. Đến thời điểm vạn nhất vị kia muốn là sắp chết đến nơi thời điểm mới nói sợ, vậy coi như là thật muộn. Ngược lại ta là sợ chết, ta đây không dối gạt mọi người, ta còn muốn sống thêm cái mấy ngàn năm đây. Ta trong hầm rượu còn có thật nhiều mỹ từ đây. Khu khu. Đại thần quan Linh Ẩn cũng ra đến nói chuyện, nói, Không Hiên trưởng lão lời nói không phải không có lý, thật đến tình trạng kia, công lực yếu người khẳng định chết nhanh nhất. Mấy cái công lực yếu những cao thủ lập tức đi ra phù hợp. Hoa Thiên Hoang cùng Diệp Đông Hoàng liếc nhìn mọi người, giận không chỗ phát tiết. Mang như thế một đám ra đi ra làm việc, thật sự là trong đúng quần tiêu chảy, thành sự không có bại sự có dư. Áo đen tám rất tại mặt khác trên phi thuyền. Diệp Đông Hoàng nổi nóng nói ra, công lực yếu nhất không phải liền là bọn họ sao? Các ngươi sợ cái gì? Áo đen tám rất là diện người rồng thủ hạ đắc lực, diện người rồng nghe lời này nhất thời thì có chút bất mãn, nhưng cũng bất hảo nói thêm cái gì. Hoa Thiên Hoang thở dài nói, đây là trước mắt duy nhất có thể thực hiện biện pháp, nói trở lại, ở mức độ rất lớn, có lẽ Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ cũng không dám tiến vào đại diễn lôi trong đỉnh. Bọn họ cũng không phải người ngu, không biết không không chịu chết. Và lại, bây giờ bất thành, quá mức thảm liệt, đến thời điểm lão phu thả bọn họ đi chính là, nhất định sẽ không gọi chư vị trắng trắng đưa lên tánh mạng. Mọi người nghe thấy lời ấy, mới thoáng yên lòng. Nói trở lại, bọn họ nếu là không tiến lôi đỉnh, thì ở bên ngoài bộ chúng ta lôi đỉnh đâu? Chẳng lẽ chúng ta tựa như cái bia ngắm một dạng chờ lấy bọn họ bổ? Thần Hiếu ngươi nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi. Hoa Thiên Hoang đạo, chúng ta có thể tại nội bộ hấp thu bọn họ lực lượng, hắn bổ càng nhiều, chúng ta lực lượng thì càng mạnh. Tóm lại, chúng ta chính là muốn gìn giữ cái đã có một cái hàng rào, để bọn hắn không chỗ ra tay. Bọn họ không chỗ ra tay, chúng ta thì có thể thuận lợi rời đi. Hắc ngục bên trong, dễ ghi bọn người vốn là nghe được có người đến đây cứu giúp, đều tràn đầy hy vọng. Nhưng qua một đoạn thời gian về sau, thì cảm giác đi ra bên ngoài khôi phục lại bình tĩnh, lại lần nữa lên đường. Phi thuyền phi hành bọn họ là có thể cảm nhận được. Ta nói đi, không có người cứu được chúng ta. Long cảm giác vẻ mặt nói, thật chẳng lẽ là Tông Hàn đến? Dễ ghi lẩm bẩm nói, hắn đến cũng cứu không chúng ta a. Dễ ghi tâm phúc thủ hạ Vạch Văn Quân nói ra. Anh Tuyết Phi nói, không đúng, chư vị, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới một chuyện không? Vấn đề gì? Mọi người lập tức nhìn về phía anh Tuyết Phi. Anh Tuyết Phi nói, cứu chúng ta người tựa hồ không có bị bắt lấy, nếu như bị bắt lại, nhất định sẽ đưa vào cái này hắc ngục bên trong tới. Bọn họ nhiều người như vậy xuất thủ, nhưng không có đem đối phương bắt lấy. Không dùng nghĩ nhiều như vậy. Biển cả ạ dạ sĩ tâm phúc thủ hạ Tuyết Tâm Sa nói ra, duy nhất đáp án chính là đến đây cứu chúng ta người bị bọn họ giết, cho nên không cần ném vào hắc ngục, có thể tới cứu chúng ta, tựa hồ cũng chỉ có Tông Hàn đại nhân. Lúc này thời điểm, Thiên Nô chậm rãi nói ra, là mọi người cảm thấy mình quá thông minh, vẫn là Tông Hàn đại nhân quá ngu. Các ngươi cảm thấy Tông Hàn đại nhân hội đi tìm cái chết sao? Hắn trí tuệ là chúng ta có thể với tới sao? Ta cảm thấy hắn đã đến, hơn nữa còn xuất thủ, cái kia chính là nhất định có kế sách. Chúng ta a, thì chậm rãi chờ đi. Hy vọng ta xem là lớn rất nhiều. Mọi người nghe vậy, trong mắt lóe lên sáng sắc, chỉ cảm thấy trong bóng tối thật bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng. Chương 3649, đánh đâu thắng đó. Hắc động tinh thạch ở trong hư không tia chớp phi hành, thủy trung đem Hoa Thiên Hoang bọn họ phi thuyền vững vàng cùng ở phi thuyền tốc độ vô luận như thế nào cũng khó có thể cùng hắc động tinh thạch sánh ngang. La Quân cùng Lam Tử Y thì ngay tại hắc động trong tinh thạch tu dưỡng, hai người ngược lại không bị thương tổn, nguyên khí cũng không có tổn hại bao nhiêu. Trước đó trốn rời là cảm thấy tiếp tục đánh xuống phải ăn thiệt thòi, cho nên thừa dịp lực lượng đầy đủ, trước tiên rời đi. Và lại, bọn họ mục đích vốn là bắt cá biệt người là được rồi. Chậm rãi bắt đi. Viên Long khoanh chân ngồi tại La Quân đối diện, hắn bị La Quân đánh bản thân bị trọng thương, khó có thể động đậy. Đồng thời, hắn cũng đang âm thầm quan sát bốn phía, rất nhanh liền phát hiện hắc động tinh thạch huyền ảo thần diệu. La Quân gặp hắn dò xét chính mình pháp bảo, cười hỏi: "Thế nào? Cái này hắc động tinh thạch là từ ta chính mình chế tạo đi ra pháp bảo, ngươi cảm thấy so với ngươi sinh mệnh thần điện còn kém bao nhiêu?" Viên Long mắt nhìn La Quân, cảm thấy giữa người và người chênh lệch quá lớn, có chút ít hề phải nói: "Ngươi chế tạo đồ vật, không kém đi đâu." La Quân nói: "Ngươi có thể tỉ mỉ cảm thụ một chút, ta cái lỗ đen này trong tinh thạch có thật nhiều vũ trụ ảo nghĩa, còn có sâu trong linh hồn một ít gì đó, lại thêm không gian, thời gian pháp tắc hỗn hợp, rất thâm ảo, cũng rất đơn giản. Ta dăm ba câu cũng theo người không nói rõ." Viên Long khổ sở nói, việc đã đến nước này, muốn chém giết muốn giúp thịt, biết tùy tôn tiện đi. La Quân nói, nguyên bản ta coi là chúng ta coi là bằng hữu đây, cho nên ngươi nhìn, trước đó ngươi trở lại tại quyết viện bên trong, ta tuy nhiên trưởng khống ngươi sinh tử, có thể nửa điểm cũng không có làm ngươi khó xử, đúng không? Viên Long nhịn không được nói, nhưng ngươi sáng chế hỗn nguyên thế giới lại là bởi vì ta hướng ngươi lộ ra bí thuật thế giới bí mật, tại tài quyết viện mà nói, ta là thiên cổ tội nhân. La Quân nói, ngươi lộ ra điểm này bí mật, cũng không tính là gì đại bí mật. Dễ ghi, biển cả ạ dạ xì bọn họ cũng đều biết. Ngươi không nói, ta theo bọn họ chỗ đó cũng có thể đi hỏi ra. Thông minh không phải ta sai a? Viên Long nói, tốt, tính ngươi nói có lý. Lui mấy bước giảng, ta tại Thiên Tôn nơi đó đã bại lộ. Thiên Tôn đại nhân không chấp tiểu nhân, không có truy cứu ta. Ta bây giờ đương nhiên muốn biểu hiện ra cùng ngươi không đội trời chung bộ dáng đến, không phải vậy lời nói, ta ngày tháng sau đó như thế nào tốt hơn? Cho nên, ta có lỗi gì? La Quân nói, được rồi, ta cũng không phải đến tranh với ngươi cái đúng sai. Ngươi yên tâm, lần này ta ý nguyên sẽ không giết ngươi. Chờ ta đem người cứu ra về sau, ngươi trở về lại cẩn thận tu luyện, về sau lại đến cùng ta giao thủ đi. Viên Long trầm giọng nói, nhìn đến ngươi đối cứu người là nhất định phải được. La Quân nói, đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng ta 10.000 dặm xa xôi, cố ý chạy tới cùng các ngươi ôn chuyện. Viên Long vốn muốn nói ngươi tông hàn là không thể nào cứu được người, nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, lại cảm thấy gia hỏa này giống như vô luận làm thành chuyện gì đi ra đều chẳng có gì lạ. Ngay sau đó không khỏi thở dài, nói, ta thực sự không nghĩ ra, ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Lúc trước sáng tạo Hôn Nguyên thế giới, có thể nói là ngươi quá thông minh, nhưng là ngươi bây giờ thân này công lực là chuyện gì xảy ra? Đây là cần thời gian tích lũy a. La Quân nói, cái này không phải rất tốt giải thích sao? Các ngươi sau khi trở về có thể tiếp tục đối ngoại nói ta là vực ngoại ác ma chuyển thế, không phải vậy ta thân này công lực giải thích như thế nào đến thông? Viên Long khỏe miệng hiện khổ, nói, chúng ta như lại đi dùng loại thuyết pháp này, chỉ sợ là 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Hai người chính trò chuyện, Lam Tử Y Y cũng đã khôi phục nguyên khí, đồng thời đi tới, nói, tiếp xuống tới ta đoán nghĩ bọn hắn hội bố cái trận pháp gì bên trong tạo thành một thể, không biết lại cho chúng ta cơ hội bắt người. La Quân gật đầu, nói, ta cũng cho là như vậy. Lam Tử Y ở bên cạnh hắn ngồi trên mặt đất, cười cười nói, ngươi có biện pháp gì tốt sao? La Quân ngược lại hỏi Viên Long, nói, ngươi cảm thấy bọn họ hội bày trận pháp gì? Viên Long im lặng nói ra, ta nơi nào sẽ biết, ta cho dù biết, vậy cũng không thể nói với các ngươi à. La Quân vô vô bả vai hắn, nói, đây chính là ngươi không chỗ thông minh, nếu như chúng ta có thể thuận lợi nhiều bắt mấy người, vậy liền có thể giao đổi con tin. Nếu như chúng ta cái gì đều bắt không được, vậy ngươi sau cùng chẳng phải thảm. Cho nên ngươi cần phải hy vọng chúng ta có thể thắng lợi. Làm người nha, ánh mắt vẫn là muốn lâu dài điểm. Viên Long tức giận nói, ngươi ánh mắt xa như vậy, làm gì muốn đi ra ngoài? Ngươi như là một mực tại Tử Hải ngôi sao phía trên, chỗ đó sẽ có hiện tại những chuyện này. La Quân nghe hắn nhắc lên cái này gốc dạ cũng có phần im lặng, nói thật, lao tử là vạn vạn không nghĩ đến đám người này đổ nhanh như vậy a. Ta lúc đó đi thời điểm, nghĩ đến dễ gỉ viện trưởng bọn họ bây giờ binh hùng tướng mạnh, làm sao cũng có thể chống đỡ cái 3-5 năm. Nếu như Hôn Nguyên thế giới vẫn còn, bằng vào ta cũng biết rõ hạ bây giờ công lực trở về, đây chẳng phải là người nào cũng không sợ. Viên Long nghĩ lại một phen, tâm đạo, như là Thiên Tôn một mực không xuất hiện, chúng ta còn thật công không phá được Thẩm Phán Viện bích trướng. Như là Thẩm Phán Viện không phá, Tông Hàn cùng Minh Chi hạ loại này công lực thuận lợi trở về, chúng ta vẫn thật là không dùng đánh. Bất quá, Thiên Tôn ý nguyên có thể phá mất Hôn Nguyên thế giới. Cho nên, điểm mấu chốt vẫn là Thiên Tôn rút tuổi dưới đáy nổi phá Hôn Nguyên thế giới. Nghĩ đến chỗ này tiết, hắn liền nói ra, cho dù là Thẩm Phán Viện không có bị chúng ta công phá, thế nhưng là Hôn Nguyên thế giới cùng bí thuật thế giới vỡ tan sau, ngươi cùng Minh Chi Hạ cũng chưa chắc có thể ngăn cản nhà ta Thiên Tôn công kích. Ngươi là công lực rất mạnh, có thể ngươi song quyền khó địch nổi bốn. Dịp hệ. Vốn là muốn nói bốn tay, về sau suy nghĩ một chút, đồ chó này Tông Hàn song quyền vẫn là địch nổi bốn tay. La Quân nói, như thế, nói một chút, các ngươi Thiên Tôn là làm sao phá mất Hôn Nguyên thế giới cùng bí thuật thế giới? Viên Long nói, ta sẽ không nói cho ngươi. La Quân nói, ngươi không nói cho ta thì đoán không được sao? Hôn Nguyên thế giới vỡ tan là bởi vì Thẩm Phán chi lực biến mất. Muốn đến khối kia thần bí Thẩm Phán tinh thạch bị nhà ngươi Thiên Tôn tìm tới, sau đó mang các ngươi vừa đi diệt Thẩm Phán tinh thạch, đúng không? Viên Long nói, ngươi đều biết, còn đến hỏi ta làm gì? Lam Tử Y ở bên có chút im lặng, nói, vẫn là trò chuyện chính đề đi. La Quân cười một tiếng, nói, xác thực đến trò chuyện chính đề, thời gian kéo quá lâu, các loại đem Thiên Tôn cho gọi đến, vậy liền khó làm. Viên Long nói, ta là thật không biết bọn họ hội bày trận pháp gì, Hoa Thiên Hoàng lão tiền bối ở chỗ này, hắn trong lồng ngực mưu trí trận pháp không phải ta có thể đoán được. La Quân nói, được rồi, ta cũng không có trông cậy vào ngươi. Trông cậy vào ngươi tới giúp ta cứu người, đây không phải là kéo con bê sao? Viên Long trong lòng phiền muộn, lại không thể cãi lại. Lam Tử Y Y gặp Viên Long ăn quả đắng, che miệng cười khẽ, sau đó lại nghiêm mặt nói, có thể đơn thuần vây khốn chúng ta trận pháp không nhiều, cho nên bọn họ đến dựa vào pháp khí. Hoa Thiên Hoang là lão tiền bối, lan lộn nhiều năm như vậy, trong tay đặc biệt pháp bảo tự nhiên không ít. La Quân nói, hẳn là sẽ tuyển dụng một loại nào đó pháp khí, đem chúng ta khốn đi vào về sau, chúng ta chỗ chém giết năng lượng toàn bộ vì pháp khí hấp thu, dạng này chúng ta đánh đến càng sâu, cái kia pháp khí thì càng kiên cố, chúng ta thì càng không cách nào đào thoát. Viên Long nhịn không được nói, cái kia có như thế phù hợp pháp khí? La Quân nói, không nhất định sẽ có, nhưng chúng ta trước tiên cần phải suy nghĩ cái này xấu nhất dự định. Lam Tử Y thì nói, nếu thật sự là như thế, chuyện kia cũng có chút khó giải quyết. La Quân nói, tổng có biện pháp. Hoa Thiên Hoang một đoàn người nhanh chóng trong hư không phi hành, bọn họ chỉ muốn mau mau trở lại trong đại bản doanh, sau đó tốt kết thúc thống khổ như vậy dày vò. Bất quá, La Quân cùng Lam Tử Y thì là không thể nào để bọn hắn thuận lợi trở về. Sau đó, tại 3 giờ sau, hư không bên trong lại giống như vũ trụ hồng hoang một dạng rồi rào to lớn kim sắc trường ấn đập hướng Hoa Thiên Hoang chỗ tại phi thuyền. Hoa Thiên Hoang bọn người lập tức liền biết là La Quân cùng Lam Tử Y tới. Bố trận. Hoa Thiên Hoang chợt quát một tiếng. Đồng thời, hắn bỏ qua phi thuyền, cùng mọi người đồng thời tiến vào sớm chuẩn bị tốt đại diễn lôi trong đỉnh. Đại diễn lôi trong đỉnh vốn là được một số cao thủ, lúc này thời điểm, hắn cao thủ cũng là toàn tiến vào đại diễn lôi trong đỉnh. Sau đó, cái kia phi thuyền bị La Quân nhất trưởng phá nát. Trong hư không chỉ còn lại cái kia huyền kim sắc đại diễn lôi đỉnh như chùa miếu đại đỉnh, bất quá đỉnh trên người có rất nhiều lôi điện phù văn. Phù văn bên trong chất chứa khủng bố lôi lực, phản phất là một đoàn to lớn lôi điện biến thành. La Quân cùng Lam Tử Y đi vào Lôi Mặt đỉnh trước sau, La Quân cười ha ha, nói, Hoa Thiên Hoàng, các ngươi mất mặt hay không à? Nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ, nhìn thấy chúng ta tựa như là tiểu huyền quy trốn vào trong mai rùa. Hoa Thiên Hoàng một đoàn người tại đại diễn lôi trong đỉnh đã bố trí xong trận pháp, bảo vệ tốt tứ phương. Hoa Thiên Hoàng chưa chủ trận người, tuy nhiên La Quân lời nói này đi ra tức chết người, nhưng là Hoa Thiên Hoàng một đoàn người tốt xấu cũng là không nói lời nào, không lên tiếng. La Quân tiếp tục nói, không dùng thử, ta cũng biết cái này phá đỉnh từ bên ngoài là bổ không mở. Các ngươi là muốn ta cùng biết rõ hạ đi vào, sau đó vây chết chúng ta là không? Đã như vậy, vậy ta thì để cho các ngươi vừa lòng để ý. Nói xong về sau, liền đối với Lam Tử Y Y nói, đi. Lam Tử Y Y gật đầu, nói, tốt. Hai người cấp tốc theo lôi lừng lấy miệng bay đi. Hoa Thiên Hoàng không nghĩ tới La Quân cùng Lam Tử Y thì không chút do dự thì bay vào được, trong lòng nhất thời có chút bất an, bởi vì hắn biết hai người này hành sự hướng đến không phải hạng người lô mang a. Bọn họ không có khả năng nghĩ không ra cái này lôi đỉnh cơ quan lợi hại. Nhưng vì cái gì bọn họ vẫn là như vậy không sợ hết thể tiến đến đâu? Là quá tự tin, vẫn là có âm mưu khác. Đến giờ này khắc này, Hoa Thiên Hoàng cũng không thể chú ý hắn sự tình. Chỉ có thể là sống mái một trận chiến. La Quân cùng Lam Tử Y thì tiến vào đại diễn lôi đỉnh về sau, liền gặp bốn phía tràn đầy sương mù tím lở lở, như tại tiên cung đồng dạng. Sương mù tím bên trong có lôi điện lấp loé. Trong này không gian quá lớn, có tới 100 km vuông. Tài quyết viện những cao thủ đều núp trong bóng tối, lúc này đồng thời không nóng nảy xuất thủ. La Quân cùng Lam Tử Y Y đứng ở hư không bên trong, La Quân càng không nói nhảm, thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, trong nháy mắt tìm được trận pháp chủ vị. Hắn cùng Lam Tử Y trao đổi ánh mắt, sau đó thì theo trên không chủ vị nhanh chóng bay đi. Cùng lúc đó, La Quân đem hắc động không gian thi triển đi ra, đầy trời chính là hắc động phân tử lan lộn, vô cùng huyền diệu không gian bốn phía thẩm thấu. Cái này hắc động không gian thuần túy cũng là đến nhiễu loạn địch nhân tầm mắt. Bất quá Hoa Thiên Hoang một đám lại đều không phải là báo cỏ, sớm đoán được La Quân sẽ có chiêu này. Bọn họ đã sớm tập hợp một chỗ, đồng thời tạo thành lôi trận. Đợi La Quân cùng Lam Tử Y thì công sát hướng chủ vị thời điểm, các cao thủ bên trong, Diệp Đông Hoàng dẫn dắt trận pháp, đem mọi người pháp bảo tề tụ, đồng thời lấy lôi pháp thôi động. Ầm ầm. Nhất thời, không trung sương mù tím toàn bộ trở thành tia chớp chói người hai mắt. Tại lóa mắt lôi quang bên trong, vô số pháp khí mang theo lôi đỉnh thần uy chém tới La Quân cùng Lam Tử Y. Chương 3650, lôi đỉnh chấn động. Chúng phán quyết cao thủ bao quát áo đen tám rất cùng một chỗ hướng La Quân cùng Lam Tử Y vung ra bọn họ vừa tay pháp khí. Liên gặp bốn phương tám hướng mây sét dày đặc, trong lôi vân, hút máu thần dây leo, không diệt tinh bản, huyền minh kiếm, đông huyền trung, thiên tinh đao chờ chút. Các loại pháp khí mang theo lôi đỉnh thần uy, vạn trượng ảo nghĩa chém giết mà đến. Mỗi một kiện pháp khí lực lượng đều có thể tùy tiện xé rách đến hành tinh. Đối mặt dạng này uy lực đả kích, chính là La Quân cũng không dám tùy tiện vận dụng đại kim đan, hoặc là huyền hoàng thần cốc hạt giống đến hấp thu. Huyền hoàng thần cốc hạt giống đã bị La Quân một lần nữa hấp thu vào thể nội. Lúc trước huyền hoàng thần cốc hạt giống liền thì cùng hắn huyết nhục dung hợp, cái này về sau, hắn đem huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng mình tiền thân huyết nhục toàn bộ đánh nát, dung hợp tại hồn trong tràng. Bây giờ, hắn đã toàn bộ kế thừa trước đó thân thể thần lực cùng gen. Đối mặt dạng này công kích, La Quân đầu tiên tế ra hắc động sông dài. Ầm ầm. Các loại pháp khí đánh vào hắc động sông dài bên trong, hắc động sông dài lập tức nhanh chóng đổ sụp. Lam Tử Y Y cũng thi triển ra chán nạn chi cầu, thôi động đại luân hồi thuật cùng đại linh hồn thuật, nhất thời, trung điểm hắc vụ cuốn vào hắc động lớn lên trong sông, cùng các cao thủ các loại pháp khí xoắn giết một chỗ. Những cao thủ này, tuy nhiên từng cái tu vi cũng không bằng La Quân cùng Lam Tử Y Y, có thể không biết sao bọn họ người nhiều lực lượng lớn, các loại pháp khí cùng một chỗ trùng kích, chính là Lam Tử Y Y cùng La Quân cũng khó có thể đem toàn bộ chặn lại. Tình huống này, La Quân đã sớm ngờ tới. Trong nguy cơ, y nguyên không hoảng không loạn, thân hình linh động, tay cầm bát hoang chiến kích chui vào trong vòng chiến. Gặp hắn trái bổ phải chặn, liên tục xuất kích, chính là cùng các cao thủ pháp khí hôn chiến một chỗ. Lam Tử Y Y cũng lấy ngũ sắc thần quang tiến vào vòng chiến, liên tục quét ra đối phương công kích. La Quân cùng Lam Tử Y Y tu vi đều đã đến miết bản chi cảnh, lực lượng thi triển ra về phía sau, nhìn như tiêu vong, kỳ thực có thể tại thân thể đối phương bên trong lưu lại niết bàn hạt giống. Một chiêu này là vô cùng lợi hại. Bất quá, lúc này hai người căn bản vận chuyển không ra loại này niết bàn chi lực. Hắc động sông dài cùng với luân hồi chi lực đều chậm lại các cao thủ công kích. Bây giờ La Quân cùng Lam Tử Y Y liên tục chém giết, ngược lại cùng các cao thủ tạm thời chiến cái bất phân cao thấp. Bất quá, tình huống này là duy trì liên tục không quá lâu. Những cao thủ này tu vi quá mức thâm hậu, đồng loạt ra tay, La Quân cùng Lam Tử Y Y quả thực là khó có thể thủ thắng. La Quân tuy nhiên còn có đại kim đan, huyền hoàng thần cốc hạt giống cái này chờ lợi khí. Nhưng đại kim đan cũng không thích hợp tùy tiện thi triển, chỉ vì lúc này đã không có hôn nguyên thế giới. Một khi vận dụng đại kim đan, pháp lực tiêu hao thì phá lệ lợi hại. Hắn khẳng định là chống đỡ không quá lâu. Trừ phi là đến vô cùng thời khắc mấu chốt, hắn mới có thể thi triển đại kim đan tới. Đến mức huyền hoàng thần cốc hạt giống, thì là hấp thu địch nhân công kích. Nếu như thi triển đại kim đan, lớn như vậy kim đan sẽ đi hấp thu hết thể năng lượng, cái này thời điểm, huyền hoàng thần cốc hạt giống khẳng định là không thể hấp thu. Cho nên, dùng đại kim đan thời điểm liền không thể dùng huyền hoàng thần cốc hạt giống. Dùng huyền hoàng thần cốc hạt giống thời điểm, liền không thể dùng đại kim đan. La Quân lúc này thời điểm vừa mới xuất thủ, khẳng định là sẽ không lung tung vận dụng át chủ bài. Lam Tử Y Y vẫn là khí định thần nhàn lấy ngũ sắc thần quang ứng đối các cao thủ công sát, đồng thời lại lấy luân hồi chi lực tiêu trừ đủ loại lệ khí cùng quy tắc. Trên người nàng thì có một loại nguyên đỉnh núi cao sừng sững khí thế. La Quân pháp lực hùng hậu dồi dào, nhưng lúc này đã hiện lộ ra một tia vẻ mệt mỏi tới. Công lực lại thâm hậu, cũng chịu không được nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ công kích. Trong lúc bất chi bất giác, La Quân bắt đầu thi triển ra hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật, đồng thời thôi động huyền hoàng thần cốc hạt giống hấp thu các cao thủ pháp khí cùng thần lực. Những pháp khí kia tiến vào hắc động vòng xoáy về sau, ý nguyên mạnh mẽ xoắn giết. Các cao thủ đồng loạt ra tay, trụ lực liên miên bất tuyệt, nhưng là rất nhanh, bọn họ cũng cảm giác được chính mình lực lượng tựa hồ đang bị đối thủ hấp thu đi qua. Phát hiện này để bọn hắn kinh hãi không thôi. Diệp Đông Hoàng lạnh hừ một tiếng, để hắn hút, nhìn hắn có thể hút bao nhiêu. Các cao thủ nghe vậy về sau, liền bung ra lòng dạ, toàn lực thôi động trụ lực. Đại diễn lôi đỉnh lôi trong trận, lôi quang đại thịnh. Mọi người trụ lực thôi vận đến cực hạn. Song phương tranh đấu sóng năng lượng bị đại diễn lôi đỉnh hấp thu, lại trả lại đến lôi trong trận. Các cao thủ chiến rất lâu, không những không thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy nguyên khí càng thêm dồi dào. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đem đại lượng tinh khiết nguyên khí hút vào La Quân thể nội, mà lại đối phương nguyên khí vẫn là tại lôi đỉnh lao nhanh đưa tới. Hắn rất nhanh liền không chịu nổi, chỉ cảm thấy thân thể đều nhanh muốn vỡ ra. Nếu không phải là hắn tu luyện đại bản nguyên thuật, toàn thân tế bào đều so với thường nhân vô cùng cường đại, có thể chứa đựng gấp đôi lực lượng, thân thể liền sớm nổ tung. Hấp thu cái này rất nhiều tinh khiết nguyên khí về sau, La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, bỗng nhiên thi triển ra Nhất Kiếm Đông Lai. Cái này Nhất Kiếm Đông Lai, trực tiếp liền đem hấp thu toàn bộ nguyên khí rót vào đi vào. Ầm ầm, kiếm quang lóe lên, tinh hà chấn động. Kiếm lực cấp tốc xông về phía lôi trận bên kia. Diệp Đông Hoàng bọn người đều là tại lôi trong trận, bọn họ lập tức thôi động chỗ có pháp khí để ngăn cản La Quân Nhất Kiếm Đông Lai. Ầm ầm, kiếm quang kinh thiên lên, Cửu Châu tinh hà tán. Cái kia đạo Nhất Kiếm Đông Lai kiếm quang cùng chư pháp khí đánh giáp lá cả, kích thích vạn trượng tia lửa, tựa như bổ chúng bại cách một dạng, đem các loại pháp khí toàn bộ đập bay ra ngoài. La Quân Nhất Kiếm Đông Lai chính là hỗn hợp hắn tất cả tinh thần, cảm động, ảo nghĩa thi triển đi ra lực lượng. Tại trước đây thật lâu, La Quân thi triển Nhất Kiếm Đông Lai cần tiêu hao tất cả nguyên khí. Nhưng đi qua nhiều năm như vậy cải tiến, hắn đã có thể giữ lại bộ phận nguyên khí tại thân. Đương nhiên, không giữ lại chút nào thi triển Nhất Kiếm Đông Lai, thì có thể khiến Nhất Kiếm Đông Lai tinh khí thần đến một loại trước đó chưa từng có chút cao. Thế nhưng là một khi đem nguyên khí tiêu hao hoàn tất, đối thủ không chết, vậy mình cũng là thảm. Cho nên La Quân cơ bản không biết lấy thảm liệt như vậy phương thức, và lại lúc này cũng xa còn xa mới tới tình trạng kia đi. Lam Tử Y ở bên này chợt cảm thấy áp lực giảm nhiều, bởi vì La Quân kiếm quang đã đem chỗ có pháp khí đều tách ra mở ra, mà lại toàn bộ tách ra mở về sau, Nhất Kiếm Đông Lai kiếm quang y nguyên mạnh mẽ, chính là lôi đỉnh tia chớp hướng cái tia lôi trận đánh tới. Lôi trận bên trong, lôi quang ngút trời. Nhất Kiếm Đông Lai kiếm quang như hủy diệt thiên địa thiên kiếp, lại như chặt đứt vạn cổ thần kiếm. Đến tốt. Hoa Thiên Hoang hét lớn một tiếng, trong hư không đông nhiên nhấn một ngón tay. Nhất thời, đại diễn lôi trong đỉnh tất cả lôi lực đều hướng cái kia lôi trận tụ tập. Đó là không gì sánh được hùng vĩ trang diện, huyền như lôi điện biển động ngay tại bạo phát đồng dạng. Lôi trận bên trong cấp tốc cuốn lên màu tím lôi đỉnh vòng xoáy, cái này lôi đỉnh vòng xoáy to lớn vô cùng, nội bộ có 300 mét vuông cây số lôi điện thế giới. Ầm ầm. Kiếm quang cùng lôi đỉnh vòng xoáy đâm vào ngập trời sóng lớn, sau đó, kiếm quang bị hút vào đến lôi điện trong nước xoáy. Dù là Nhất Kiếm Đông Lai vô cùng cường đại, sau khi tiến vào cũng nhanh chóng tiêu vong tại lôi điện hải dương bên trong. Hoa Thiên Hoang lập tại lôi đỉnh vòng xoáy trung ương, liền gặp hắn râu tóc đều dựng, ánh mắt sắc bén cùng cực. Lão nhân này đã hoàn toàn không có trước kia tiên phong đạo cốt, giờ phút này tựa như ma thần hàng lâm đồng dạng. Trong tay hắn cấp tốc bắt pháp quyết, tiếp lấy hai tay khép lại, lại hướng La Quân nhất chỉ. Nhất thời, lôi đỉnh vòng xoáy bên trong hình thành một miệng to lớn lôi kiếm. Lôi kiếm trên dưới quanh người điện quang xì xì, cấp tốc hướng La Quân đánh tới. Diệp Đông Hoàng bọn người không nghi ngờ gì, cũng lập tức đem pháp lực hướng cái kia lôi đỉnh trong vòng xoáy rót vào. Lôi đỉnh vòng xoáy hấp thu các cao thủ pháp lực, lập tức biến đến cuồng bạo tuyệt luân, trong sấm sét bắt đầu phát ra ánh sáng màu lam, năng lượng cuồng bạo đến giống như là sắp nổ tung đồng dạng. La Quân biết như vậy liều mạng, chính mình cùng Lam Tử Ý xác thực không thể nào là đối thủ. Bây giờ đám người này chẳng khác gì là hỗn hợp thành nghiêm chỉnh khối tấm sắt, như vậy quyết đấu, bọn họ là rất ăn thiệt thòi. Bọn họ thủ thắng chi đạo ngay tại ở tiêu diệt từng bộ phận, mà lại theo lấy bọn hắn quyết chiến càng phát ra kịch liệt, đại diễn lôi đỉnh hấp thu năng lượng cũng càng nhiều. Cái này đại diễn lôi đỉnh đã càng phát ra cứng cỏi không phá. Tựa hồ La Quân cùng Lam Tử Ý đã định trước bại cục. La Quân hít sâu một hơi, lần nữa thi triển ra hấp động vòng xoáy, đại thôn vệ thuật. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cấp tốc thúc động lên đến. Lam Tử Ý cái này thời điểm cũng không giúp được một tay, nàng mặc dù tu vi quan tuyệt thiên hạ, có thể gặp phải cái này chờ trận pháp hợp kích nhưng cũng là bất đắc dĩ. Không chỉ là nàng bất đắc dĩ, đổi lại người nào đến đều sẽ cảm thấy bất đắc dĩ. Lôi kiếm kia chớp tiến vào hắc động vòng xoáy bên trong, nhanh chóng đánh tan hắc động vòng xoáy, đồng thời đối đại thôn vệ thuật cũng tại tạo thành thương tổn. La Quân bạo giống một tiếng, nỗ lực chấn trụ đại thôn vệ thuật. Hắn hai mắt huyết hồng, lông mày phía trên cũng chảy ra huyết châu. Ở trong cơ thể hắn, huyết mạch bên trong, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống hình thành từng đóa kỳ dị huyết hoa, những thứ này huyết hoa nhanh chóng hấp thu lôi kiếm lực lượng. Nếu như La Quân không chịu nổi cái này lôi kiếm lực lượng, để đại thôn vệ thuật nổ tung. Như vậy La Quân cũng không cần nói chuyện gì hấp thu, trực tiếp liền sẽ bị lôi kiếm bạo thể. May ra là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống trung quy là bất phàm chi vật, tại thời khắc mấu chốt nhất, lấy huyết hoa hình thức miễn cưỡng giúp La Quân ngăn cản được lôi kiếm hung mạnh nhất kích. Đó lấy, La Quân thể nội năng lượng bắt đầu tăng vọt. Lam Tử Y thì thấy thế cũng là nắm chặt lên tâm, cảm thấy sự tỉnh tựa hồ bắt đầu phát triển có chút không nhận khống. Rất hiển nhiên, cái này nhóm cao thủ hợp lực quá mạnh. Tăng thêm đại diễn lôi đỉnh hấp thu năng lượng về sau, cũng biến thành cường đại vô biên. La Quân lần thứ nhất đơn độc gặp phải mạnh như vậy tập kích. Trước kia hắn đối mặt linh tôn thời điểm, cũng đã gặp qua càng hung mãnh tập kích. Nhưng lúc đó, hắn là cùng áo đen Tố Trinh ở vào linh tu hợp thể trạng thái. Hai người âm dương chi lực chính là kỳ diệu nhất thần lực. Bây giờ, hắn một người đối mặt, quả thực là quá mức khó khăn. May ra, cuối cùng vẫn là ngăn cản được. La Quân lần nữa bạo giống một tiếng, thi triển ra đại hỗn độn lôi kiếm. Lôi quang lóe lên, đại hỗn độn lôi kiếm cấp tốc xông về phía Hoa Thiên Hoang lôi kiếm. Ầm ầm. Cả vùng không gian chấn động kịch liệt lên, hung mãnh sóng năng lượng còn như núi lửa bạo phát một dạng bốn phía bắn lên. Những năng lượng này toái phiến toàn bộ đánh vào đại diễn lôi đỉnh trong vách phía trên. lôi đỉnh chấn động trong nháy mắt, liền đem tất cả năng lượng hấp thu. Diệp Đông Hoàng bọn người tiếp tục thôi động trụ lực rót vào lôi trong trận. Đại hỗn độn lôi kiếm cùng Hoa Thiên Hoang to lớn lôi kiếm chém giết cùng một chỗ, sau cùng toàn bộ cùng một chỗ phá vỡ đi ra. Oeng, oeng, oeng. Lôi đỉnh đánh rách tạc tơi, long trời lở đất, giống như ngày tận thế buông xuống đồng dạng. Cùng bạo năng lượng tóe phiến lần nữa bắn lên hướng bốn phương tám hướng. Cái kia đại diễn lôi đỉnh cấp tốc hấp thu những năng lượng này. Sau đó, đại diễn lôi đỉnh thì càng thêm cường đại khủng bố. Lúc này, Hoa Thiên Hoang cùng đại diễn lôi đỉnh hợp làm một thể. Hắn cảm thấy mình nắm giữ hủy diệt thiên địa thần lực, hắn bắt đầu cảm thấy mình đã trở thành cái này chúa tể thế giới. Chỉ ít, tại cái này lôi trong đỉnh, hắn là chúa tể tuyệt đối. Chương 3651, phá trận khúc. Hoa Thiên Hoang hăng hái, cảm thấy từ cùng La Quân mấy năm này biệt khuất tại thời khắc này cũng có thể thỏa thích phát tiết đi ra. Hắn tại lôi trong trận, Diệp Đông Hoàng bọn người tiếp tục vì hắn cung cấp cuồng bạo vô biên năng lượng trợ giúp. Đại diễn lôi đỉnh hấp thu năng lượng cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Hoa Thiên Hoang cảm thấy mình nhất chỉ liền có thể đem thương khung điểm ra một cái lỗ thủng tới. La Quân cùng Lam Tử Y Y đứng ở lôi trận đối diện, hai người lúc này là không nói một lời, sắc mặt nghiêm túc. Hoa Thiên Hoang cũng không có nóng lòng ra tay, mà chính là hướng La Quân nói ra, "Tông Hàn, ngươi tính kế thiên hạ, tính kế hết thảy, nhưng có tính kế đến ngươi giờ này khắc này hội có kết cục gì?" Mặc dù nói nhân vật phản diện luôn luôn chết bởi nói nhiều, nhưng Hoa Thiên Hoang cũng không có cảm thấy mình là nhân vật phản diện. Hắn cảm thấy Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ mới thật sự là ma tinh. Mà lại, biệt khuất lâu như vậy, rốt cục nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm không khiến người ta đắc ý cùng được một chút, cái kia đến nhiều khó chịu. La Quân vốn đang tại nhíu mày, nghe vậy mỉm cười, nói: "Lão Hoa, xem ra ngươi cảm thấy ngươi đã thắng." Hoa Thiên Hoang cười ha ha, nói: "Liền xem như Thiên Tôn giờ phút này tại ta cái này đại diễn lôi trong đỉnh cũng không phá nổi đi, đừng nói là ngươi cùng Minh Chi Hạ. Ngươi lại thế nào đựng, cũng cải biến không ngươi vận mệnh. Bất quá, lão phu cũng phải thừa nhận ngươi Tông Hàn chính là thế gian này gần như không tồn tại kỳ tài, chỉ tiếc, ngươi tâm tính ngoan độc, cùng bọn ta cuối cùng nói không giống nhau, khó có thể vì mưu. Cho nên hôm nay, lão phu chỉ có thể nhẫn tâm đưa ngươi tru sát." Lam Tử Y Y khẽ nhíu mày, lại không đáp lời nói. La Quân cười ha ha, nói: "Lão Hoa a lão Hoa, ta rất hiểu ngươi tâm tình. Ngươi cho rằng ngươi đã thắng, ta cũng thật nghĩ để ngươi thắng một lần, chỉ là đáng tiếc a, ngươi cuối cùng vẫn là thắng không." "Hừ, Hoa Thiên Hoang đạo, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng. Cũng được, lão phu lười nhác sẽ cùng ngươi nói nhảm, ngươi chịu chết đi." "Chờ một chút." La Quân hét lớn. Hoa Thiên Hoang trên mặt lập tức lộ ra hài lòng nụ cười, nói: "Làm sao?" La Quân mỉm cười, nói: "Không có gì, ta đánh với ngươi cái đánh bạc, như thế nào?" "Hoa lão, hắn đang chỉ hoãn thời gian." Diệp Đông Hoàng nhịn không được nhắc nhở. Hoa Thiên Hoang tràn đầy tự tin, nói: "Không sao, mặc hắn chỉ hoan đi." Đón đến, hướng La Quân nói: "Ngươi muốn đánh cái gì đánh bạc?" La Quân nói: "Ta đến 1 đến 3, liền có thể phá ngươi cái này đại diễn lôi đỉnh. Nếu là ta không phá nổi, liền coi như ngươi thắng. Ta cùng biết rõ hạ mạng nhỏ đều giao cho ngươi. Nếu là ta phá vỡ, ngươi hướng ta cúc cái cùng, nói một cái chữ phục, như thế nào?" "Tốt." Hoa Thiên Hoang không chút do dự. La Quân cười to, nói: "Hảo khí phách, vậy ta bắt đầu đếm, 1, 2, 3." Ba chữ vừa dứt trong nháy mắt, La Quân bỗng nhiên nhấn một ngón tay. Đầu ngón tay phóng ra một đạo mạnh mẽ kiếm khí, đạo kiếm khí này liền hướng đại diễn lôi trên đỉnh mới vách trong bàn tới. Hoa Thiên Hoang liếc mắt liền nhìn ra La Quân đạo kiếm khí này tuy nhiên coi như lợi hại, nhưng là căn bản không có khả năng phá ra được hắn đại diễn lôi đỉnh. Oeng! Kiếm quang bắn trúng phía trên vách trong, tràn ra hùng manh tia lửa. Hoa Thiên Hoang tràn đầy tự tin, trong lòng biết kiếm quang này là không đả thương được lôi đỉnh mảy may. Nhưng mà đúng vào lúc này, kỳ quái sự tình lại phát sinh. Trước đó mặc cho nhiều ít công kích ở tại cái kia vách trong phía trên, vách trong đều là thống khoái hấp thu, vu lôi đỉnh bản thân là không hư hao chút nào. Có thể lúc này thời điểm, vách trong tiếp nhận La Quân cái này đơn giản kiếm quang nhất kích về sau, thế mà làm cả lôi đỉnh chấn động, theo, lôi trong đỉnh vách tường bắt đầu xuất hiện vết rách. Cái này vết rách bắt đầu mới xa 2-3 trượng, trong nháy mắt liền thì lan tràn hướng 4 phương 8 hướng. Lôi trong đỉnh bộ bản thân đã gánh chịu năng lượng thật lớn, giống như một cái chứa nước đập lớn bên trong đã chứa đầy nước. Nhưng lúc này thời điểm, đập lớn một khi xuất hiện vết rách, cái kia sẽ là hậu quả gì? Đại diễn lôi đỉnh bắt đầu không chịu nổi cái này cuồng bạo năng lượng, sau đó, toàn bộ lôi đỉnh bắt đầu gia tăng tốc độ vỡ tan. Hoa Thiên Hoang không khỏi hoảng sợ thất sắc. Diệp Đông Hoàng mấy người cũng là hoảng sợ. Không tốt, lôi đỉnh muốn phá. Mai Kiếm Hải núi hô lớn. Thần Hiếu ngươi quát nói, lôi đỉnh một phá, cái này năng lượng nổ tung cực kỳ khủng bố, chúng ta phải lập tức bố trận chống cự. Hoa lão, mau trở lại. Diệp Đông Hoàng cấp tốc đoạt đến Hoa Thiên Hoang bên người, một tay lấy ngây ra như phong Hoa Thiên Hoàng cho kéo về đến trong mọi người khu vực. Ầm ầm. Đại diễn lôi đỉnh vỡ ra, cuồng bạo lôi lực cùng năng lượng cũng nổ bể ra tới. Cương đại tuyệt luân lôi điện giống như chân trời tận thế cuồng bạo lăn lộn mà đến, liền có thể để thế gian này hết thảy trong nháy mắt biến thành cho bụi. La Quân cùng Lam Tử Y Y cũng không dám khinh thường dạng này năng lượng thương tổn, cấp tốc phóng lên tận trời, đồng thời lấy trụ lực ngăn cản năng lượng thương tổn. Trận này nổ tung để cái này mảnh tinh không hư vô sáng như ban ngày. Thời gian vào thời khắc ấy đều dường như đứng im đồng dạng. Rất lâu về sau, nổ tung chỗ sinh ra cơn bão năng lượng mới bắt đầu chậm rãi bình ổn lại. Cũng là tại lúc này, La Quân cùng Lam Tử Y Y đối Hoa Thiên Hoang bọn người xuất thủ lần nữa. Hoa Thiên Hoang bọn người vừa mới tiếp nhận cái này cơn bão năng lượng tàn phá, còn chưa tỉnh táo lại, La Quân hấp động không gian lần nữa tia chớp buông xuống. Lam Tử Y thì chán nản chi cầu cũng hoành không xuất hiện, luân hồi chi lực tại hấp động không gian bên trong lan lộn. Hoa Thiên Hoang cũng đã lấy lại tinh thần, quát lớn nói liên tục: "Cảnh giới, cảnh giới!" Các cao thủ trong lúc hỗn loạn nhanh chóng vận chuyển trụ lực ổn định tâm thần. Bọn họ cảm nhận được La Quân cùng Lam Tử Y thì phương vị, cấp tốc xuất thủ. Vô số pháp khí nhanh chóng bắn giết hướng La Quân cùng Lam Tử Y. La Quân cùng Lam Tử Y cái này vừa ra tay, tựa như nổ tổ ong vỏ vẽ một dạng. Hai người mượn nhờ hắc động không gian, luân hồi chi lực để chống đỡ đối phương công kích. Lam Tử Y lấy ngũ sắc thần quang trợ giúp La Quân ngăn cản những pháp khí kia công sát. La Quân thì là nhanh chóng hướng cái kia gọi là Thần Hiếu Ngươi đại thần quan xuất thủ. Thần Hiếu Ngươi chỉ cảm thấy vô biên hắc ám bên trong, có một đạo đại thủ ấn nhanh chóng hướng hắn nắm bắt mà đến. Hắn giật nảy cả mình, không kịp mở miệng, liền nhanh chóng bắt chính mình ẩn tàng pháp khí Tang Hồn Đinh. Tang Hồn Đinh cùng trụ lực cùng một chỗ ngưng tụ, một trường vô ra. Tang Hồn Đinh hình thành một đạo hắc quang, nhanh chóng bắn giết hướng cái kia đạo hung hãn đại thủ ấn. La Quân cảm giác được Tang Hồn Đinh âm hiểm lợi hại, lập tức cong ngón búng ra, ầm. Tang Hồn Đinh bị La Quân cái này bắn ra, lập tức liền bắn bay đi ra. Đó lấy, La Quân hóa đại thủ ấn vì trường ấn, chụp về phía Thần Hiếu Ngươi. Thần Hiếu Ngươi bất đắc dĩ, huy trưởng ứng đối. Tại hai người trưởng lực tiếp xúc trong nháy mắt, La Quân đột nhiên nhanh chóng đánh ra ba trưởng. Thần Hiếu Ngươi miễn cưỡng ứng đối La Quân nhất trưởng, còn lại hai trưởng lại là làm sao cũng khó có thể ứng đối. Nỗ lực tiếp trưởng sau đó, chỉ cảm thấy đối phương thần lực cấp tốc chui nhập thể nội, khiến trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng lao nhanh, trước mắt sao vàng loạn vũ, cổ họng ngọt ngọt, cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi tới. Về sau, La Quân thuận lợi bắt Thần Hiếu Ngươi, đồng thời đem ném vào đến phòng bị tu di bên trong. Đó lấy, La Quân thì cùng Lam Tử Ý Ý nhanh chóng thu thần thông, bỏ trốn mất dạng. Hoa Thiên Hoang bên này, một đoàn người lúc này là rối loạn, nơi nào có thời gian đi bắt La Quân cùng Lam Tử Ý Ý lại nói, bắt cũng bắt không được. Chờ bọn hắn đem hết thảy biết rõ ràng về sau, cũng liền phát hiện Thần Hiếu Ngươi không thấy. Trước đó không có phát hiện Uyên Long là không biết La Quân hội bắt người, hiện tại làm rõ ràng về sau, trước tiên cũng là nhân viên kiểm tra phải chăng có thiếu. Không trung dư âm năng lượng đã toàn bộ tiêu tán, hiện trường đã khôi phục thư thái. Hoa lão, Thần Hiếu Ngươi bị bắt đi. Diệp Đông Hoàng nặng nề nói ra. Hắn hiện tại đã không tự tin đi nữa, ẩn ẩn cảm thấy lần này nhiệm vụ hơn phân nửa là kết thúc không thành. Làm không tốt mạng nhỏ đều có thể bỏ ở nơi này. Chúng phán quyết cao thủ trong lòng lên đều che một tầng khó mà diễn tả bằng lời bóng mờ. Hoa Thiên Hoàng không để ý đến Diệp Đông Hoàng, vẫn trầm ngâm suy tư. Hoa lão. Diệp Đông Hoàng không khỏi lại hô một tiếng. Hoa Thiên Hoàng hơi kinh hãi, tiếp mà nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, nói, ngươi nói, hắn làm sao phá lôi đỉnh? Diệp Đông Hoàng cũng là ngẩn ngơ. Hoa Thiên Hoàng tựa hồ không phải tại hướng Diệp Đông Hoàng tìm kiếm đáp án, mà là tại tự hỏi tự trả lời. Làm sao có thể phá mất? Không có khả năng phá vỡ, hắn một kiếm kia căn bản không phá nổi, tuyệt đối không phá nổi. Nhưng vì cái gì ta lôi đỉnh hội hủy đâu? Diệp Đông Hoàng mình trắng Hoa Thiên Hoàng phiền muộn, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng phán quyết cao thủ đều cảm thấy một chút bàng hoàng, bọn họ cũng cảm thấy bị quất, nhiều như thế tinh anh cùng một chỗ, lại bị cái tông lệnh cùng mình chi hạ bức đến nước này. Thứ bên trong là không thể nào phá vỡ. Hoa Thiên Hoàng tiếp tục nói, bọn họ cũng không có trợ thủ a. Lão Hoa. Đúng lúc này, hư không bên trong La Quân thanh âm truyền đến. Hoa Thiên Hoàng thần tình chấn động, lập tức quát nói, đi ra. Tới thì tới, còn chả lẽ lại sợ ngươi. La Quân liền thì cùng Lam Tử Y thì cùng một chỗ xẹt qua hư không, đi vào trước mặt mọi người. Mọi người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân cùng Lam Tử Y thì là thần thái nhẹ nhõm. Lão Hoa, ngươi có phải hay không cái kia thực hiện lời hứa, hướng ta túi đầu đâu? Trước đó gọi ngươi Hoa lão chó, chính là kết lúc trước thủ cũ. Ta kính ngươi là tiền bối, cho nên không để cho ngươi phía dưới quỷ làm tiền đặt cuộc, cúc cái cung, không khó à? La Quân nói ra. Hoa Thiên Hoang nhìn chăm chú La Quân, sau đó nói, lão phu tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa, chỉ là lão phu nghĩ mãi mà không rõ, ngươi đến cùng là làm sao phá cái này lôi đỉnh? La Quân nói, là không là để cho ngươi biết, ngươi thì phục. Hoa Thiên Hoang đạo, không tệ. Chúng phán quyết cao thủ cũng là hiếu kỳ cùng cực. Tất cả mọi người nhìn về phía La Quân, chờ mong La Quân cho ra đáp án cùng kết quả. La Quân nói, các ngươi cũng không nghĩ một chút, ta sẽ không có chút nào chuẩn bị cùng biết rõ hạ tiến các ngươi cái này lôi đỉnh. Nếu là đi vào, đương nhiên là nghĩ kỹ phá giải chi pháp. Ngươi cái này lôi trong đỉnh sát thực lợi hại, không có kẽ hở. Thế nhưng là lão Hoa, ngươi cũng cần phải minh bạch, trong thiên hạ không có tránh thức hoàn mỹ người cùng vật. Pháp khí, trận pháp đều là như thế. Bọn họ đều sẽ tồn tại nhất định thiếu hụt, chỉ là có thiếu hụt thấy được, có tìm không đến. Lôi đỉnh phá pháp quan trọng thì ở bên ngoài, làm lôi đỉnh hấp thu năng lượng đến cực hạn. Chính là tại chỗ khớp nối nhẹ nhàng vừa gõ, chẳng phải nát sao? Cái này chỗ khớp nối, từ bên ngoài không nhìn thấy. Ta chính là một mực tại tìm kiếm cái này chỗ khớp nối, lôi đỉnh năng lượng hấp thu quá vẹn toàn, cái kia chỗ khớp nối thì dần dần hiện ra. Ta phát một kiếm kia cũng là tại nói cho bên ngoài người, muốn từ chỗ nào đánh tan. Ngươi còn có trợ thủ? Hoa Thiên Hoang đám người nhất thời quá sợ hãi. La Quân mỉm cười, nói, chẳng lẽ các ngươi quên, ta không phải bắt Uyên Long đại thần quan sao? Ta cho Uyên Long đại thần quan hai con đường đi, một là giúp ta phá đỉnh, hai là ta giết hắn. Các ngươi cũng không cần khinh bỉ hắn, đổi lại là các ngươi cũng sẽ giống như hắn lựa chọn. Ai nguyện ý chết đâu? Đúng không? Lại là Uyên Long. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này về sau, Hoa Thiên Hoang trong lòng đại hận, chỉ kém không có đấm ngực đống nhiên chút. Diệp Đông Hoàng lẩm bẩm nói, lại là Uyên Long. Chúng ta đều đã đem hắn quên sạch sẽ. Hắn bị bắt đi về sau, liền có thể hội trở thành địch nhân đi. Thực sự là. Chương 3652, vô căn lơ là. Hoa Thiên Hoang trầm mặc sau một lúc lâu, xúc động thở dài, tiếp lấy lại hướng La Quân cúc không người, nói: "Luận đến mưu trí, bản lĩnh, cùng với hắn đủ loại, lão phu đều không như người tông hẳn. Hôm nay, lão phu phục ngươi. Bất quá, lão phu về sau vẫn là hội vĩnh viễn đứng tại Thiên Tôn bên người đối địch với ngươi. Lão phu tuyệt sẽ không cho phép ngươi đến giao động Vĩnh Hằng tộc căn cơ." La Quân cười cười, nói: "Tất cả mọi người là Vĩnh Hằng tộc nhân, chẳng qua là phong thủy luân chuyển, giang sơn đời nào cũng có người tài. Chẳng lẽ nói thiên hạ này không cùng Thiên Tôn một cái họ, cái kia chính là đại nghịch bất đạo? Chẳng lẽ nói, Vĩnh Hằng tộc thủ lĩnh mãi mãi cũng chỉ có thể là Thiên Tôn sao?" đây là không có đạo lý. Ta đồng dạng hy vọng vĩnh hằng tộc cường đại vô biên, người người an cư lạc nghiệp. Giống như lúc trước, ta rõ ràng có thể cho các ngươi tại quyết viện biến thành cho bụi, nhưng ta lựa chọn vừa lui lại lui. Diệp Đông Hoàng đạo ngươi như là đã đi, vì sao còn muốn trở về? La Quân nói, ta đương nhiên về được, ta những thứ này thủ hạ, còn có sư phụ ta, cùng với viện trưởng, lão sư đều là theo lấy ta khởi sự. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn thân hãm nhà tù, vạn kiếp bất phục. Còn có, ta lúc trước phản các ngươi tại quyết viện, cái kia chính là không muốn để cho các ngươi tại quyết viện nhất gia độc đại. Hiện tại được rồi, các ngươi trực tiếp đem thẩm phán viện, nguyên thủy học viện cũng toàn bộ tiếp nhận. Quang Minh nghị hội, Hắc Ám giáo đỉnh càng là thành các ngươi khôi lỗ. Cái này so trước kia còn muốn càng thêm không bằng, ta xem ra, Thiên Tôn vẫn là đến kéo xuống tới. Nàng không xuống, thế gian này khó yên. Hoa Thiên Hoang đạo ngươi sai, Tông Hàn. Thiên Tôn chính là có đại lòng từ bi. Lần này, cho dù là các ngươi như thế quá phận, nhưng nàng vẫn không có quá nhiều truy cứu. Nghị hội cùng giáo đình cơ hồ là toàn bộ chuyện cũ sẽ bỏ qua, thẩm phán viện cùng nguyên thủy học viện cũng là chỉ chu đầu đảng tội ác. Chính là cha mẹ ngươi, huynh đệ tỷ muội, chúng ta đều cho tới bây giờ không có đi tìm nửa phần phiền phức. La Quân nói, những thứ này bất quá là nàng tay độc thủ đoạn, làm gì nhiều lời. Ta cùng ta phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội chưa từng có cái gì ân tình có thể nói. Các ngươi biết điểm này, mới không đi truy cứu mà thôi. Hoa Thiên Hoang không khỏi tức giận, nói, ngươi ma tinh kia, quả nhiên là ngu xuẩn mất khôn. Vô luận chúng ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ không phát giác ra một tia ân nghĩa tới. Lam Tử Y ở bên thật lâu không nói, nghe vậy không khỏi buồn cười, nói: "Hoa lão, ngươi cái này người cũng quá không coi trọng. Mọi người giảng đạo lý thì giảng đạo lý, ngươi cái này giảng không thắng làm sao lại thân người công kích đâu? Đây là một cái lao tiền bối nên có phong phạm sao?" "Ta..." Hoa Thiên Hoang nhất thời nói không ra lời. La Quân nói: "Được rồi được rồi, ngược lại chúng ta hôm nay cũng không phải đến giảng đạo lý, biện cũng biện không ra cái nguyên do về sau. Chúng ta đến đây mục đích là cứu người, chư vị hiện tại đều còn thân thể khỏe mạnh thể kiện, đem ta người toàn bộ thả, sau đó mau mau trở về phục mệnh đi. Không phải vậy lời nói, tiếp tục đánh xuống, các ngươi một nửa người thật cho ta bắt. Có lẽ ta tâm tình không tốt, đem các ngươi cho hết giết chết trong hư không này. Suy nghĩ một chút ta, các ngươi nhân thủ đầy đủ cũng còn bị chúng ta đuổi theo đánh. Như là thiếu một nửa nhân thủ, các ngươi đánh như thế nào? Vạn nhất ta lại đem bọn ngươi người bức ép một cái, sau cùng toàn vì ta hiệu lực luyện trận, các ngươi còn lại người chính là một con đường chết." Lam Tử Y thì nói. Thật cho đến lúc đó, mọi người trên mặt tâm lý cũng không tốt qua. Bằng lương tâm giảng, chúng ta bắt các ngươi thật không sợ chết sao? Chúng phán quyết cao thủ nhất thời trong lòng hoảng sợ. Cái này vài lần xuống tới, bọn họ cũng xác thực càng ngày càng không có lòng tin. Hoa Thiên Hoang cũng là cảm giác đến đau đầu, bây giờ đại diễn lôi đỉnh đều bị phá, còn có thể tổ cái gì trận đâu? Mà lại, phía bên mình bị bọn họ bắt hai cái đi. Huyên Long là đã vỏ đã mẹ không sợ rơi. Lại làm tiếp, thần hiếu ngươi chỉ sợ cũng có thể sẽ làm phản. Bị bọn họ bắt càng nhiều người, về sau tai họa ngầm cũng càng nhiều. Vấn đề này tựa như là nữ tử bị thổ phỉ buộc đi, sau cùng cho dù đưa về đến, làm trượng phu trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có vấn đề. Chúng ta đến thương lượng một chút. Hoa Thiên Hoang trầm giọng trả lời. La Quân nói, tốt ta, chúng ta đi trước. Sau một tiếng, chúng ta lại trở về. Hoa Thiên Hoang đạo được. La Quân liền cùng Lam Tử Ý Y nhanh chóng rời đi. Chúng phán quyết cao thủ lại tiếp tục tiến vào phi thuyền thương lượng. Hoa Thiên Hoang lấy trận pháp bảo vệ phi thuyền, liền để cho ngoại giới người khó có thể thăm dò bên trong tình huống. Đến mức áo đen tám rất như thế nhân vật tất nhiên là không có tư cách tiến đến, bọn họ tại phi thuyền bên ngoài cảnh giới. Mọi người làm sao nhìn? Diệp Đông Hoàng đầu tiên trưng cầu chúng người ý kiến. Chúng đều là trầm mặc, việc này còn thật khó mà nói. Muốn nói ra thả người hai chữ này đến, cần rất đại dũng khí. Các cao thủ tuy nhiên đều đồng ý thả người tính toán, nhưng bọn hắn đều không muốn nói xuất khẩu. Ai cũng không muốn chọc họa trên người. Một lúc lâu sau, Hoa Thiên Hoang đánh vỡ trầm mặc, nói: "Lại dây dưa tiếp, sự tình sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét, chúng ta ở chỗ này không hiểm có thể thủ. Mà Tông Hàn cùng Minh Chi hạ lại đến vô ảnh, đi vô tung. Thôi, thôi, thả người a, chuyến này lão phu nhận thua. Chư vị cũng không cần phải lo lắng sẽ có cái gì hậu quả, đợi sau khi trở về, lão phu hội tại Thiên Tôn trước mặt một mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Vạn nhất..." Mai Kiếm Hải núi nói ra vạn nhất bọn họ đem người cứu đi, ý nguyên không buông tha chúng ta đâu. Mọi người nhất thời run lên. Hoa Thiên Hoang đạo nếu thật là liều chết chém giết, bọn họ không phải chúng ta đối thủ. Chỉ bất quá, chúng ta bên này thiếu ít một chút khí thế hùng dũng máu lửa. Lão phu tin tưởng Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ sẽ không làm như vậy không sáng suốt sự tình. Chúng phán quyết cao thủ nghe vậy bỗng cảm giác hổ thẹn. Bên này thỏa thuận về sau, liền liền chờ đợi La Quân cùng Lam Tử Y ỉa đến. Lại nói La Quân bên này cũng tại phát sinh một trận đối thoại. La Quân lúc trước tại Huyền Long trong não vực bố trí tinh thần bom, chỉ cần Huyền Long không nghe lời, liền sẽ dẫn bạo loại này tinh thần bom. Lấy La Quân trước mắt công lực, Huyền Long vẫn thật là phá không giải được. Lúc này thời điểm, Huyền Long đến tính khí, nói: "Ngươi mẹ hắn cùng ta cũng coi là quen biết một trận, ngươi làm gì thì không buông tha ta. Nhiều người như vậy, ngươi nhất định phải bắt ta. Ta tu vi yếu nhất, tốt nhất bắt sao?" La Quân cùng Lam Tử Ý ỉa nhịn không được cười lên. La Quân cười nói: "Không phải ngươi tu vi yếu, tốt nhất bắt, mà chính là cùng ngày ta nhìn ngươi tiểu tử thật điên, cho nên có chút khó chịu, sau đó liền đem ngươi cho bắt." Huyền Long nói: "Ngươi nói ta về sau làm sao làm? Ta lại trở về, Thiên Tôn còn có thể tha thứ ta sao? Ta đã nhiều lần xấu đại sự." La Quân nói trở về quả thật có chút khó. Lam Tử Y thì nói: "Thực sự rất khó khăn, thì lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ xuống đi. Nói không chừng về sau, ngươi có thể càng thượng tầng hơn lầu." Huyền Long có chút tâm động, có thể lại cảm thấy cùng La Quân bọn họ cùng một chỗ thì thật không có đường quay về. Nhưng trở về đi, lại sợ Thiên Tôn phát lôi đỉnh chi nộ. Hắn cảm thấy đổi chỗ mà xử, chính mình cũng không có cách nào tha thứ chính mình a. ngươi đừng coi là thật. La Quân nói, biết rõ hạ nói đùa với ngươi, ngài thực trở về đi. Ta còn sợ ngươi cùng ta, tìm cơ hội đem chúng ta bán, sau đó tốt trở về lập công chuộc tội đây. Huyên Long nói, ta cái này, tính khí tới, nói, còn trở về cái gì? Sau khi trở về, Thiên Tôn khẳng định phải trọng phạt ta, nói không chừng hội giết ta gian đe. Như lại không xử lý, lấy hậu nhân người sợ chết trợ địch, cái kia còn được. La Quân nói, vậy ngươi liền tùy tiện tìm một chỗ đi ẩn núp đi. Huyên Long nói, không được, ta theo định ngươi. Thiên Nô hiện tại đều một lòng hướng về ngươi, muốn đến ngươi cái này người cũng không tính quá kém. Thế nhưng là ta không muốn ngươi a. La Quân nói ra, ngươi dựa vào cái gì không muốn a? Huyên Long nói, ta không lấy ra được sao? La Quân nói, ta cũng sợ ngươi sợ chết trợ địch ta. Huyên Long im lặng. La Quân gặp hắn phiền muộn, cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, tốt, đùa giỡn với ngươi. Về sau đường ngươi muốn làm sao đi, ta đều tôn trọng ngươi. Ngươi như muốn trở về, ta không ngăn. Muốn cùng ta, cũng là có thể. Nhưng là ta xấu nói trước, ta sẽ không quá tín nhiệm ngươi, cũng sẽ để phòng ngươi. Trừ phi ngươi có thể sử dụng hành động được đến ta tránh thức tín nhiệm. Thiên Nô cũng rất không tệ, hắn được đến ta tránh thức tín nhiệm. Huyên Long nói, Thiên Nô đợi ngươi xác thực không lời nói, ta khuyên hắn trở lại bên cạnh ta đến, hắn thế mà theo ta nói, muốn cùng ngươi những cái kia thủ hạ đồng sinh cộng tử. La Quân không khỏi động dung, nói, hắn là tốt lắm. Sau một tiếng, La Quân cùng Lam Tử Ý đi vào Hoa Thiên Hoang một đoàn người trước mặt. Hoa Thiên Hoang một đoàn người cũng đã chuẩn bị tốt, hắc ngục ngay tại Hoa Thiên Hoang trong tay. Cái kia hắc ngục tựa như là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay mô hình một dạng, bên trong hắc vụ lượn quanh, khiến người ta thấy không rõ bên trong đến cùng có đồ vật gì. Người, chúng ta thả. Nhưng là, chúng ta người, ngươi cũng muốn phóng. Diệp Đông Hoàng cất giọng nói. La Quân nói, đó là tự nhiên. Diệp Đông Hoàng đạo còn có, chúng ta thả người về sau, lẫn nhau đều không được lại đi dây dưa. La Quân cười một tiếng, nói, yên tâm đi, thật muốn náo đến cá chết rách lưới, đối với người nào đều không chỗ tốt. Hoa Thiên Hoang liền là phóng thích hắc ngục bên trong rễ ghi một đoàn người. La Quân cũng phóng thích Huyên Long cùng Thần Hiếu ngươi. Huyên Long mặc dù là muốn cùng La Quân, nhưng lúc này thời điểm cũng không tiện cho thấy đi ra. Hai người nhanh chóng đi vào Hoa Thiên Hoang bọn người sau lưng. Hắc ngục bên trong rễ ghi mọi người rốt cục lại thấy ánh mặt trời, bọn họ một mực đều đang đợi, cũng một mực tại giày vò. Giờ phút này bị phóng xuất ra, còn nhìn thấy đã lâu Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ, nhất thời cuồng hỉ không hiểu. Đây là theo địa ngục đến thiên đường cảm giác. Rễ ghi một đoàn người trở lại La Quân bên này, anh Tuyết Phi nhịn không được rơi lệ. Sư Bác Lạc cùng Hầu Kiến Phi cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. La Quân hô một tiếng lão sư, viện trưởng, sư phụ, đại ca. Bọn họ đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên Nô, Minh Tuệ, Đầu Đà Huyên bọn người đều là cùng một chỗ hô đại nhân. Lẫn nhau mỗi người thả thả con tin về sau, Hoa Thiên Hoang một đoàn người liền chuẩn bị rời đi. La Quân mở miệng nói chờ một chút. Hoa Thiên Hoang một hàng cao thủ đột một sinh ra lòng cảnh giác, Diệp Đông Hoàng âm thanh lạnh lùng nói thế nào, ngươi còn muốn làm gì? La Quân nói, chư vị, ta không phải muốn làm khó dễ các ngươi, chỉ là, Huyên Long đã mấy lần giúp ta, hắn như lại trở về, chỉ sợ là một con đường chết. Các ngươi ai cũng không dám thế Thiên Tôn đến đánh cái này cam đoan bảo vệ hắn không chết, cho nên, Huyên Long đến cùng là đi với các ngươi, vẫn là theo ta đi. Ta nghĩ chúng ta cần phải cho hắn một lựa chọn quyền lợi. Hoa Thiên Hoang một đoàn người ngốc ngẩn ngơ, đồng đều nhìn về phía Huyên Long. Huyên Long thần sắc cực kỳ phức tạp. Diệp Đông Hoàng trầm giọng nói ra, Huyên Long, ngươi khác theo ta nói, ngươi muốn đi bọn họ bên kia. Huyên Long mặt hiện đắng chát, nói: "Thần Tôn, thật xin lỗi, ta là sợ chết người. Ta không biết chư vị tại đứng trước sinh tử thời điểm, có phải hay không liền có thể bỏ vốn liền đại nghĩa. Ta làm không được. Thiên Tôn lúc trước đã khoan dung ta nghĩ, lần này hắn sẽ không lại khoan dung ta. Cho nên, ta vẫn là muốn sống. Ngươi chuyến đi này, chính là vạn kiếp bất phục." Diệp Đông Hoàng đau lòng nhức óc. Hoa Thiên Hoàng cũng khuyên lơn Huyên Long, "Chúng ta người tu đạo đã minh ngộ sinh tử chân lý, sợ chết chính là nhân chi thường tình. Lão phu hội tại Thiên Tôn trước mặt ra sức bảo vệ ngươi, ngươi yên tâm cùng chúng ta trở về đi." Chương 3653, mục đích chung. Huyên Long hướng Hoa Thiên Hoang thật sâu vái chào, nói: "Đa tạ Hoa lão, tại hạ vô cùng cảm kích." Đón đến, thật sâu thở dài, nói: "Vận mệnh trêu người, tạo hóa trêu người, tại hạ nay đã không mặt mũi nào lại đi gặp Thiên Tôn, vẫn là mời Hoa lão, thần tôn ngài hai vị cho phép tại hạ rời đi thôi." Hoa Thiên Hoang cùng Diệp Đông Hoàng trong lòng nổi nóng cùng cực, nhưng giờ phút này Tông Hàn còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cho nên bọn họ cũng không tiện độc đoán độc tài. Rõ ràng đã nói tốt, như là lại sinh biến cố, đó là ai cũng không muốn nhìn thấy. Diệp Đông Hoàng lạnh mặt nói với Long: "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi làm thật muốn đi?" Huyên Long trầm ngâm sau một lúc lâu nói: "Đúng." Diệp Đông Hoàng chuyển hướng Hoa Thiên Hoang, nói: "Hoa lão." Hoa Thiên Hoang thở dài, người có chí riêng, tính toán, tùy hắn đi đi. Phán quyết các cao thủ mắt thấy này hình, trong lòng đồng đều là phức tạp khó tả. Cũng muốn trách cứ Huyên Long, có thể lại cảm thấy, nếu là mình sắp chết đến nơi, lại có thể siêu thoát sao? Liền cảm giác cho dù là tu tới như thế đại đạo, nhân sinh bên trong lại y nguyên vẫn là có vô tận bất đắc dĩ. Huyên Long hướng Hoa Thiên Hoang cùng Diệp Đông Hoàng cúi đầu, sau đó lại hướng chúng phán quyết cao thủ lời nói: "Chư vị huynh đệ, bằng hữu, tại hạ là cái tội nhân, ngày sau không mặt mũi nào sẽ cùng các vị làm huynh đệ. Trông mong chư vị về sau tiền đồ như gấm, chớ có đi tại hạ theo gót. Giang hồ đường xa, nguyện sau này không gặp lại." Một loại khó tả thương cảm bầu không khí trên không trung tràn ngập. Huyên Long phất phất tay, đến La Quân sau lưng. La Quân cũng không nhịn được thở dài, tiếp lấy hướng Hoa Thiên Hoang bên này mọi người ôm quyền, nói: "Chư vị, ngày tháng sau đó còn rất dài, chúng ta còn muốn tiếp tục là địch, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài." Nói xong về sau, liền dẫn lĩnh mọi người rời đi. Hoa Thiên Hoang một đoàn người ở trong sân ngây người một lát, sau đó toàn phía trên phi thuyền cấp tốc rời đi. La Quân đem mọi người đặt đến hắc động trong tinh thạch, hắc động tinh thạch trong hư không nhanh chóng phi hành. Tại cái kia hắc động không gian một vùng không gian chi địa bên trong, cố nhân nhóm rốt cục có cơ hội đến tự trước kia tình cảm. Dễ ghi cùng biển cả ạ dạ xỉ đối mặt La Quân cảm thấy một chút xấu hổ. Bất quá La Quân cũng không có để bọn hắn khó chịu, nhếch miệng mỉm cười, nói: "Viện trưởng, lão sư, chớ có nản chí. Ta có thể cùng các ngươi cam đoan, chúng ta về sau sẽ còn trở về." Dễ ghi cùng biển cả ạ dạ xỉ không khỏi lệ nóng tràn đầy. La Quân vừa rộng an ủi Hầu Kiến Phi, tiếp lấy cùng sư Bắc Lạc, Minh Tuệ các loại thủ hạ ôn chuyện. Bọn họ như thế nào thả người? Như thế kỳ quái. Dễ ghi tâm phúc thủ hạ Vạch Văn Quân nói ra mọi người nghi hoặc. La Quân cười một tiếng, nói: "Ta cùng bọn hắn đấu mấy trận, bọn họ phát hiện không vẹn vẹn bắt không được ta cùng biết rõ hạ, ngược lại mỗi lần bị ta bắt đi một cái người. Cho nên rốt cục cảm thấy uy hiếp, cảm thấy không nên lại dây dưa tiếp. Sự tình cũng là đơn giản như vậy." Mọi người nghe thấy lời ấy, đầu tiên là ngẩn ngơ, còn chưa phát giác ra bên trong ảo diệu. Nhưng sau đó một khi suy nghĩ tỉ mỉ, liền cảm giác khủng bố. Trong lòng đồng đều nghĩ, Tông Hàn đại nhân cùng Minh cô nương đối mặt Hoa Thiên Hoàng cái này một hàng tuyệt đỉnh cao thủ, không khỏi không có bị đánh bại, ngược lại còn có thể mỗi lần bắt người về sau, toàn thân mà lui. Bọn họ tu vi đến cùng là đến mức nào a? Uyên Long ở bên trầm mặc không nói. Tâm tình của hắn là rất nặng nề, Thiên Nô cũng tại Uyên Long bên cạnh ý đồ trấn an, có thể nam nhân cùng nam nhân ở giữa ngôn ngữ khắp nơi dư thừa, nhấp nô thở dài một tiếng, liền có thể cảm thấy an ủi bình sinh. La Quân đi vào Uyên Long bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Xin lỗi, ta lần này bắt ngươi đúng là quá hành động theo cảm tính một số, lại không nghĩ rằng đối ngươi tạo thành dạng này thương tổn. Để một người rời đi chính mình hơn nửa cuộc đời kinh doanh sự nghiệp, vinh diệu, đây là rất tàn khốc." Uyên Long cười khổ, nói: "Thôi, thôi, cũng không phải ngươi sai, lúc trước ta nếu không phải lên tham luyến, muốn ngươi tổ thần bảo tàng, cũng không có cái này đằng sau rất nhiều nhân quả. Tóm lại, hết thảy vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, người trưởng thành làm việc, đã làm, liền phải tiếp nhận hậu quả." La Quân nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng rất tốt. Các cao thủ nhóm đều là bản thân bị trọng thương, không có một cái là có hoàn chỉnh chiến đấu lực. Mà lại đám người pháp bảo, đan dược chờ một chút cũng đều bị phán quyết cao thủ thu cạo sạch sẽ." La Quân lấy ra đan dược cho mọi người phục dụng, lại cho mọi người mỗi người phân phối pháp khí, vân vân. Những thứ này toàn bộ phân phối hoàn tất về sau, mọi người bắt đầu liệu thương. Bất quá thương thế kia đều không phải là trong thời gian ngắn có thể chữa khỏi. Cho nên tại nửa ngày sau, chúng người thân thể thoáng khá hơn một chút về sau, liền tổ cùng một chỗ triển khai cuộc họp. La Quân để Uyên Long đi hắc động trong tinh thạch mặt khác trong không gian đợi, loại hội nghị này bí mật, nhất định sẽ không để Uyên Long biết được. Mà lại, La Quân cũng dùng bất hủ lá dụng cùng dấu ấn tinh thần luyện chế một cái thần kỳ đan hoàn, đồng thời giấu tại Uyên Long trong não vực. Chỉ cần Uyên Long có gây rối động tĩnh, La Quân liền sẽ dẫn bạo cái này mai đan hoàn. La Quân dùng người từ trước đến nay lớn mật, nhưng là lớn mật không có nghĩa là ngốc. Hắn cũng tương tự có thận trọng địa phương. Uyên Long cái này người, rất có thể sẽ tìm cơ hội lập công chủ tội. Cho nên La Quân tạm thời là không thể nào tín nhiệm hắn. Lưu hắn ở bên người, đã là La Quân nhân từ nhất tử. Trong hội nghị, La Quân ngồi tại vị trí cao nhất. Trước kia La Quân cũng là ẩn ẩn thủ lĩnh, bây giờ liền xem như quang minh chính đại thủ lĩnh. Bây giờ, người nào có thể đối với hắn khu phục? Sự tình phát triển đến hiện tại cái này cấp độ, ta biết mọi người tâm lý cũng không dễ chịu. Lúc trước sự tình, ta cũng cùng ta đại ca giải một số. Trên thực tế, viện trưởng, lão sư còn có sư phụ ta cùng với ta đại ca, các ngươi đều xử lý rất tốt, là không có vấn đề. Trên thực tế, liền xem như ta cũng tại Tử Hải ngôi sao phía trên, kết quả cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Chúng ta cũng không nghĩ tới Thiên Tôn sẽ đi đem khối kia thẩm phán tinh thạch hủy đi, từ đó đem chúng ta toàn bộ thế giới hủy đi. Nếu như ta một mực không đi, hôm nay chúng ta đem không có lật bàn cơ hội. Ta đi, đồng thời cũng biết rõ hạ trong hư không được đến một phen kỳ ngộ, cho nên có thành tựu ngày hôm nay. La Quân đối mặt mọi người trầm trầm mà nói, chỗ nói lời nói cũng để cho dễ gỉ các loại người trong lòng dễ chịu rất nhiều. Đồng thời, cũng như Xuân Phong Tế Vũ làm cho lòng người bên trong ôn nhuận, đồng thời sinh ra mới hy vọng, còn cảm thấy đây đã là lớn nhất an bài xong. Đây cũng là trò chuyện nghệ thuật. Dễ gỉ nói, tóm lại về sau, mặc kệ là vinh diệu còn là địa ngục, chúng ta đều đi theo tông hàng ngươi làm. Chúng ta đám người này cũng đều chỉ nghe lệnh ngươi. Biển cả ạ dạ xì cũng phụ họa. Đến bây giờ, biển cả ạ dạ xì cũng không có cái gì không phục. La Quân thở dài một hơi, nói, đàng hoàng cùng chư vị nói đi, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng có thể tìm an ổn địa phương, như vậy qua chút bình tĩnh sinh hoạt. Hắn không biết buộc lộ ra chính mình dạ tâm, ngược lại muốn để những người này tới khuyên hắn. Đại nhân, đây nhất định là không được. Đầu Đà Huyên cười khổ nói, coi như chúng ta muốn bình tĩnh, có thể Thiên Tôn bọn họ khẳng định cũng xem chúng ta vì đại họa trong đầu. Chúng ta chỉ cần còn sống, bọn họ liền sẽ không an tâm. Mọi người cũng đều phụ họa Đầu Đà Huyên thuyết pháp. Về sau đường muốn làm sao đi, tiểu Hàn ngươi vẫn là muốn thật tốt chủ tính a. Chúng ta cái này một nhóm lớn người đều là theo lấy ngươi, trông cậy vào ngươi. Hầu Kiến Phi cũng nói. La Quân đối Hầu Kiến Phi phá lệ tôn trọng, nói: "Sư phụ, ngài ý tứ ta hiểu. Nhưng dạng này lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, lấy thật làm người khác nản chí, lại cảm thấy mệt mỏi." Hầu Kiến Phi nói: "Chúng ta đều biết, lần trước sự tình làm ngươi rất nản chí. Thế nhưng là, ngươi cũng là người trưởng thành, có chút áp lực là đã định trước sẽ có. Vô luận ngươi làm thế nào, ngoại nhân đều sẽ có lời nói." Lam Tử Y thì nói: "Thực lần này, chúng ta cũng không tính trở về." La Tông Hàn cảm thấy Hỗn Nguyên thế giới đổ sụp, hắn biết Hỗn Nguyên thế giới một khi đổ sụp, mọi người khẳng định không chịu nổi tái quyết viện công kích. Như thế như vậy, hắn mới đổi trở về. Sư Bác Lạc nói: "Lần này nếu không phải nghĩa đệ kịp thời trở về, chúng ta nhóm người này cũng không có một cái có ngày sống dễ chịu." Mọi người liền cũng đều phụ họa, sau đó đối La Quân cùng Lam Tử Ý để bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Như thế như vậy khách sáo về sau, mọi người thảo luận lại trở lại chính đề phía trên. Sư Bác Lạc nói ra đằng sau đường làm sao chạy, ta cảm thấy cái này không phải chúng ta phải đối mặt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Ta nhận là thứ nhất sự việc cần giải quyết là chúng ta cái đoàn đội này, cái đội ngũ này về sau do ai đến mang đầu. Ta nghĩa đệ cái này người, ta quá giải, trọng tình trọng nghĩa. Trận này bên trong, hầu viện trưởng là sư phụ hắn, hắn là tuyệt đối tôn trọng. Thương trưởng lão là hắn lão sư, Lôi tiên sinh là hắn viện trưởng. Nhiều như vậy đức cao vọng trọng người tại, hắn đến cùng là nghe lão sư, vẫn là nghe sư phụ, vẫn là nghe viện trưởng đâu? Chúng ta nhất định phải sáng tỏ ai là thủ lĩnh, nhất định phải tuyệt đối phục tùng thủ lĩnh chỉ lệnh. Không phải vậy lời nói, quang đi giảng nhân tình thế thái, nhóm này, cái đoàn đội này là không thể nào thành công. Hiển nhiên, sư Bác Lạc là minh bạch La Quân ý đồ. La Quân xác thực muốn làm thủ lĩnh, nhưng hắn không tốt chính mình nhắc tới. La Quân lập tức nói viện trưởng nhất là đức cao vọng trọng, nếu thật muốn chọn ra một thủ lĩnh, ta cho rằng viện trưởng thích hợp nhất. Ta cùng biết rõ hạ còn có đại ca bọn họ, cũng đều nguyện ý chỉ nghe lệnh viện trưởng. Dễ gỉ cười mắng ngươi tên tiểu tử túi này, đến giờ này khắc này còn muốn chế nhạo ta sao? Ta lúc trước liền nói về sau tất cả mọi người chỉ nghe lệnh ngươi. Bây giờ chứ ngươi, người nào có tư cách tới làm thủ lĩnh? Ngươi cũng yên tâm, ta cùng Hải Lam tuyệt đối toàn lực cùng hộ ngươi. Về sau núi đao biển lửa, chỉ cần ngươi hạ lệnh, chúng ta tuyệt đối không cau mày đi sông. Biển cả ạ dạ sĩ cũng lập tức phụ họa dễ ghi lời nói. Hầu Kiến Phi còn có thừa tất cả mọi người tán thành. Đến cái này thời điểm, La Quân là tuyệt đối mục đích chung. Hắn đứng lên, mặt hướng mọi người, nói: "Tốt ta, đến cái này thời điểm, ta tiếp tục khiêm tốn nữa, cũng lộ ra quá mức hư tình giả ý bất quá sự tình đầu tiên nói trước, ta cái này người thủ lĩnh là tạm thời. Đợi đến chúng ta đại cục ổn định về sau, ta liền lập tức chào từ giã." Mọi người lập tức cũng là toàn bộ đứng dậy hướng La Quân hành lễ, đồng nói chúng thuộc hạ tham kiến thủ lĩnh. Lam Tử Y đồng thời không có gia nhập hàng ngũ đó, vẫn luôn là đứng tại La Quân bên người. Tại trái lương tâm phía trên tẩu cung trung thiên đạo minh, đã đến linh tu đánh bại thiên tôn, thêm vào không lo dậy, chuẩn bị đại phản kích. La Quân vừa lòng thỏa ý liếc nhìn mọi người, tiếp mà nói rằng tốt, tốt. Đã mọi người cất nhắc ta, như vậy ta hôm nay đứng tại vị trí này, cũng trước hết lập một số quy củ. Sau này vô luận ai là ai tâm phúc, nhưng chỉ cần ta hạ lệnh, phải đi nghiêm ngặt chấp hành hoàn thành. Như có kẻ trái lệnh, giết không tha. Một tiếng này giết không tha nói ra về sau, hắn thanh tú khuôn mặt bên trong một cách tự nhiên sinh ra một loại khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm. Mọi người cũng là đều biết La Quân tuyệt đối là hội làm thật. Chúng ta đều là nghe theo thủ lĩnh phân phó. Mọi người nói lần nữa. La Quân nói tiếp chúng ta là hướng giống nhau mục tiêu đi nỗ lực, có một việc ta còn phải nói rõ. Trong chúng ta nếu có người bị quân địch tù binh, không cần hy sinh vì nghĩa, tận lực cùng đối phương phối hợp, sống sót liền tốt. Như là may mắn có thể trở về, chỉ cần thẳng thắn, hết thảy đều có thể tha thứ. Chương 3654, cơ duyên. La Quân chính sách là rõ ràng minh bạch, đầu thứ nhất luật thép là nghe lệnh, khiến đến lập tức thi hành. Đầu thứ hai cũng là bị tù binh địch bắt, cũng không muốn ngoan chết chống cự. Đầu này rất có cần phải, bởi vì La Quân tâm lý rõ ràng, chính mình không nói, những thứ này người bị bắt, cũng không có mấy cái hội thật đánh bạc tánh mạng đến bảo trì trung thành. Tu luyện đến nước này, người nào không sợ chết ta? Không sợ chết đều là những cái kia ngẽ con mới sinh, nghĩa khí trùng thiên chủ. Nhưng sống đến bọn họ số tuổi này, lại đến nói nghĩa khí, trung thành, không khỏi quá không hiện thực. Cho nên chính mình đem nói trước, cũng để bọn hắn không có lớn như vậy áp lực. Không phải vậy lời nói, bọn họ dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, cái kia ngược lại sẽ để hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Tại xác định những chuyện này về sau, La Quân cũng nói tới đằng sau đường làm như thế nào đi. La Quân nói ra, ta cẩn thận ước định phía dưới chúng ta bên này thực lực, lấy trước mắt lực lượng muốn đi đối kháng tài quyết viện, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Lần này ta cũng biết rõ hạ có thể thuận lợi cứu ra mọi người, trên thực tế là lấy rất lớn xảo. Bọn họ những thứ này người, cũng không nguyện ý thấy máu. Nhưng nếu như chúng ta đi tấn công tài quyết viện, tại bọn họ không đường có thể đi thời điểm, chúng ta sẽ rất khó làm. Cho nên, ta dự định mang chư vị đi trước không lo dậy. Không lo dậy. Mọi người nghe thấy lời ấy, ánh mắt sáng lên. Bởi vì lúc trước bọn họ liền muốn đi đầu quân không lo dậy, chỉ là khổ vì không có môn lộ. Đầu Đại Huyên lập tức cười hỏi, thủ lĩnh, ta nhớ được lúc trước ngươi cùng không lo dậy người tựa hồ thì có giao tình, đúng không? La Quân cũng cười một tiếng, nói, việc này nói đến vẫn tương đối chơi vui, nếu là lúc trước, ta quả quyết không dám nói ra. Có điều lúc này là không quan trọng. Lúc trước không lo dậy tiểu công chúa trên người có thương tổn, đi ra ngoài tìm đan dược trị liệu. Ta gặp tiểu cô nương kia có chút đáng yêu, tăng thêm ta trên thân vừa đến tổ thần bảo tàng, liền cho cứu chữa. Không muốn làm lúc, chúng ta thẩm phán viện tinh tế tuần sát sứ truy giết tới. Ta dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Dễ gỉ cười khổ, nói, cái kia hai cái tinh tế tuần sát sứ chết, chúng ta đến bây giờ đều không hiểu rõ là ai ra tay. Nguyên lai là thủ lĩnh ngài xuất thủ a. Biển cả ạ dạ sĩ cũng cười khổ, nói, lúc đó thủ lĩnh ngài tu vi hay còn thấp, thế mà thì có gan tới đối thẩm phán viện ra tay, bội phục. Đầu Đại Huyên càng là liên tục cười khổ, nói, lúc đó ta đã là trụ huyền chi cảnh, bởi vì tra được tinh tế tuần sát sứ ra chuyện, cũng là sợ bị thẩm phán viện vấn trách, cho nên ta một đường truy tra đi qua. Vốn định đánh cái gió thu, kết quả thủ lĩnh bằng vào vô vi cảnh tu vi liền đem ta an toán. Ta chẳng những không được đến chỗ tốt, ngược lại bị thủ lĩnh dùng linh hồn xiềng xích khống chế. Ai, ta hiện tại là tổng kết đến một cái đạo lý, cái kia chính là bất kể là ai, chỉ cần cùng thủ lĩnh đối nghịch, kết quả đều không có kết quả gì tốt. Thiên Nô cười nói, khoan hay nói, sự tình thì thật đúng là như thế, lúc trước Uyên Long đại nhân hẹn ta cùng đi đối phó thủ lĩnh, kết quả thế nào? Uyên Long đại nhân bị thủ lĩnh khống chế, ta cũng bị bán mình tới. Sư Bác Lạc an vị ở trên trời nô bên cạnh, cười lấy vỗ xuống Thiên Nô bả vai, nói, ta nhìn ngươi cái này bán mình cũng bán cam tâm tình nguyện đi. Thiên Nô còn chưa mở miệng, La Quân Nhân tiện nói, Thiên Nô, ngươi nguyên bản có cơ hội đứng ở tại quyết viện bên kia, từ đó tránh đi trận kia lao ngục thai hương. Ta không nghĩ tới ngươi thế mà còn nguyện ý đứng tại chúng ta bên này, ngươi sự tình, ta đều nghe nói. Ngươi là tốt lắm. đón đến, nói, chúng ta những người này, sợ chết chính là nhân chi thường tình, đổi lại là người nào, cũng không dám vô bộ ngực nói ta không sợ chết. Nhưng là Thiên Nô lại làm đến thường nhân khó có thể làm đến sự tình, hắn giá trị cho chúng ta mỗi người bội phục. Mọi người không khỏi sôi động vỗ tay. Mọi người nhìn trời nô vẫn là thật lòng thực lòng bội phục, cũng đều nguyện ý cùng dạng này chân hán tử đến kết giao bằng hữu, chí ít không cần phải lo lắng bị hắn sau lưng đâm đao. Thiên Nô bị mọi người nâng có chút xấu hổ, đứng lên, đỏ mặt nói ra, thủ lĩnh là ta đời này bội phục nhất người, có thể theo thủ lĩnh là ta phúc khí. La Quân biết hắn lời nói này tuyệt đối là chân tâm thực ý, trong lòng cũng quả thực không nghĩ tới Thiên Nô thế mà đối với mình như vậy trung thành. Trước kia hắn thực là lo lắng nhất Thiên Nô hội làm phản, nhưng là hắn tâm lý lo lắng, trên mặt từ đầu đến cuối không có biểu lộ ra một chút tới. Đại khái cũng là như vậy cử động ấm Thiên Nô tâm. Thiên Nô, cảm ơn ngươi. La Quân mỉm cười nói. Khen ngợi hoàn tất về sau, mọi người đồng thời cũng cảm thấy vị thủ lĩnh này đại nhân là thật lợi hại. Bây giờ lợi hại là không cần nhiều lời, có thể lão nhân gia ông ta trước kia tu vi yếu thời điểm, cái kia chính là cái thường thắng tướng quân a. Hắn đấu rất nhiều lần, nhưng cơ hồ mỗi lần đều thắng, mà lại mỗi lần thắng đều là tại thực lực cách xa tình huống dưới hoàn thành. Hiện trường mọi người đối La Quân sự tích đều là giải. Nói thí dụ như La Quân năm đó ở Nguyên Thủy Học viện đấu hầu minh học, lúc đó hắn còn không qua là cái phổ thông học sinh, tu vi liền vô vi cũng chưa tới. Hết lần này tới lần khác hắn liền đem hầu minh học chỉnh minh minh bạch, cái này cũng chưa tính, sau khi sự việc xảy ra hắn một chút trừng phạt đều không chịu đến, còn thuận lợi trở thành hầu kiến phi đồ đệ, một bước lên trời. Về sau chiến mục quân chính chờ một chút đều tính toán là trò trẻ con. La Quân tại cái này vĩnh hằng trong tinh vực, mặc kệ về sau thành công hay là thất bại, hắn đều đã định trước sẽ bị viết nhập sử sách, trở thành lóa mắt truyền kỳ. Đi không lo dạy sự tình, chỉ là ta bên trong một cái phương án. La Quân rất nhanh lại cắt vào chính đề, nói, mọi người cũng không nên đối không lo dạy bên kia ôm hy vọng quá lớn, tuy nhiên ta cùng bọn hắn xem như có một ít giao tình. Nhưng là, giao tình vật này tại lợi ích trước mặt là không hay quản lý dùng. Chúng ta thêm vào không lo dạy, không chỉ là nói 1+1=2. Rất có thể, người khác sẽ cảm thấy chúng ta là kẻ cướp đoạt, kẻ xâm lấn. Cho nên, tại đi không lo dạy trước đó, chư vị cần phải khôi phục tốt thương thế. Không lo dạy không thể đợi, chúng ta liền rời đi. Rời đi không lo dạy về sau, thực sự không được thì tìm cơ hội đi Hoang Nguyên thử một chút. Hoang Nguyên không được nữa, thì lấy du kích chiến, nhiều thu nạp cao thủ. Tóm lại, biện pháp không biết không có, từng cái đại đạo đều có thể giúp bọn ta thông hướng thành công con đường. Trọng yếu là, lòng tin không thể không có. Mọi người đồng đều cảm giác phấn chấn. Trước đó bọn họ trốn đông trốn tây, lòng người bàng hoàng. Bây giờ La Quân cùng Lam Tử Y thì trở về sau, tuy nhiên tình huống không có quá tốt đẹp chuyện, nhưng không hiểu, bọn họ đã cảm thấy rất là an lòng, thậm chí cũng cảm thấy tương lai tiền đồ là đều có thể. Hội nghị hoàn tất về sau, mọi người lần nữa bắt đầu liệu thương. La Quân thì trước cùng Lam Tử Y thì mang mọi người hướng không lo giáo phương hướng tiến đến. Không lo dạy cách này nhưng cũng tương đối xa, toàn lực phi hành đều muốn thời gian nửa năm. Vĩnh hằng tinh vực không so địa cầu, tại địa cầu nội bộ, La Quân đi bất kỳ địa phương nào đều là trong nháy mắt tới gần. Địa cầu với hắn mà nói, bất quá là cái thôn xóm nhỏ khoảng cách, nhưng vĩnh hằng bên trong chòm sao vượt ngang là vô cùng lớn. Rốt cuộc trong này tinh cầu thì có hơn 10.000 quả. Tại cái này trong tinh vực, cũng không biết là nguyên nhân gì, cơ bản không có trùng động xuyên thẳng qua. Không có trùng động xuyên thẳng qua về sau, cũng chỉ có thể dựa vào phi hành. Phi hành lại nhanh, đối mặt lấy 5 ánh sáng tính toán khoảng cách, vậy cũng là muốn hao phí tương đối dài thời gian. La Quân duy nhất có thể cảm giác vui mừng là, bây giờ trên địa cầu đại sự đều đã, linh tôn nguy cơ đã qua. Cho nên, ngược lại cũng không cần cuống cuồng trở về. Thời gian tại người tu đạo tới nói, vẫn là có rất nhiều. Chỉ hoãn cái mấy trăm năm, cũng bất quá là một cái búng tay. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến Tô Tình, Lâm Thanh Tuyết, Tống Ninh các nàng thọ nguyên cuối cùng có hạn, kiếp này chỉ sợ vô duyên gặp lại. Trong lòng của hắn còn có càng sâu đau, khó có thể nhắc đến đau. Cái kia chính là Ôn Nhu Linh Nhi cùng tại Bình Hành thế giới nữ nhi, các nàng đều là phàm phu tục tử, mình cùng các nàng tình cảm cuối cùng khó có thể kéo dài. Hắn dù có thông thiên pháp lực, nhưng trên thân bất đắc dĩ lại cũng không so với người bình thường muốn thiếu. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt liền lại qua 2 tháng. Hoa Thiên Hoang một đoàn người rốt cục trở lại màn trời bên trong. Màn trời bên trong, Phán Quyết Chi Thành còn tại trọng kiến bên trong. Phán Quyết Chi Thành trọng kiến đồng thời không đơn giản, không giống cái kia Sinh Mệnh Chi Thành mấy ngày liền có thể chế tạo ra tới. Thiên Tôn yêu cầu là dựa theo trước kia nguyên dạng, toàn bộ trở lại như cũ. Bởi vậy rất nhiều tài liệu liền cần bốn phía đi thu thập chờ chút, cùng với các loại trận pháp đều muốn nặng khắc. Hoa Thiên Hoang cùng Diệp Đông Hoàng cùng đi gặp Thiên Tôn. Tại Sinh Mệnh trong lầu các, Thiên Tôn vẫn là hồng y tiểu nữ hài bộ dáng. Nàng ngồi ở vị trí đầu nghe Hoa Thiên Hoang cùng Diệp Đông Hoàng báo cáo. Báo cáo hoàn tất về sau, Diệp Đông Hoàng tại chỗ nằm quỳ đi xuống, nói: "Thuộc hạ vô năng, mời Thiên Tôn trách phạt." Hoa Thiên Hoang cũng không cần quỳ xuống, chỉ là nói ra: "Thiên Tôn, lần này sự tình, toàn từ lão phu tại phụ trách." Đông Hoàng đã vô cùng hết sức, muốn trách thì quái lão phu đi. Thiên Tôn lạnh lùng nhìn một chút Diệp Đông Hoàng, nói: "Diệp Đông Hoàng, việc này không trách ngươi, ngươi đi xuống đi." Diệp Đông Hoàng cũng không dám ngẩng đầu, nghe vậy liền cũng biết Thiên Tôn đã giận. Làm phía dưới không dám nói thêm cái gì, tranh thủ thời gian lần nữa hành lễ, tiếp mà cáo lui ra ngoài. Đợi hắn ra ngoài sau, Thiên Tôn vung tầng tiếp theo màn sáng, đem Sinh Mệnh lầu các ba phủ. Sinh Mệnh lầu các cửa lớn nghiệp đã đóng. "Hoa lão, ngươi tu vi ta rất rõ ràng. Ngươi thuyết minh biết rõ hạ đồ có thể đánh bại ngươi." Thiên Tôn sắc mặt nhìn không ra bất kỳ buồn vui cùng tâm tình, nhưng lời nói bên trong vẫn còn có chút không dám tin vị đạo. Hoa Thiên Hoang nói: "Lão phu hổ thẹn, cái kia Minh Chi hạ công lực vô cùng thâm hậu. Lão phu cùng nàng liệu mạng cứng rắn, thế mà đều không có liều qua. Đến mức cái kia Tông Hàn, công lực càng là thâm bất khả trắc. mà lại hắn còn có hấp thu chúng ta lực lượng để cho hắn sử dụng bản sự. Tại đại diễn lôi trong đỉnh, lão phu đã dành dụm tất cả mọi người lực lượng đến công sát hắn. Dưới loại tình huống này, hắn đều cùng lão phu liều mạng mấy chiêu, còn không rơi vào thế hạ phong. Người này thật có thể coi là yêu nghiệt. Thiên Tôn trầm ngâm nửa ngày, nói, loại này hấp thu công lực để bản thân sử dụng bản sự cũng là không tính quá hiếm lạ. Hoa Thiên Hoang bị kinh ngạc, nói, chẳng lẽ ngài cũng hiểu? Thiên Tôn nói, bản tôn không chỉ có hiểu, còn có thể dạy dỗ ngươi. Mặt khác, bản tôn xem ngươi tại bây giờ tu vi phía trên đã dừng lại quá lâu, nên có đột phá. Hoa Thiên Hoang nói, lão phu thật sự là hổ thẹn, tại bây giờ cảnh giới phía trên dừng lại 500 năm có thừa, thủy chung khó có thể đột phá quan trọng độ vận. Thiên Tôn nói, bản tôn xem ngươi cơ duyên đã tới, sau đó ban thưởng ngươi một cái vũ trụ toái phiến, ngươi đem nuốt vào, cực kỳ lĩnh ngộ tham tưởng. Như thành, thì có thể đột phá. Như là không thành, liền có tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm. Đến mức đến cùng muốn hay không nuốt, ngươi tự mình lựa chọn. Lão phu đương nhiên muốn nuốt. Hoa Thiên Hoang trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Hắn thật sự là đã chịu đủ cái kia tông hàn điều khí, đã là không kịp chờ đợi muốn tăng cao tu vi. Chương 3655, đề hồ. Thiên Tôn vì Hoa Thiên Hoang ban thưởng thêm một viên tiếp theo vũ trụ toái phiến, cái này mai toái phiến có người thành niên lớn chừng bằng ngón tay, đủ mọi màu sắc, mỹ lệ phi thường. Hoa Thiên Hoang trân trọng nhận lấy. Thiên Tôn nói, mỗi người đều có chính mình cơ duyên, ngươi là đột phá vẫn là tẩu hỏa nhập ma, đây đều là mạng ngươi đếm. Hoa Thiên Hoang nói, lão phu minh bạch, bất quá vũ trụ này toái phiến đến cùng là cái gì lai lịch, ngài có thể hay không chỉ thị? Thiên Tôn nói, đây là bản tôn tại Chu Du giờ vũ trụ thu thập một cái toái phiến, đồng thời bản tôn thường thối luyện vật này. Vật này trung danh dưỡng, tinh thần cùng ảo nghĩa, ngươi nuốt vào về sau liền có thể trải nghiệm. Hoa Thiên Hoang lập tức nói, Thiên Tôn đại ân, lão phu suốt đời khó quên. Thiên Tôn nói, Hoa lão, chúng ta là bằng hữu nhiều năm, ngươi không cần khách khí với bản tôn. Cái này mai vũ trụ toái phiến bên trong cũng có hấp thu hắn người lực lượng để bản thân sử dụng công pháp và hạt giống, bao quát như thế nào chống cự địch nhân hấp thu chính mình lực lượng, cũng có tu luyện phương pháp. Hoa Thiên Hoang đại hỉ, nói, quá tốt. Thiên Tôn nói, Hoa lão, sự tình lần này các ngươi cùng bản tôn nói đại khái, nhưng bên trong còn có rất nhiều chi tiết, bản tôn cần ngươi không sót một chữ miêu tả đi ra. Hoa Thiên Hoang nao nao, lại cũng không nghĩ nhiều, nói, đúng, Thiên Tôn. Ngay sau đó, Hoa Thiên Hoang liền đem Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ xuất hiện về sau tất cả chi tiết đều nói đi ra, bao quát Tông Hàn cùng Lam Tử Y thì nói lời gì, dùng qua công pháp gì chờ chút. Hắn coi là thật nói, không đem bản tôn kéo xuống đài, thế gian khó yên. Thiên Tôn hỏi, Hoa Thiên Hoang nói, hắn thật là nói như thế. Thiên Tôn nói, tốt, bản tôn biết. Hoa Thiên Hoang nói, Thiên Tôn, Tông Hàn trên người này có quá nhiều bí mật, bản thân hắn thiên phú cùng với năng lực quá mức khủng bố. Như là tùy ý hắn tiếp tục sống sót, tương lai hắn tất nhiên sẽ là ngài lớn nhất đại uy hiếp. Thiên Tôn nói, bản tôn tại thế gian này đã nhàm chán quá lâu, hiện tại xuất hiện một hai cái thú vị đối thủ, cũng là một loại phúc khí. Không sao, đảm nhiệm tùy hắn đi đi. Hoa Thiên Hoang nghe vậy không khỏi nổi lòng tôn kính, nói, lão phu hiện tại rốt cuộc minh bạch chính mình cùng ngài chênh lệch đến cùng ở nơi đó. Tông Hàn xuất hiện để lão phu phẫn nộ, táo bạo, hoảng sợ, mà ngài lại cảm thấy hắn xuất hiện là một loại phúc khí. Thiên Tôn nói, tốt, sự tình bản tôn đã giải. Tiếp đó, bản tôn hội lại đi bế quan một đoạn thời gian. Ngươi cùng Diệp Đông Hoàng bàn giao một ít chuyện về sau, lại đi bế quan đột phá đi. Hoa Thiên Hoang nói, đúng, Thiên Tôn. Về sau, Hoa Thiên Hoang rời đi sinh mệnh lầu cát. Diệp Đông Hoàng một mực tại chờ đợi Hoa Thiên Hoang, các loại Hoa Thiên Hoang sau khi ra ngoài, liền chào đón. Diệp Đông Hoàng vội vàng nói, Thiên Tôn. Hoa Thiên Hoang nói, lão phu chính tốt có một số việc cùng ngươi bàn giao, chúng ta tìm thuận tiện nói chuyện địa phương nói đi. Diệp Đông Hoàng đạo, không bằng liền đến ta chỗ ở đi. Hoa Thiên Hoang nói, cũng được. Diệp Đông Hoàng ở địa phương gọi là Đông Hoàng Cung. Hắn đem Hoa Thiên Hoang đưa vào trong sảnh ngồi xuống, đồng thời đem tất cả tôi tớ đều cho vùng lùi xuống đi. Như thế như vậy về sau, mới tâm thần bất định vạn phần nói, Thiên Tôn nhưng có trách tội. Hoa Thiên Hoang cười một tiếng, nói, không nên suy nghĩ nhiều, Thiên Tôn như thế nào trách tội ngươi? Thiên Tôn là chúng ta đều không thể chạm đến nhân vật, nàng đối với cái này giữa trần thế rất nhiều chuyện sẽ không đi qua để ý nhiều. Lúc trước xuất thủ là bởi vì tài quyết viện đã nguy hiểm, bây giờ nàng không sẽ quản quá nhiều, nàng ưa thích tùy ý sự vật phát triển, hiểu chưa? Diệp Đông Hoàng thở phào một hơi, lại không nhịn được nói, Thiên Tôn nhưng có nâng lên tại hạ. Hoa Thiên Hoang nói, Thiên Tôn chuẩn bị bế quan, mà lão phu cũng chuẩn bị bế quan đột phá. Nàng lão nhân ra bàn giao, tài quyết viện rất nhiều sự vụ muốn tốt cho người sinh trong non. Diệp Đông Hoàng đạo, tại hạ lo lắng Tông Hàn bọn họ sẽ. Bây giờ bọn họ vũ dực không gió, đúng là chúng ta phản kích thời điểm. Chỉ là cái này còn cần Thiên Tôn xuất thủ a. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ hẳn là muốn đi đầu quân không lo dạy. Nếu bọn họ ngày sau cùng không lo dạy cường cường liên thủ, chúng ta sẽ đối mặt với vô cùng nghiêm trọng khiêu chiến. Hoa Thiên Hoang nói, điểm này lão phu cũng minh bạch, cũng lo lắng. Nhưng Thiên Tôn đồng thời không để ý lắm, cũng không an bài chúng ta phản công, cho nên chúng ta vẫn là không muốn tự cho là thông minh tốt. Ngươi cũng nhìn đến, Thiên Tôn nàng lão nhân gia có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa, lần này vừa ra tay, liền đem dễ gỉ bọn họ toàn bộ đuổi đi. Diệp Đông Hoàng trầm mặc không nói. Hoa Thiên Hoang đứng dậy đi vào trước mặt hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, nói, không cần lo lắng quá nhiều, phải tin tưởng Thiên Tôn từ có sắp xếp. Chúng ta làm tốt trước mắt sự tình, nỗ lực tăng cao tu vi, đây là chính thức duy nhất chính đạo. Diệp Đông Hoàng đạo, ừm, ta minh bạch. Tại hư không vô tận bên trong, hắc động tinh thạch như cũ tại nhanh chóng tiến lên. Đã qua 5 tháng, khoảng cách đến không lo dậy còn 1 tháng nữa khoảng cách. Càng là sắp tiếp cận cái chỗ kia, bốn phía càng là hư vô trống trải đáng sợ. Ở loại địa phương này bay lâu, có lúc sẽ cảm thấy thời gian, không gian toàn bộ đứng im. Bởi vì ngươi bay một ngày, 10 ngày, bốn phía đều tựa hồ là giống như lúc. Nếu như đạo tâm không đủ kiên cố, dưới loại tình huống này là vô cùng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hắc động trong tinh thạch, dễ ghi đám người đều tại không gian của mình bên trong tu hành liệu thương. Một số người đã thương thế khỏi hẳn, nhưng cũng còn có một bộ phận người thương thế y nguyên nặng nề. La Quân vẫn luôn đang chủ trì hắc động tinh thạch phi hành, có lúc Lam Tử Ý Nhi sẽ đến cùng hắn thay đổi. Về phần người khác, cái kia là rất khó trưởng khống hắc động tinh thạch. La Quân tại cái này gần nửa năm bên trong cũng không quên tu hành, hắn vẫn luôn đang nỗ lực xông phá niết bàn chi cảnh tầng kia bích trướng, ý đồ đến thái sơ chi cảnh. Thế mà, luôn có như vậy một tầng huyền diệu tiếp xúc đoán không ra, lực lượng cưỡng ép xông phá lại đều là không công mà lui. Có mấy lần nóng nội, ngược lại để La Quân cảm thấy trong lòng không thông, sau cùng tạo thành nội hỏa tăng lên, có tẩu hỏa nhập ma chi dấu hiệu. Lam Tử Ý thấy thế mau để cho hắn dừng lại, tiếp lấy cũng khoanh chân ngồi đến hắn đối diện. Tu đạo sự tình, dục tốc bất đạt, đạo lý này ngươi cần phải minh bạch. Bây giờ như thế nào như vậy nóng nội? Lam Tử Ý không hiểu hỏi. La Quân cười khổ, nói, còn kém như vậy một chút, không biết vì cái gì tổng không cách nào đem vạch ra. Càng đâm không mở, ta thì càng nghĩ đem vạch ra. Lam Tử Ý thì nói, không có dễ dàng như vậy, có lúc xem ra rất gần, trên thực tế còn rất xa khoảng cách. Ngươi những năm này tu vi phía trên thực vẫn luôn rất thuận, cho nên bây giờ chậm lại, ngươi rất khó thói quen, đúng không? La Quân nói, ta cũng không có bao nhanh đi. Lúc trước ta biết ngươi thời điểm, ngươi tu vi cũng bất quá là hư tiên. Bây giờ ngươi tu vi cùng ta không kém bao nhiêu, ta đỉnh lấy thiên mệnh chi vương thân phận, tốc độ này theo ngươi không phải không sai biệt lắm à? Lam Tử Ý thì nói như thế nào đây? Ta lúc trước tiếp cận 2.000 năm năm tháng bên trong, vẫn luôn là tại cơ sở tích lũy bên trong vượt qua. Lần này đại khí vận buông xuống, chẳng khác gì là một kỳ ngộ lớn. Ta người này cũng coi như thông minh, riêng là tại cái kia trong luân hồi, ta càng minh bạch rất nhiều thứ. Cho nên những năm này ta tu vi sát thực tiến bộ coi như nhanh. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì theo ngươi tiếp cận, được ngươi cơ duyên a, ta muốn. La Quân cười khổ nói, ta mang cho ngươi khó khăn rất nhiều, lần trước hại ngươi hãm vào luân hồi, lần này hại ngươi kém chút không sống nổi. Lam Tử Ý thì nói, đây là được đến cùng mất đi, hãm vào luân hồi đúng là một trận rất lớn gặp chắc trở. Trong sinh hoạt chắc chắn sẽ có rất nhiều gặp chắc trở, chịu nổi cũng là cơ duyên, không chịu nổi mới là kiếp nạn. May ra, ta đều gắng gượng qua tới. Ngươi những năm này có thể có dạng này thành tựu, không thể nói tất cả đều là vận khí đi. Ngươi chỗ kinh lịch thống khổ cùng kiếp nạn, ta tin tưởng đó là so ta còn muốn nhiều hơn. La Quân hồi tưởng chính mình nhiều năm như vậy đi tới, chỗ kinh lịch những cái kia sinh tử kiếp nạn, quả nhiên là nhiều vô số kể. Sau đó tràn đầy đồng cảm, nói, ngươi nói không sai. Lam Tử Ý thì nói, và lại, ngươi tuy nhiên xem ra tu vi cùng ta cùng cấp, nhưng ngươi tu luyện đại bản nguyên thuật, vật này hạn chế ngươi tu vi, nhưng cũng để ngươi biến đến cao hơn đồng cấp tay mạnh lớn quá nhiều. Cuối cùng, ta vẫn là không bằng ngươi. Tuy nhiên ta không quá muốn thừa nhận điểm này. Về sau, Lam Tử Ý để La Quân cần phải không nên quá cuống cuồng. La Quân cũng nói ra lời trong lòng, nói, ta bây giờ còn có một chút lo lắng, ẩn ẩn cảm thấy Thiên Tôn muốn xuất thủ. Cái này trời Tôn nội tình vô cùng thân bí, ta hoài nghi nàng là cùng thượng cổ đại thần một dạng tồn tại, tu vi chỉ sợ so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Lam Tử Ý thì nói, thượng cổ đại thần chúng ta cũng không phải là không có đối chiến qua, lúc trước chúng ta mới tu vi gì, cái kia thời điểm cũng dám cùng gã khiêu chiến. Ngươi không nên quá lo lắng. La Quân gật gật đầu, nói, ta biết. Trong lòng thực vẫn là lo lắng. Viên Long tại cái đoàn đội này bên trong là có chút không hợp nhau, thương thế hắn ngược lại là đã khỏi hẳn. Bất quá người khác đều cùng hắn có chút xa lánh, cũng chính là Thiên Nô cùng hắn đi rất gần, vô cùng chiếu cố hắn cảm thụ. Mặc dù như thế, Viên Long cũng vẫn là giàu gì không vui. Một ngày, Viên Long tìm đến La Quân tâm sự. La Quân nói thẳng, ngươi bây giờ những thứ này không vui, ưu sầu, trong mắt của ta đều là buồn cười. Viên Long ngẩn ngơ, nói, có ý tứ gì? La Quân nói, phản bội Thiên Tôn để ngươi bất an, rời đi tài quyết viện để ngươi không muốn. Mới đoàn đội cùng ngươi không thể dung hợp, đây đều là ngươi phiền muộn vị trí. Nhưng ngươi cần phải minh bạch, ngươi đến cùng muốn theo đuổi là cái gì? Ngươi tu vi đến nước này, rất nhiều thứ ngươi muốn, đều có thể có. Ngươi là muốn theo đuổi tại tài quyết viện vinh hoa phú quý cùng quyền lực, vẫn là một lòng muốn đi theo Thiên Tôn, hoặc là muốn tại mới trong đoàn đội như cá gặp nước. Đây đều là hư huyễn, thật tốt tu hành, để các loại gặp chắc trở thành ngươi tu hành trợ lực, ngươi tu vi đến Thiên Tôn tình trạng kia, người nào gặp ngươi giảm có nửa phần bất kính. Viên Long nhất thời như thể hồ còn đính, tiếp mà hướng La Quân thật sâu vái chào. Hắn cuối cùng là giải khai khúc mắc, đồng thời cũng minh bạch La Quân vì cái gì cường đại như vậy. Bởi vì bố cục. Một ngày này, hắc động tinh thạch tại hư không nhanh chóng đi xuyên. Phía trước đống nhiên xuất hiện một người ngăn lại hắc động tinh thạch đường đi. Người kia vô cùng bất ngờ cản ở phía trước, La Quân biết cái này người là hướng chính mình đến, cho nên cũng không có ý định trốn rời. Gặp phải một người ngăn cản liền chạy đi, cái kia cũng không phải là La Quân phong cách hành sự. Hắc động tinh thạch cấp tốc trên không trung đứng nghiêm, La Quân cùng Lam Tử Ý trực tiếp ra hắc động tinh thạch. Đồng thời, La Quân đem hắc động tinh thạch bắt đến trong lòng bàn tay. Phía trước người kia lại là cái thiếu niên áo trắng, xem ra bất quá 17-18 tuổi, dài đến mày kiếm mắt sáng, vô cùng anh tuấn. Chương 3656, khủng bố tu vi. La Quân tuy nhiên không biết cái này cản đường thiếu niên, nhưng ẩn ẩn giác quan thứ 6 lại cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Như thế cũng đã nói lên thiếu niên trước mắt tuyệt không đơn giản. Lam Tử Ý cũng đang đánh giá thiếu niên mặc áo trắng này. La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, hướng thiếu niên áo trắng kia quát nói, người đến người nào, vì sao muốn ngăn cản đường đi của ta? Thiếu niên áo trắng nhưng không nói lời nào, chỉ là dò xét La Quân cùng Lam Tử Ý liếc một chút về sau, đột nhiên liền thì xuất thủ. Hắn tính lúc như xử nữ, động lúc như lôi đỉnh. Xuất thủ trước đó cũng không có dấu hiệu nào, cái này vừa ra tay, trong nháy mắt tới gần. Liên gặp hắn cũng không thi triển bất luận cái gì pháp khí, chỉ là dò ra trắng ngọc bàn tay hướng La Quân phủ đầu bộ tới. La Quân lạnh hừ một tiếng, đến được tốt. Hắn xưa nay cũng là lấy công lực thâm hậu mà tự hào, không sợ nhất cũng là cùng người đối trưởng. Ngay sau đó liền trong nháy mắt vật khí, kéo theo thể nội toàn bộ tế bào, cũng nhất trưởng nên đón. Ầm ầm. Hai người trưởng lực đụng nhau cùng một chỗ, vô cùng năng lượng kịch liệt va chạm, giống như biển động núi lửa cùng một chỗ lao nhanh bạo phát, cuồng bạo vô biên. Cái này không nói đến, thiếu niên áo trắng kia lại là xuất liên tục ba trưởng. La Quân cũng cấp tốc ứng đối, ra ba trưởng. Ba trưởng đối đầu xuống tới, La Quân bị bước lui ba bước chính là 300m trong chớp nhoáng này, La Quân thể nội khí huyết điên cuồng lao nhanh, như muốn nổ tung đồng dạng, chỉ cảm thấy đối phương thần lực hung mãnh dồi dào, vô biên vô hạn, mình cùng hắn đối trưởng, giống như đang đối chiến toàn bộ vũ trụ huyền hoàng đồng dạng. Đó là một loại để hắn đều cảm thấy lực lượng kinh khủng. Khí huyết quay cuồng, để trên mặt hắn đỏ rừng rực, lông mày phía trên, lỗ tai, trong lỗ mũi đều chảy ra huyết châu. Làm sao có thể? La Quân hoảng sợ nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia. Thiếu niên áo trắng sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ bất quá lại là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Lam Tử Y thấy thế cũng sắc mặt thay đổi. La Quân thầm nghĩ, tại cái này trong tinh vực, chư đa duy độ lực lượng, niết bàn lực lượng, thái sơ lực lượng đều khó mà thi triển. Ta công lực so tạo vật cảnh 9 tầng công lực đều phải thâm hậu. Thiếu niên này đến cùng là cái gì địa vị, vì sao công lực thâm hậu như thế? Chẳng lẽ hắn là Thiên Tôn? Hắn sớm đã nghe nói qua Thiên Tôn rất nhiều uy danh, cũng biết Thiên Tôn có thể nam có thể nữ, có thể lão có thể thiếu, biến đổi thất thường. Cho nên, Thiên Tôn lấy cái dạng gì diện mạo xuất hiện, cái kia đều chẳng có gì lạ. Lam Tử Y gặp La Quân ăn thiệt thòi, liền muốn xuất thủ. La Quân lập tức bình tĩnh khí huyết, đồng thời xóa đi trên mặt huyết châu. Vừa mới đối trưởng tuy nhiên thua, nhưng hắn cũng không có thụ thương. Lúc này gặp Lam Tử Y Y muốn xuất thủ, lập tức thân hình lóe lên, ngăn ở Lam Tử Y Y trước mặt. Công lực của hắn thâm hậu đến bất khả tư nghị cấp độ, người trước không nên ra tay, yên lặng nhìn biến. Lam Tử Y Y cũng ý thức được điểm này. Nàng đối La Quân công lực là rất giỏi, trong thiên hạ này có thể đem La Quân bức lui người, còn thật không nhiều. Giấu đầu lộ đuôi, chắc hẳn ngươi chính là Thiên Tôn a. Lam Tử Y Y đối thiếu niên áo trắng lạnh giọng hỏi. La Quân nhìn chăm chú thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng thủy chung mặt không biểu tình, đó lấy, hắn lại xuất thủ. La Quân trong lòng kích thích không chịu thua sức mạnh, bạo giống một tiếng, lần nữa nên đón. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt lại liền đối ba trưởng. Ba trưởng sau đó, La Quân cấp tốc bị bức lui ngoài trăm thước. Thể nội khí huyết càng thêm cuồng bạo, khó có thể ngăn lại. Nguyên khí cũng là hao tổn cực nhanh. Huyết châu dâng trào. Trong nháy mắt, La Quân hầu như trở thành một người toàn máu. Cái này tình huống thoạt nhìn là rất đáng sợ, trên thực tế La Quân cũng là không bị thương tổn, bất quá là hao tổn một số nguyên khí mà thôi. Thiếu niên áo trắng kia lần này ba trưởng sau đó, cũng không có dừng lại, lại là thân hình lóe lên, tiếp tục hướng La Quân công sát. Lam Tử Y Y bị kinh ngạc, chỗ đó làm cho La Quân ra chuyện, nhanh chóng ngăn ở thiếu niên áo trắng trước mặt. Thiếu niên áo trắng quát lạnh một tiếng, "Lan đi." Liền gặp hắn tay áo vung lên, nhất thời một cỗ rồi rào cương kình hướng Lam Tử Y Y va chạm mà đến. Cỗ này cương kình nội bộ cứng rắn, phần ngoài như đao. Nhìn như tầm thường vung lên, bên trong tựa như là chất chứa một quả nổ tung tinh cầu một dạng, sức nổ cường hãn đến tuyệt luân cấp độ. Cái này nhẹ nhàng vung lên, Lam Tử Y Y đều là không dám khinh thường. Nhưng là đối phương loại thái độ này là triệt để chọc giận Lam Tử Y Y, nàng Lam Tử Y Y cả đời này đều kiêu ngạo quen, chưa từng bị người như thế xem thường qua. Trước kia không có, hiện tại đến cái này tu vi, đó là càng thêm tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Đối mặt thiếu niên áo trắng cương kình đánh giết, Lam Tử Y Y thân hình chuyển một cái, cấp tốc tế ra ngũ sắc thần quang. Thần quang quét qua quét lại, liền đem cương kình phương hướng chuyển di một số. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, nàng nhanh chóng thi triển ra vòng về thần lực. Sương mù mông lung vòng về thần lực bao lấy cỗ này cương kình, Lam Tử Y Y lại đánh ra ba trưởng toàn bộ đánh trúng cương kình. Ầm ầm. Cương kình nhất thời toàn tán. Lam Tử Y xuất thủ tiêu trừ cương kình động tác là liên tiếp tia chớp phát ra, ngoại nhân xem ra cũng là thiếu niên áo trắng vung ra cương kình, Lam Tử Y ba trưởng tiêu trừ. Nhưng bất kể như thế nào, thiếu niên áo trắng đã đem Lam Tử Y bức ở một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt liền để thiếu niên áo trắng vòng qua Lam Tử Y, nhanh chóng thẳng hướng La Quân. La Quân thân hình vừa bình tĩnh, thiếu niên áo trắng đã đi tới trước mặt hắn, đồng thời nhấn một ngón tay, một đạo vô hình khí kình trong nháy mắt hướng hắn mi tâm đã bắn giết qua tới. La Quân liền cảm giác mi tâm có sắc bén sát ý bước tới, trong nháy mắt cũng là minh bạch đối phương vì sao muốn cận thân đến đây phóng thích khí kình. Bởi vì khoảng cách càng gần, cái này đạo kình khí thì càng ngưng luyện, càng có thể đối với hắn tạo thành càng lớn thương tổn. La Quân cũng là chấn định, sống chết trước mắt, ý nguyên không hoảng không loạn. Cái kia khí kình còn chưa tới người, La Quân liền phát hiện đến bốn phía khí hải lao nhanh, dường như người đã ở tận cùng vũ trụ, sau lưng chính là vô biên hắc động. Cái này đạo kình khí lại có thể để La Quân tu vi như thế người sinh ra loại này khủng bố ảo giác. Trong nguy cơ, La Quân cấp tốc thi triển ra đại thiên nhãn thuật. Đang giận kình xạ đến mấy mắt, hắn hai mắt bên trong tuôn ra ánh vàng. Ly hỏa kim đồng. Oeng. Hai đạo kim mang cùng khí kình bắn giết một chỗ, khí kình mặc dù cường hãn, thế nhưng không chịu nổi ly hỏa kim đồng nhiệt độ cao, trong nháy mắt thì có tán loạn dấu hiệu. La Quân âm thầm kinh hãi, bởi vì ly hỏa kim đồng chính là cái này đạo kình khí tuyệt đối khắc tinh. Chính mình tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới đột nhiên bạo phát ly hỏa kim đồng, thế mà không có đem kình khí này trực tiếp đánh sơ xác. Cái này quá bất khả tư nghị. Bất quá tình cảnh này, La Quân cũng không kịp suy nghĩ tỉ mỉ hắn, trong tay ngưng tụ hắc động thần kiếm, cấp tốc bổ giết ra ngoài. Một kiếm liền đem cái kia khí kình triệt để nổ tung, đồng thời, hướng phía trước một bước, thần kiếm thì hướng thiếu niên áo trắng vị trí hiểm yếu đâm tới. Kiếm như điểm tinh, kiếm chưa đến, kiếm khí trước giết ra ngoài. Chỉ là, kiếm khí kia vừa tiếp xúc đến thiếu niên áo trắng quần áo, liền bị trực tiếp chấn thành phấn vụn. Thiếu niên áo trắng trên người có rất cường hãn khí kình bảo hộ. Hắc động thần kiếm mắt thấy muốn đâm trúng thiếu niên áo trắng vị trí hiểm yếu, thiếu niên áo trắng đột nhiên giỗi ra hai ngón kẹp lấy, liền đem hắc động thần kiếm mũi kiếm kẹp lấy. La Quân có nói, ngươi kẹp chặt ở sao? Pháp lực cuồng bạo tuôn ra, hắc động thần kiếm lực lượng gia tăng mấy liệt. Chính là ngân hà rót 9 ngày khí thế. Vô cùng thần lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thiếu niên áo trắng theo nhưng bất động, chỉ là hắn ngón tay đột nhiên cũng phát sinh biến hóa. Cái kia hai ngón tay bên trong xuất hiện một đóa giống như liên hoa bông hoa, U ám hoa quỳnh. Lam Tử Y Y nhận ra loại này bông hoa, kiếm lực cấp tốc giết vào U ám hoa quỳnh bên trong, U ám hoa quỳnh nội bộ tựa hồ có vô cùng lực lượng, vô cùng không gian, trực tiếp đem La Quân kiếm lực toàn bộ hấp thu đi vào. Đó lấy, U ám hoa quỳnh biến mất, thiếu niên áo trắng hai ngón bắn ra. Oeng. La Quân chỉ cảm thấy thân kiếm kịch chấn, đồng thời đối phương trong ngón tay khủng bố thần lực trong nháy mắt lan truyền mà đến. Thật là khủng khiếp pháp thuật cùng lực lượng. La Quân sợ hãi thán phục, cả đời này gặp được không ít đối thủ, nhưng hôm nay đối thủ này khủng bố không thua gì trước kia bất kỳ một cái nào đối thủ. Quả thật là thiên ngoại hữu thiên a. Sau đó lại cảm thấy cũng coi như bình thường, nạp đại tinh vực, làm sao có thể không có mấy cái phong vân nhân vật đây? Hoa Thiên Hoang tuyệt đối đại biểu không tinh vực lớn nhất cao cấp đi. Thiếu niên áo trắng bắn ra La Quân hấp động thần kiếm, tiếp lấy lại hóa thủ vì chảo, nhanh chóng chụp vào La Quân ở ngực. Hắn công kích sắc bén tuyệt luân, lại một vòng đập một vòng. La Quân lấy hấp động vòng xoáy cấp tốc hấp thu đối phương chỉ lực, đó lấy, thiếu niên áo trắng ứng chảo đã tới người. Hắn lập tức ngực bụng khẽ hấp, miễn cưỡng tránh đi. Đồng thời, đối phương chỉ lực một trường, bén nhọn thần lực cấp tốc xoắn giết mà đến. La Quân sớm đã ngưng tụ chân lực, ngực bụng lại chấn động, liền dung ra hùng hồn rồi rào cương kình như thần vương rời núi, cấp tốc đánh giết mà đi. Thiếu niên áo trắng nao nao, lại không nghĩ rằng La Quân ứng chiêu như vậy cấp tốc thần diệu. Trong chớp mắt, liền hóa chảo vì trường, đống nhiên chấn đi. Cương kình liền bị hắn nhất trường cấp tốc đánh sơ xác. La Quân đến cơ hội, kia chớp sau lui ra, đồng thời cấp tốc bình phục tất cả lao nhanh khí huyết. Lam Tử Y Y cũng thân hình lóe lên, đến La Quân bên người. Vừa mới giao thủ, toàn bộ đều là điện quang thạch hỏa. Lam Tử Y cho dù là muốn giúp đỡ, đó cũng là có chút không kịp. Nếu như La Quân bao cỏ một số, giờ phút này liền đã đầu một nơi thần một nẻo. Nói cho đúng, nếu như đổi lại là Hoa Thiên Hoang đến ứng đối thiếu niên mặc áo trắng này, như vậy giờ phút này, Hoa Thiên Hoang đã là một người chết. Thiếu niên áo trắng nhìn chăm chú La Quân nửa ngày, rốt cục mở miệng, nói: "Ngươi quả nhiên không sai." La Quân toàn bộ tinh thần đề phòng, nói: "Tôn giá càng là không tệ, tu vi chi sâu, thủ đoạn chi lợi hại chính là ta cuộc đời không thấy." Lam Tử Y thì nói: "Tôn giá hôm nay đến đây cả đường, xem ra là muốn lấy chúng ta tính mạng." Thiếu niên áo trắng cũng không đáp lời. "Ngươi chính là Thiên Tôn a?" Lam Tử Y thì lại nói. Thiếu niên áo trắng liếc nhìn Lam Tử Y thì liếc một chút, bỗng nhiên nói: "Ngươi không phải Minh Chi Hạ?" La Quân cùng Lam Tử Y thì nghe vậy thần sắc đều là chấn động. May ra La Quân đã phong bế hắc động tinh thạch, bên trong người đều nhìn không đến bên ngoài tình huống. Lam Tử Y thì cũng không phải không có thấy qua việc đời, cho nên sẽ không bị thiếu niên áo trắng hù dọa, cười một tiếng, nói: "Ồ, làm sao mà biết?" Thiếu niên áo trắng nói: "Các ngươi hai cái đều có vấn đề, lấy các ngươi lịch duyệt, kinh nghiệm đều khó có khả năng có dạng này pháp lực cùng tu vi. Hoa lão nói các ngươi là vực ngoại chuyển thế mà đến, bây giờ nhìn đến coi là thật không giả." La Quân nói: "Tùy tiện ngươi nói thế nào a, ngược lại chúng ta là sẽ không thừa nhận." Thiếu niên áo trắng nói: "Bản tôn có thể dễ dàng tha thứ rất nhiều chuyện, nhưng hai người các ngươi, bản tôn đoạn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ." La Quân không nói gì thêm, bỗng nhiên theo hấp động trong tinh thạch đem Nguyên Long cho mời đi ra. Nguyên Long ra đến thời điểm là một mặt ngộng. "Làm sao?" Nguyên Long hỏi La Quân, hỏi thời điểm, ánh mắt liếc về thiếu niên áo trắng kia. Thiếu niên áo trắng cũng nhìn về phía Nguyên Long. Nguyên Long nhất thời ngây người, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đã ngưng kết, hắn cảm thấy mình giống như động đại không. Đây là một loại bản năng hoảng sợ. "Thiên, Thiên Tôn." Nguyên Long run giọng hô, đồng thời cũng trực tiếp thì quỳ đi xuống. Chương 3657, khó. Nguyên Long ở trong hư không quỳ đi xuống. Tất cả mọi người có đại pháp lực tại thần, hư không bên trong tất nhiên là như tại đất bằng một dạng. Hắn cái quỳ này, cũng là chứng thực trước mắt thiếu niên áo trắng coi là thật cũng là Thiên Tôn. La Quân cùng Lam Tử Ý liếc nhau, trong lòng đã nắm chắc. Thiên Tôn lạnh lùng quét mắt một vòng Nguyên Long, nói: "Ngươi sự tình bản tôn đã nghe nói, vốn là ngươi như cực kỳ trở về, bản tôn cũng sẽ không quá mức truy cứu ngươi. Nhưng ngươi thế mà tại có lựa chọn tình huống dưới đứng ở tại quyết viện mặt đối lập, như vậy, từ nay về sau, ngươi không cần lại trở về. Sau này ngươi sinh tử tạo hóa, toàn xem chính ngươi. Đám này phản nghịch sau cùng bị xử trí như thế nào, ngươi cũng là cùng bọn hắn cùng tội đi." Nguyên Long không khỏi khóc ròng ròng, vốn là La Quân đối với hắn khuyên giải đã để hắn thể hồ còn đính, hết thể nghi thoáng. Nhưng bây giờ nhìn đến Thiên Tôn, hắn hết thể liền đã ném đến lên 9 tầng mây. Trong lòng chỉ còn lại có vô tận hối hận cùng hoảng sợ. "Thiên Tôn, ta..." Nguyên Long nói không ra lời. La Quân thở dài, nói: "Tốt, Nguyên Long, ngươi lui ra đi." Nguyên Long biết Thiên Tôn lời nói tuyệt đối sẽ không có lượn vòng chỗ trống, rơi vào đường cùng, chỉ được đứng dậy, sau đó lần nữa tiến vào hắc động trong tinh thạch. Hắc động trong tinh thạch thực cũng đã có không ít cao thủ thương thế khỏi hẳn, nhưng là La Quân cũng không tính để bọn hắn ra đến giúp đỡ. Đơn giản là, cấp bậc này chiến đấu, quả thực không phải bọn họ có thể chen vào tay. Lấy Thiên Tôn công lực, tùy tiện nhất trưởng liền có thể muốn những cao thủ kia tánh mạng. Người càng nhiều, La Quân ngược lại còn ném chuột sợ vỡ bình, cho nên không bằng thẳng thắn để bọn hắn đều đợi tại hắc động trong tinh thạch. Lúc trước, La Quân cùng Lam Tử Y Y đem Hoa Thiên Hoang bọn họ chỉnh rối loạn, cũng là bởi vì bọn họ người nhiều, cũng đều sợ chết. Chính mình lúc này đám người này, cũng đều là sợ chết chủ. Để bọn hắn đánh theo gió cục đó là làm ít công to, nghịch phong cục, cái kia chính là muốn xảy ra vấn đề lớn. La Quân tâm lý rất là nắm chắc. Tại để Nguyên Long tiến vào hắc động tinh thạch về sau, La Quân đối mặt Thiên Tôn, mỉm cười, nói: "Ta vẫn luôn suy nghĩ Thiên Tôn diện mục thật sự đến cùng là cái gì, hôm nay đem ngươi đánh bại về sau, ta sao cũng muốn đi ngươi bộ mặt thật sự bước đi ra." Thiên Tôn cũng không cùng La Quân nói nhảm, thậm chí đối mặt hắn loại này chế nhạo cũng không nóng giận, chỉ là đột nhiên lại xuất thủ, giống như một đầu quỷ mị độc xà, vô thanh vô tức, nhưng lại chiêu chiêu chí mạng. Thiên Tôn thân hình tia chớp đánh tới, trong chớp mắt liền đi đến La Quân trước mặt, theo song trưởng liên tục đánh ra, trong nháy mắt cũng là sáu trưởng. Trưởng như gió táp, nhanh không biên giới. Lam Tử Y ý nghĩ đến lúc nhúng tay đều là chậm một nhịp. La Quân căn bản cũng không muốn cùng Thiên Tôn liều mạng cứng rắn, hắn vốn là đối lên hắn đối thủ đều là ưa thích liều mạng cứng rắn, nhưng bây giờ mới phát hiện, loại này liều không thắng thời điểm, liều mạng cứng rắn rất là như vậy không lanh lẹ. Thoáng qua ở giữa, hắn liền thi triển ra hắc động không gian tới. Đồng thời, hắc động sông dài cũng thi triển đi ra. Hắc động kia trong tinh thạch đám người đều bị hắn phong tại lớn nhất nơi hẻo lánh địa phương, đồng thời không ảnh hưởng hắn thi triển hắc động tinh thạch. Huyền diệu không gian thi triển đi ra, nhất thời đầy trời đều là hắc động phân tử cùng với các loại đủ mọi màu sắc chói lọi không gian. Thiên Tôn ở vào huyền diệu trong không gian, như đặt mình vào tại trong hắc động, bốn phía hắc động phân tử đều đang trôi qua nhanh chóng, giống như là muốn đem hắn thôn phệ một dạng. Không có trời cùng đất, không có thời gian cùng không gian, nhưng lại tựa hồ thân ở tại thời gian trường hà bên trong, cũng giống là tại tận cùng vũ trụ. Thiên Tôn trưởng lực đánh ra đi, toàn bộ tiêu tán tại hắc động phân tử bên trong. Thiên Tôn đứng ở huyền diệu không trung, đột nhiên lại không núp đích. Thậm chí, hắn hai mắt nhắm lại là tại cảm thụ không gian này kỳ diệu. Ngược lại là giống một cái nhiếp ảnh gia nhìn đến cực đẹp hình ảnh, đã ngây ngất quên mình. Lam Tử Y đi vào La Quân bên người, nàng không có ra tay với Thiên Tôn. Trên thực tế, nàng một mực tại chú ý Thiên Tôn. Thiên Tôn dừng lại ước chừng 10 giây đồng hồ hai bên, 10 giây về sau, đột nhiên mở mắt. Hắn trong đôi mắt có làm người chấn động cả hồn phách quan mang, cái này nhìn một cái, liền giống như có lẽ đã đem chọn cái không gian huyền diệu xem thấu đồng dạng. Đó lấy, vừa xài bước ra, liền đem tất cả hư ảo, không gian, thời gian đều vượt qua. Hắn đi vào hắc động sông dài chỗ, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, cấp tốc tiến vào hắc động sông dài bên trong. Hắc động sông dài cũng liền nhanh chóng sụp đổ tốc độ là trước đó chưa từng có. La Quân từ đầu đến cuối không có vận dụng Đại Kim Đan, lúc này là tuyệt đối không dám dùng Linh Tinh Đại Kim Đan. Đại Kim Đan quá mức tiêu hao pháp lực, một khi Đại Kim Đan dùng sau khi đi ra, Thiên Tôn bất bại. Như vậy nơi này tất cả mọi người hội rơi vào Thiên Tôn chi thủ. Đây mới thực sự là toàn quân bị diệt. Hắn nhất định phải có đầy đủ nắm chắc về sau, mới có thể vận dụng Đại Kim Đan. Tại không có Hỗn Nguyên thế giới trước đó, hắn ưa thích vận dụng Đại Kim Đan, đó là bởi vì đối thủ không đủ mạnh, không để cho hắn sinh ra đầy đủ hoảng sợ. Cho nên mỗi lần dùng đều là làm ít công to. Bây giờ đối mặt cái này tinh vực đệ nhất cường giả, hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hắc động sông dài trong nháy mắt sụp đổ. La Quân cùng Lam Tử Y Y đồng loạt ra tay. Lam Tử Y tế ra chán nạn chi cầu, nhất thời, Thiên Tôn thì đứng ở chán nạn chi trên cầu. Trung điệp luân hồi chi lực trấn áp lại Thiên Tôn. Thiên Tôn đứng tại trên cầu, luân hồi chi lực cùng linh hồn chi lực cùng chán nạn chi lực dung hợp lại cùng nhau, hình thành sương mù màu đen phong bạo. Cổ gió lốc này vây quanh Thiên Tôn điên cuồng xoay tròn. Thiên Tôn không núp ních, vận công chống cự loại này vòng về thần lực. Hắn tu vi như thế cũng cảm giác được trong linh đài có loại buồn ngủ cảm giác, liền muốn vững chắc bay ra, lại cũng khó có thể hành động. Bất quá dù vậy, hắn sắc mặt vẫn là không có chút nào biến hóa. Lam Tử Y cảm thấy vô cùng cố hết sức, cảm thấy luân hồi lực lượng bên trong có một đầu hung mãnh hồng hoang cự thú, tùy thời đều muốn tránh phá nàng vòng về thần lực. La Quân không có thừa cơ công kích, bởi vì luân hồi chi lực là không khác biệt công kích. Hắn tiến vào chán nạn chi cầu về sau, cũng sẽ nhận vòng về thần lực công kích. Một khi hắn bắt đầu phản kháng, như vậy Lam Tử Y áp lực liền sẽ lớn hơn. Đúng lúc này, Thiên Tôn bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, thế mà xông ra chán nạn chi cầu. Cái kia luân hồi phong bạo cũng bị đánh tan. Lam Tử Y chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi tới. Nàng thụ một số thương tổn, nhưng còn không đến mức quá nghiêm trọng. La Quân gặp Thiên Tôn tránh phá trói buộc, lập tức thi triển đại hỗn độn lôi kiếm. Lôi kiếm phá không mà đi, phủ đầu đánh giết hướng lên trời Tôn. Thiên Tôn đống nhiên há miệng phun ra một miệng châm nhỏ, cái tia châm nhỏ trong nháy mắt hóa thành một miệng kiếm nhỏ màu vàng kim. Kiếm nhỏ màu vàng kim bắn tại đại hỗn độn lôi kiếm phía trên, trực tiếp đem đại hỗn độn lôi kiếm chạm thành phân vụn. Đó lấy, Thiên Tôn đứng trên không trung, vận lên kiếm quyết. Cái tia kiếm nhỏ màu vàng kim giống như sống đồng dạng, nhanh chóng hướng về giết hướng phía dưới Lam Tử Y. Cùng lúc đó, Thiên Tôn lần nữa bước thẳng hướng La Quân. Hắn trong mắt lóe mắt yêu dị bạch quang lấp lóe đồng thời. Phía sau hắn xuất hiện 6 tầng vòng sáng. Cái kia bạch quang cùng sau lưng 6 tầng vòng sáng cấp tốc dung hợp, tiếp lấy thì hướng 4 phía trùng sát mà đi. Trong chớp mắt, phương viên trăm dặm tất cả đều là loại này kỳ dị 7 màu pha trộn ánh sáng. La Quân thân ở 7 màu pha trộn quang mang bên trong, chỉ cảm thấy chính mình lục thức bên trong toàn bộ đều là lóa mắt ánh sáng, chính là đối thời gian, không gian chờ một chút quy tắc đều không cảm ứng được. Theo ngoại giới đến xem, thất thải quang mang đầu tiên là trải rộng phương viên trăm dặm, nhưng lại đột nhiên thu nhỏ đến 100 mét vuông trong không gian. La Quân lại nhìn 4 phía, liền phát hiện mình ở vào 7 màu sắc trong phòng. Cái phòng này cao có 100m, mọc ra 100m, chiều rộng 100m, tựa như là một cái ngăn nắp 7 màu hình lập phương. Thiên Tôn đứng tại trong phòng khu vực, sắc mặt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng cũng không có cảm tình. La Quân đã cảm giác không thấy ngoại giới trụ lực tồn tại, bên ngoài hết thể hắn đều cảm giác không đến, giống như là ngăn cách đồng dạng. Sau đó, Thiên Tôn hướng La Quân đi tới. Hắn đi không vui, mỗi đi một bước đều giống như đạp ở La Quân trong tâm khảm, để La Quân trong lòng đau xót, cũng thấy thân thể không gì sánh được nặng nề. Lại đi một bước, La Quân cảm thấy trên thân cảm giác áp bách càng mạnh. La Quân hạng gì thông minh, lập tức phát giác được bên trong dị thường. Đối phương là lấy toàn bộ 7 màu không gian vì lực lượng, lấy chính mình vì trong trung tâm khu vực, mỗi đi một bước, liền đem ngoại giới thiên địa lực lượng cùng với thiên tôn pháp lực đều dung hợp. Mỗi đi một bước, tất cả áp lực liền đều áp bách hướng La Quân. Bốn phương tám hướng, ở khắp mọi nơi áp lực áp bách tới. Không có một cái nào phương hướng, không có sáng tỏ lực lượng, nhưng vừa kinh khủng tuyệt luân. Đây là thiên tôn pháp thuật cùng thủ đoạn. Thiên Tôn lại đi hai bước, La Quân chỉ cảm thấy chính mình sắp đứng không dậy nổi, trong lúc vô hình áp lực để hắn không thở nổi. Như thế như vậy đi xuống, Thiên Tôn lại đi hai bước, chỉ sợ chính mình thì phải chết ở chỗ này. Buồn cười, La Quân giận không nhịn nổi, hắn đã rất nhiều năm chưa từng ăn qua dạng này xẹp. Hết lần này tới lần khác dạng này chiêu thuật lại để cho hắn cảm giác đến không thể phản kích. Bước mặt nguy hiểm, dứt khoát mặc kệ hắn, vận lên chỗ có thần lực. Hắc động tinh thạch hóa thành hai cái bao tay mang theo trên tay, song quyền vung lên, điên cuồng hướng mặt đất đập tới. Đây cũng là hắn nghĩ biện pháp. Đã đối phương công kích không có hình dáng, không có có phương hướng, như vậy hắn coi như bất kỳ địa phương nào đều là công kích điểm. Ầm ầm. Hắn song quyền thần lực hung mãnh rồi rào, như vậy công sát mà đi, Thiên Tôn quả nhiên dừng chân lại. Không chỉ có không tiếp tục tiến lên, ngược lại không tự giác lui lại hai bước. Thiên Tôn vừa lui lại, La Quân liền cảm thấy thân thể sức ép lên thiếu rất nhiều. Song quyền liên tục quanh sát trên mặt đất kia lại là không hư hao chút nào. Bất quá đánh giết tới thời điểm, toàn bộ không gian bắt đầu sinh ra đủ mọi màu sắc gợn sóng, cái này gợn sóng như nước biển một dạng nhanh chóng chấn động lên, sau đó liền cuốn lên ngập trời điên cuồng gào thét. Nhưng là rất nhanh, những thứ này điên cuồng gào thét thì hấp thu La Quân lực lượng, tiếp mà bình tĩnh lại. Cái này tòa không gian thế mà có thể hấp thu lực lượng, tựa như là một cái phiên bản thăng cấp đại diễn lôi đỉnh một dạng. La Quân âm thầm gọi hỏng bét, đồng thời cũng lo lắng Lam Tử Y Y an nguy. Hắn nhìn đến cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim đi công kích Lam Tử Y Y. Thiên Tôn đang hấp thu La Quân quyền lực về sau, nguyên khí càng thêm cường đại một số. Hắn như cao cao tại thượng lãnh thần, thủy chung không mang theo bất kỳ tâm tình gì cùng cảm tình, tiếp lấy lại lần nữa đi hướng La Quân. Từ đầu đến cuối, Thiên Tôn cũng không có đụng tới loại kia có hình dạng pháp lực công kích. Nếu là có hình pháp lực công kích, La Quân còn có thể thi triển đại thôn vệ thuật đến hấp thu đối phương công lực. Có thể Thiên Tôn cái này đấu pháp để hắn quả thật có chút khó lấy hạ thủ. Không được, công kích hắn chẳng khác gì là đang cho hắn lực lượng, không công kích cũng là chờ chết. La Quân thầm nghĩ, đây là một cái tử cục, chẳng lẽ lao tử phải chết ở chỗ này hay sao? Chương 3658, tuyệt chiêu. La Quân cảm giác mình đã quá lâu không có đứng trước chết như vậy cục. Thiên Tôn cái này vừa ra tay, liền đem hắn bức bách đến nước này. Hắn trải qua quá nhiều sinh tử khó khăn, cho nên coi như đến thời khắc này, cũng chưa tuyệt vọng. Hắc động vòng xoáy, ra. La Quân khẽ quát một tiếng, trong tay hắc động tinh thạch trong nháy mắt hình thành hắc động vòng xoáy. Hắc động vòng xoáy trên thực tế cũng là hắc động phân tử phong bạo. La Quân để hắc động vòng xoáy đem tự thân hoàn toàn bao phủ lại, sau đó ngoại giới tất cả áp lực đều hướng hắc động trong vòng xoáy trấn áp mà đến. La Quân liền có thể nhờ vào đó hấp thu loại áp lực này. Bất quá lần này, hắn tính toán vẫn là đánh sai. Cỗ này áp lực tựa hồ không phải pháp lực, hắc động vòng xoáy hấp thu lên đến, lại là một chút cảm giác đều không có. Nhưng là, cái kia cỗ áp lực nhưng lại chân thực tồn tại, tiếp tục đè xuống La Quân thần kinh cùng trái tim. Hắn cảm giác Thiên Tôn cước bộ tựa hồ tại hắn nơi ngực phía trên hung hăng nghiền ép. Phúc. La Quân rốt cục nhịn không được, cổ họng ngọt ngọt, phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Hắn bây giờ trừ đại kim đan bên ngoài, hắn chiêu liền đều xem như thi triển mấy lần. Hoàn toàn không có cách nào ứng đối Thiên Tôn loại này quỷ dị công kích. Cứ tiếp như thế, một con đường chết ta. Sau đó, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thi triển ra sau cùng áp đáy hòm sát chiêu. Lại nói lúc này ở bên ngoài, Lam Tử Y cùng cái kia kim sắc thần bí tiểu kiếm cũng đấu cùng một chỗ. Kiếm nhỏ màu vàng kim bí hiểm vô tung, nhưng lại sắc bén tuyệt luân, giống như là một cái kiếm đạo tuyệt đỉnh cao thủ một dạng, chết quấn lấy Lam Tử Y. Lam Tử Y pháp lực tuy nhiên cao thâm, nhưng cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim một mực tại cùng nàng chiến đấu. Nàng muốn lách qua tiểu kiếm, nhưng cũng không cách nào lách qua. Chính thức công kích tiểu kiếm lại nhanh chóng trốn rời. Cái này kiếm nhỏ màu vàng kim tựa như là đang trêu đùa Lam Tử Y đồng dạng. Lam Tử Y vận dụng luân hồi chi lực cũng đưa nó không trấn áp được. Như thế như vậy, Lam Tử Y thủy chung không cách nào tiến đến đối La Quân tiến hành cứu viện. Hơi không chú ý, còn bị kiếm nhỏ màu vàng kim tại cánh tay nàng phía trên chém ra một đạo tỉ mỉ lỗ hồng nhỏ. Buồn cười, Lam Tử Y liền nổi giận, nàng cả đời ngang dọc, chưa từng bị người như thế trêu đùa qua. Đón lấy, nàng thân hình bắt đầu biến hóa, trong nháy mắt, trên dưới quanh người giấy lên đá lạnh lam sắc hỏa diễm tới. Người cũng biến hóa theo, cư nhiên trở thành dục hỏa phượng hoàng. Nàng là không chết băng hoàng, có dục hỏa trọng sinh bản năng, cũng có lạnh như băng băng lực. Quý thứ 5, Lam Tử Y thân hình nhanh chóng chuyển động, lại là vây quanh kiếm nhỏ màu vàng kim tại chạy. Trong nháy mắt, trên người nàng hỏa diễm thế mà hình thành 9 cái mặt trời. Một chiêu này chính là quý thứ 5. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, thiên địa chia làm 5 quý. Theo thứ tự là xuân, hạ, thu, đông, làm quý thứ 5 xuất hiện thời điểm, trên trời sẽ xuất hiện 10 cái mặt trời. 10 cái mặt trời đem thiên địa nướng vì than cốc, để chúng sinh diệt vong. Dục Hỏa Phượng Hoàng tự thân cũng là cái thứ 10 mặt trời. 10 cái mặt trời xuất hiện, hư không ngàn dặm bên trong bị chiếu lên kim quang chói mắt, khiến người ta mắt mở không ra tới. 10 cái mặt trời hỏa diễm hung mãnh thiêu đốt, bên trong ngọn lửa ẩn chứa một loại tàn nhẫn đến cực hạn ảo nghĩa, chính là hủy diệt thiên địa chúng sinh quy tắc. Kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức phát giác được ngọn lửa này lợi hại, liền muốn phải thoát đi ra ngoài. Nhưng là 10 cái mặt trời kết thành hỏa trận triền miên trồng lên, đồng thời ở ngoại vi hình thành vô cùng bích trướng. Kiếm nhỏ màu vàng kim tại trong lửa xuyên thẳng qua, bên trong ẩn chứa lực lượng liền bị ngọn lửa thiêu đốt. Giống. Cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim thế mà phát ra thống khổ tiếng gào thét. Quý thứ 5 tàn nhẫn bị phát huy đến cực hạn. Lam Tử Y từ trước đến nay cũng không nguyện ý thi triển đạo này thuật pháp, cảm thấy mỗi thi triển một lần, liền sẽ nhiễm lên một lần nhân quả. Nhưng lần này, cái này kiếm nhỏ màu vàng kim là triệt để đem nàng chọc giận. Quý thứ 5 hỏa diễm bên trong bao hàm ảo nghĩa mang theo một loại ăn mòn, hủy diệt quy tắc. Kiếm nhỏ màu vàng kim ở bên trong rẽ rủa đến càng lợi hại, liền bị đốt cháy đến càng thống khổ, tự thân lực lượng cũng là càng phát ra bị suy yếu. Trừ phi cái này kiếm nhỏ màu vàng kim có bản lĩnh có thể trực tiếp lao ra đi, bằng không ở bên trong trì hoãn càng lâu, càng không khả năng. Đúng lúc này, cái kia dục hỏa phượng hoàng đống nhiên lấy tay. Hỏa diễm chi thủ đem kiếm nhỏ màu vàng kim nắm trong tay. Đó lấy, còn thừa 9 cái mặt trời toàn bộ chui vào dục hỏa phượng hoàng trong thân thể. Từ bên ngoài nhìn, cái kia dục hỏa phượng hoàng đã trở thành một cái đại hỏa cầu. Đại hỏa cầu cấp tốc bắt đầu tinh luyện thu nhỏ. Chỉ một lúc sau, kiếm nhỏ màu vàng kim bị Lam Tử Y Lìa đem luyện hóa thành cho tàn. Cái kia kiếm nhỏ màu vàng kim bên trong có khí linh tồn tại. Lam Tử Y Lìa nghe lấy kiếm nhỏ màu vàng kim kêu rên tuyệt vọng thanh âm, nội tâm lại là đau nhanh đến cực điểm. Tại cái kia bảy màu trong không gian, Thiên Tôn đang muốn chém giết La Quân thời điểm cảm nhận được kiếm nhỏ màu vàng kim đã bị hủy. Hắn nơi ngực đau xót, trên mặt cũng xuất hiện một vệt huyết hồng, khóe miệng tràn ra một vệt máu tới. Kiếm nhỏ màu vàng kim chính là hắn bản mệnh pháp bảo, gọi là Gian Ngoan kiếm. Gian Ngoan trong kiếm khí linh đều là hắn bồi dưỡng thật lâu cao thủ, cho nên Ngoan kiếm thì mới có thể đem làm tử y ở dạng này cao thủ làm cho thi triển ra tuyệt chiêu đến. Bây giờ, Gian Ngoan kiếm bị hủy, Thiên Tôn cũng theo thụ một số thương tổn. Thương thế kia chính là chuyện nhỏ, mất đi Gian Ngoan kiếm dạng này bảo bối, đó mới là hắn cảm thấy thống khổ sự tình. Trên mặt hắn rốt cục xuất hiện vẻ tức giận. Theo hắn xuất hiện về sau, hắn cũng là vẻ mặt cứng đờ như gỗ, tựa hồ trong thiên hạ không có chuyện gì có thể lệnh hắn tâm hồ lên phía trên một tia gợn sóng. Nhưng Gian Ngoan kiếm bị hủy, hắn cuối cùng vẫn là giận. Có thể nói, đây là mấy ngàn năm qua này, hắn lần thứ nhất tức giận. Nàng đáng chết. Thiên Tôn lạnh lùng nói ra ba chữ tới. La Quân mắt thấy đã ngăn cản không nổi Thiên Tôn, đang muốn thi triển ra đại kim đan thời điểm, đột nhiên, tất cả áp lực đều cùng biến mất. Hắn đồng thời cũng nhìn đến trước mắt Thiên Tôn cũng không thấy. Hoàng bét, hắn là muốn đi đối phó áo tím. La Quân hoảng sợ. Trong hư không, bảy màu không gian như một cái căn phòng lớn tại đứng ở tại chỗ, tỏa ra lấy hào quang lóa mắt. Lam Tử Y kia biết La Quân bị nhốt bảy màu trong không gian, đang muốn trước đi đối phó bảy màu không gian, đột nhiên, bóng người trước mắt lóe lên. Thiên Tôn xuất hiện, một mặt lạnh lùng. Minh Chi Hạ, ngươi dám can đảm hủy đi bản Tôn Gian Ngoan kiếm, này, ngươi dâu. Chết. Sau khi nói xong một trường vỗ hướng Lam Tử Y kia. Trường như buôn lôi thiểm điện. Trong nháy mắt, bốn phía phong lôi phun trào, bốn phía hư không đột nhiên xuất hiện vô số trường ấn, hư hư thực thực, như có thiên quân vạn mã cùng một chỗ huy động trường lực tập kích giết tới. Lam Tử Y kia đại kinh ngạc, cũng biết tên này động thật giận, chính mình một cái ứng đối sơ suất liền sẽ máu tươi tại chỗ. Nàng chỗ đó dám cùng Thiên Tôn đối trưởng, trong nguy cơ cấp tốc lấy ngũ sắc thần quang ứng đối. Ngũ sắc thần quang hướng quét mắt nhìn bốn phía, lập tức đem những cái kia hư ảo trường ấn toàn bộ quét sạch sành sanh. Cũng chính là vào lúc này, Thiên Tôn trưởng lực đập vào ngũ sắc thần quang phía trên. Ngũ sắc thần quang thần diệu chi lực liền muốn quét ra Thiên Tôn trưởng lực. Không biết sao, Thiên Tôn trưởng lực sao cũng là xoạt không mở. Trường lực nhất thời thông qua ngũ sắc thần quang hướng Lam Tử Y ỉa dâng chào mà đến. Lam Tử Y cấp tốc lui lại, vừa lui ở giữa hơn nghìn dặm. Đồng thời, nàng nhịn không được thi triển ra Thiên Cung Tinh Châu. Thiên Cung Tinh Châu tám quả tinh châu mãnh liệt va chạm, theo Lam Tử Y ỉa mạnh mẽ pháp lực chém giết mà ra. Tinh quang lóe mắt, một tiếng ầm vang, rốt cục cùng Thiên Tôn trưởng lực đụng giết cùng một chỗ. Không trung sóng năng lượng kịch liệt chấn động lên, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều tại lay động đồng dạng. Cứ việc Lam Tử Y tế ra Thiên Cung Tinh Châu, nhưng là cái kia bàn tay lực vẫn là có bộ phận không có bị triệt để tiêu trừ, đột nhiên đánh vào nàng trên ngực. Nàng lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Cái này cũng chưa tính, ngày đó Tôn trong nháy mắt lại đã đi tới trước mặt nàng, lạnh lùng không gì sánh được lại ra nhất trượng. Lam Tử Y ngũ sắc thần quang đã thụ thương, không nên lại dùng. Thiên Cung Tinh Châu cũng ngăn cản không nổi đối phương trưởng lực. Trong lúc nguy cấp, lập tức tế ra Chán Nạn Chi Cầu. Chán Nạn Chi Cầu hành không xuất thế, vắt ngang tại Thiên Tôn cùng nàng trung gian. Vòng về thần lực lan lộn, hình thành Luân Hồi Hải Dương. Luân Hồi Hải Dương chính là đen nhánh chi sắc, trong hải dương bao khỏa màu đen sương mù dày đặc, lan lộn, như có trăm đầu thần long ở bên trong lan lộn đồng dạng. Nhưng là rất nhanh, màu đen hải dương cùng trong sương mù dày đặc thì có một cái trắng thuần bàn tay xuyên thấu trùng điệp quy tắc, sương mù dày đặc, ảo nghĩa, đồng thời trực tiếp đánh vào Chán Nạn Chi trên cầu. Chán Nạn Chi cầu chấn động kịch liệt, phía trên xuất hiện tầng tầng vết nứt. Lam Tử Y ỉa nhanh chóng thu Chán Nạn Chi cầu, lại lấy Thiên Cung Tinh Châu ngôi sao thần lực đánh giết ra ngoài. Ầm ầm. Lam Tử Y ỉa lần nữa tim một đôi bức, lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Thân hình cũng theo lần nữa bị bức lui ngàn dặm. Thiên Tôn vẫn là như giỏi trong xương, lần nữa theo tới Lam Tử Y ỉa trước mặt. Hắn vẫn là trước sau như một lạnh lùng, vô tình, còn như băng lãnh bất khốc tử thần. Đó lấy, lại là nhất trưởng đánh tới. Buồn cười. Lam Tử Y ỉa bạo tính khí lần nữa tuôn ra đem lên đến, hai mắt rơi vào huyết hồng. Đồng thời hai tay kết phát ấn. Như đến ta mệnh đều do ta, liền có thể trong lửa chồng kim liên. Lam Tử Y thân thể đột nhiên thì bốc cháy lên. Dục Hỏa Phượng Hoàng. Dục Hỏa Phượng Hoàng thân thể to lớn vô cùng, cao cũng có 100 trượng. Trên người nàng hỏa diễm thành chất dinh dưỡng, cấp tốc lan tràn ra ngoài. Cái này thời điểm, Lam Tử Y tựa như là một vành mặt trời. Đầy trời hỏa diễm ngang dọc ngàn mét, 10.000 mét, 10 vạn mét. Tất cả hỏa diễm bỗng nhiên toàn bộ ngưng tụ, hình thành một đạo to lớn ngọn lửa màu vàng liên hoa. Hỏa diễm liên hoa cấp tốc thì cùng Thiên Tôn bàn tay đụng thẳng vào nhau. Trong nháy mắt đó, Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Đây là Lam Tử Y không chết lĩnh vực. Nàng rất ít thi triển loại này lĩnh vực, bởi vì một khi thi triển, liền muốn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Ngọn lửa màu vàng liên hoa bên trong đống nhiên sinh ra vô số cây tiết, căn tiết như xúc tu một dạng cuốn chặt lấy Thiên Tôn bàn tay, cuốn chặt lấy Thiên Tôn thần lực. Thiên Tôn thần lực ra sức dây rủa, nhưng là những cái kia căn tiết lại là càng phát ra cứng cỏi. Chết. Lam Tử Y quát chói tai một tiếng, nàng hai mắt bắn ra không chết thần mang tới. Hai đạo không chết thần mang vạch phá bầu trời, hung hãn tuyệt luân chém tới Thiên Tôn. Thiên Tôn khẽ nhíu mày, đây là hắn lần thứ hai xuất hiện tâm tình phía trên biến hóa. Hiển nhiên, hắn vốn cho rằng giết cái Minh Chi Hạ là tiện tay mà thôi. Nhưng bây giờ, Minh Chi Hạ bản sự vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Đối mặt cái kia hai đạo hung hãn không chết thần mang, Thiên Tôn đôi mắt bắt đầu thoáng hiện yêu dị quang mang. Đó lấy, trong mắt cũng cấp tốc bắn ra hai đạo vệt trắng. Vệt trắng liền cùng không chết thần mang chém giết cùng một chỗ. Hư không bên trong, năng lượng kịch liệt ba động, trụ lực trong hải dương nhấc lên ngập trời điên cuồng gào thét. Tinh hà rung chuyển, thiên địa sụp đổ sập. Lam Tử Y thì cảm nhận được chính mình sinh mệnh bản nguyên chính tại điên cuồng tiêu đốt, hiện tại nàng thật là cường đại vô biên, nhưng tương lai phản phệ cũng là khủng bố vô biên. Một khi sinh mệnh bản nguyên hao hết, nàng không chết gen liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nàng đem về nên đón chân chính ý nghĩa phía trên tử vong. Thiên Tôn công kích rốt cục bị ngăn trở, nhưng là Thiên Tôn cũng không có muốn lui lại ý tứ. Như vậy hao tổn đi xuống, Lam Tử Y là một con đường chết. Chương 3659, thất trọng vật quang. Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên chính đang thiêu đốt hừng hực, nàng có thể cảm nhận được chính mình sinh mệnh chính tại từ từ tan biến. Nàng công kích hung mãnh tuyệt luân, rất nhiều vạn quân trùng sát, quét sạch thiên hạ khí thế. Thế nhưng là Thiên Tôn đối mặt dạng này công kích nhưng như cũng là sắc mặt bình tĩnh, đồng thời không có cảm giác cật lực cảm giác. Hán đại khái cũng là nhìn ra Lam Tử Y như vậy đi xuống là một con đường chết, cho nên cũng không cần đi hao tổn phí tâm huyết nguyên thần, nghĩ biện pháp tại trận này liều mạng bên trong lấy được thắng lợi. Thiên Tôn chẳng qua là không muốn cùng Lam Tử Y phong mang chính diện ứng đối mà thôi. Minh Chi Hạ, thú vị, thú vị. Thiên Tôn đạm mạc nhìn lấy Lam Tử Y, đồng nhiên mở miệng nói, đây là ngươi bản thể là Phượng Hoàng, ngươi là vực ngoại Phượng Hoàng chuyển thế mà đến, ngươi thế mà biết Phượng Hoàng. Lam Tử Y bị kinh ngạc, nói, ngươi lại là người nào? Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lại nói La Quân bị nhốt bảy màu không gian bên trong, mắt gặp Thiên Tôn biến mất, liền biết Thiên Tôn chính là đi giết Lam Tử Y. Giờ khắc này, La Quân triệt để cuồng bạo, hắn trải qua trăm tay nghìn đắng mới đưa Lam Tử Y cho tìm về đến, làm sao có thể đủ chứa nhận Lam Tử Y lại lần nữa ra chuyện? Nếu để cho Lam Tử Y tại trước mắt hắn bị Thiên Tôn giết chết, như vậy hắn đem vĩnh viễn không thể tha thứ chính mình. La Quân liền muốn xông phá bảy màu không gian, nhưng không gian này thần diệu quỷ mị, hắn lực lượng thuật pháp công kích đi, đều bị bảy màu pha trộn gợn sóng cho hấp thu đi. Hắn càng công kích, cái này bảy màu không gian tựa hồ thì càng kiên cố. Thứ này nhìn như đơn giản, nhưng là thật muốn phá lên, vô cùng khó khăn. La Quân cũng phát giác được bảy màu không gian so đại diễn lôi đỉnh càng phải phức tạp. Muốn phá vỡ, ngược lại cũng không phải không thể. Chỉ là cần thời gian nhất định, nhưng hắn lúc này thiếu nhất chính là thời gian. Nóng lòng phía dưới, lại cũng không lo được hắn, rốt cục đem Thiên Địa Pháp Tướng Đại Kim Đan thi triển đi ra. Cái kia khỏa đại kim đan tại hắn búng tay ở giữa tỏa ra, lóa mắt kim quang đem trọn cái bảy màu không gian chiếu sáng, đồng thời, cũng đem những cái kia vốn là mắt thường khó gặp bảy màu pha trộn gợn sóng cũng cho chiếu bắn ra. Đại kim đan cấp tốc bắt đầu hấp thu bốn phía hết thảy vật chất, năng lượng. Mặc kệ là có hình dạng vẫn là vô hình, mặc kệ là đi qua vẫn là hiện tại, mặc kệ là thời gian vẫn là không gian chờ chút, đại kim đan đều có thể hấp thu. La Quân đồng thời cũng cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Bảy màu trong không gian kỳ diệu pha trộn sắt thái bị đại kim đan hấp thu đi vào, La Quân đối loại này kỳ diệu pha trộn không gian bắt đầu tiến hành giải. Rất nhanh cũng đã biết đây là một loại đến từ viễn cổ vật chất, đồng thời tích lũy 5 tháng bên trong thời gian pháp tắc. Vân vân. Bên trong có vạn trọng biến hóa chờ chút. Cái này bảy màu trong không gian trí tuệ cực cao, ẩn chứa vô cùng vũ trụ đạo lý, ảo nghĩa. La Quân càng hiểu được cái này bảy màu trong không gian ẩn chứa vũ trụ đạo lý so với hắn chỗ lý giải còn cường đại hơn, thâm ảo, đồng thời so với hắn giải còn rộng lớn hơn mênh mông. Nói theo một ý nghĩa nào đó, điều này đại biểu Thiên Tôn đi qua địa phương so La Quân còn nhiều hơn. Thiên Tôn lực lượng tuyệt đối không phải chỉ giới hạn ở trụ lực. Đại kim đan bắt đầu càng phát ra cuồng bạo, dần dần lớn mạnh. La Quân không lo được hắn, điểm ra đại kim đan liền mãnh liệt lôi đình hướng bảy màu vách tường không gian va chạm mà đi. Ầm ầm. Va chạm phía dưới, năng lượng chấn động kịch liệt lên. Bảy màu pha trộn gợn sóng càng thêm hung mãnh, thế mà bắt đầu hấp thu đến từ đại kim đan và chạm chi lực. Đại kim đan cũng không cam chịu yếu thế, phản hấp thu bảy màu pha trộn gợn sóng lực lượng. Song phương rằng có cùng một chỗ. May ra là, giờ phút này bảy màu không gian mất đi Thiên Tôn chủ trì, cuối cùng vẫn là yếu một ít. Nguyên lai cái này tầng không gian gọi là thế giới cực lạc. La Quân bỗng nhiên theo bảy màu pha trộn lực lượng bên trong tìm tới cái này tầng không gian tên. Đại kim đan càng phát ra cường đại, cuồng bạo. Cùng lúc đó, cũng chính là Thiên Tôn cùng Lam Tử Y Y đối kháng chính liệt thời điểm. Thiên Tôn lực lượng bị Lam Tử Y Y liên lụy quá nhiều, thế giới cực lạc cũng liền bắt đầu không chấn áp được đại kim đan. Ngày đó Tôn nhất thời cảm giác được hai mặt thù địch, cũng biết như lại cưỡng ép chấn áp La Quân, chỉ sợ chính mình thế giới cực lạc cũng muốn xảy ra vấn đề. Quả nhiên đều thật sự có tài. Thiên Tôn ám đạo. Một giây sau, hắn phất ống tay áo một cái, đem cái kia thế giới cực lạc rút đi. La Quân chỉ cảm thấy trước mắt thế giới cực lạc bên trong, bảy loại nhan sắc vách tường cấp tốc đằng không mà lên, sau cùng dung hợp một chỗ. Hóa thành thất trọng vòng sáng cấp tốc bay về phía nơi xa Thiên Tôn. Nơi đây khoảng cách Thiên Tôn đã có mấy ngàn bên trong, nhưng là La Quân đứng tại Đại Kim Đan phía trên, thi triển Đại Na Di thuật, thuận tiện liền đuổi tới mấy ngàn dặm bên ngoài. Cái kia thất trọng vòng sáng trực tiếp trở lại Thiên Tôn sau lưng, xa xa xem xét, Thiên Tôn liền như thiên thần Bồ Tát đồng dạng. Thất trọng vòng sáng quý vị về sau, Thiên Tôn lực lượng đại tăng, đang muốn xuống tay với Lam Tử Y Lệ thời điểm, trong hư không đột nhiên có gào thét cuồng bạo khí lãng đánh tới. Đó lấy, lóa mắt kim quang bắn giết mà đến. Cái kia Đại Kim Đan theo phía sau hắn mãnh liệt đập tới. La Quân mang theo Đại Kim Đan, liều lĩnh đánh tới. Đại Kim Đan tại bên ngoài hấp thu năng lượng pháp lực càng thêm cuồng bạo nhanh chóng, rất nhanh liền đến cường đại vô biên cấp độ. Tựa như một tòa thiên địa thần sơn oanh sát mà đến, hơn nữa là hướng tốc độ ánh sáng tốc độ. Thiên Tôn trong mắt thoáng hiện hàn ý, lại lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy trưởng lực chấn động, liền đem Lam Tử Y Y đẩy lui hơn nghìn dặm. Lam Tử Y Y lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là đã tổn thương không nhẹ. Sinh mệnh bản nguyên càng là hao tổn hơn phân nửa. Nàng không để ý chính mình thương thế, tiến lên trước một bước, nhanh chóng đi vào bên trong chiến trường. Bên trong chiến trường, La Quân cùng Trời Tôn đã chiến đến một chỗ. Thiên Tôn sau lưng thất trọng vòng sáng quang mang đại thịnh, cả người đều tắm rửa tại thất sắc thần quang bên trong. Đồng thời, hắn đối với La Quân đại kim đan xuất liên tục thất trưởng. Nhất trưởng so nhất trưởng hung mãnh, nhất trưởng so nhất trưởng rồi rào nặng nề. Ầm ầm. Thiên địa vô cực biến hóa, trụ lực hải dương đã trở thành tu la thế giới. Song phương năng lượng so đấu đã đạt tới trụ lực ngọn núi cao nhất. Từ xưa đến nay bao nhiêu năm, có rất ít người có thể tại trong chiến đấu đem trụ lực xé rách đến mức này. Đại kim đan trong hư không nhanh chóng chuyển động, sinh sinh tiếp nhận Thiên Tôn thất trưởng. Cái này thất dưới lòng bàn tay đến, La Quân chỉ cảm thấy khó chịu cùng cực, đại kim đan tại cái này thất trong lòng bàn tay thế mà hấp thu không đến đối phương thần lực. Bất quá đại kim đan còn có thể hấp thu bốn phía năng lượng, cho nên cùng đối phương thất trưởng cơ hội liệu cái tương xứng. Cùng lúc đó, La Quân cũng chú ý tới Thiên Tôn thất trọng thần quang cũng tại điên cuồng hấp thu bốn phía trụ lực. Thất trưởng sau đó, đại kim đan bên trong lực lượng đến đỉnh phong. Nhưng là La Quân thâm hậu như thế pháp lực cũng tại dạng này tiêu hao bên trong cơ hội trống không. Hắn không lo được hắn, liều mạng thôn phệ các loại đan dược, lớn mạnh chính mình pháp lực. Nhưng là tiêu hao tốc độ cùng bổ sung tốc độ so ra, vậy thì thật là kém quá nhiều. Càng nguy hiểm hơn là, Thiên Tôn cũng không có lực lượng bị suy yếu cảm giác, hắn y nguyên lạnh lùng mà cường đại. Đồng thời, hắn lần nữa tiến tới một bước, lại bắt đầu hướng đại kim đan chém giết ra hung hãn trường lực. Chẳng lẽ ngươi thật sự là vô địch? Lực lượng ngươi không có sơ hở, vĩnh viễn tiêu hao không hết sao? La Quân cơ hồ muốn tuyệt vọng. Cái này thời điểm, hắn không có cách nào, chỉ có thể sử dụng sau cùng một lá bài tẩy. Cái kia chính là Trung Hoàng bảo tàng bên trong cựu chuyển điên đan. Tôi được, hôm nay lão tử liền đem ngươi ngay tại chỗ giết chết, cũng không vọng phục dụng lá bài tẩy này. Vừa nghĩ đến đây, hắn trực tiếp đem sớm chuẩn bị tốt cựu chuyển điên đan hút vào trong bụng. Thiên Tôn trưởng lực tiếp tục chém giết đại kim đan, hắn tựa hồ vĩnh không biết mệt mỏi, lại tựa hồ vĩnh viễn cường đại. Đại kim đan tiếp nhận Thiên Tôn ba trưởng về sau, lực lượng rốt cục yếu bớt. Rất rõ ràng, La Quân không có pháp lực chống đỡ thêm đại kim đan. Lam Tử Y Y muốn giúp đỡ, không biết sao, thân hình nhất động, thương thế liền thì liên lụy ngũ tạng lục phủ. Nàng vừa mới đối phó Thiên Tôn lúc, chính là vận dụng không chết lĩnh vực, Phượng Hoàng chân thân, thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên thừa thế xông lên mà đi. Bây giờ cái này giọng điệu để lộ, thì lại khó ngưng tụ. Thiên Tôn mắt thấy là phải đánh bại La Quân, lạnh lùng ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ hưng phấn. Cái này tia hưng phấn ẩn tàng sâu đậm, ngoại nhân căn bản nhìn không ra. Đây chẳng qua là hắn nội tâm tình nhỏ bé biến hóa, cũng rất hiển nhiên, lần này săn giết với hắn mà nói là có phần không thuận lợi, cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ cũng cảm thấy kẻ trước mắt này át chủ bài rốt cục dùng hết. Rốt cục muốn kết thúc. Thế nào biết, đúng lúc này, tình huống bỗng nhiên đấu chuyển gấp phía dưới. Thiên Tôn nhìn đến nguyên bản đã bắt đầu hướng tới suy yếu đại kim đan bên trong bỗng nhiên tuôn ra một cỗ hủy thiên diệt địa rồi rào thần lực. Đồng thời, hắn cũng nhìn đến La Quân hai mắt rơi vào huyết hồng, trên dưới quanh người đều tản ra một loại khí tức cuồng bạo. La Quân từng sợi tóc giật đứng, như cái nộ mục kim cương một dạng. Hắn trên thân phóng ra một loại nồng đậm xương máu. Thiên Tôn cảm giác được giờ phút này La Quân giống như một tòa cơ thể sống núi lửa, tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung đồng dạng. Hắn còn phát giác được một loại đã lâu vị đạo, cái mùi này cũng là mất khống chế cùng hoảng sợ. Bởi vì mất khống chế, cho nên hoảng sợ. Thiên Tôn nhịn không được biến sắc, ngay vào lúc này, đại kim đan điên cuồng xoay tròn, kim quang chói mắt bên trong hung hãn tuyệt luân hướng hắn đụng giết mà đến. Thoái ý trong lòng hắn nhất thời bắt đầu sinh. Có thể đến giờ này khắc này, lại không phải hắn muốn lui liền có thể rút đi. Giống. Thiên Tôn lạnh lùng hoàn toàn biến mất, một tiếng hét lên, cả người cũng rơi vào một loại cuồng bạo trạng thái. Sau lưng thất trọng vòng sáng hung mãnh chuyển động, sau cùng hình thành cực nhạc vòng xoáy. Hắn song trưởng bên trong lần chứa cực nhạc vòng xoáy, liền hướng cái kia đại kim đan đống nhiên vô tới. Oeng. Va chạm thanh âm hồi âm thật lâu khó có thể tiêu tán. Trong hư không, năng lượng va chạm để hư không mười trong vòng vạn dặm đều là thần hồn nát thần tính, cuồng bạo vô biên. Cực nhạc vòng xoáy bảy màu thần mang điên cuồng hấp thu đại kim đan lực lượng. La Quân đã tiến vào phát cuồng trạng thái, bạo quát, hốt mẹ ngươi a. Hắn pháp lực đã cuồng bạo đến chính mình cũng khó có thể ức chế trạng thái, cả người ở vào một loại bạo tẩu, hưng phấn trạng thái. Hủy diệt, bạo lệ, khát máu các loại tâm tình ở trong đầu hắn tràn ngập. Đại kim đan hấp thu bốn phía năng lượng tốc độ đã đến cực hạn. Thiên Tôn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn thân hắn đều hiện ra đỏ như máu, lông mày, gương mặt bên trên đều chảy ra đỏ thấm máu châu tới. Oeng. Trong chớp mắt ấy, đại kim đan kim quang nổ bắn ra đến, bảy màu thần mang cuối cùng bị đánh tan. Thiên Tôn rên lên một tiếng, cả người xoay tròn cấp tốc đồng thời bị đánh bay ra hơn ngàn bên trong. Đợi hắn đứng nghiêm về sau, liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Tôn này bất bại chi thần, thế mà thụ thương thổ huyết. Chương 3660, chiến đấu đến cùng. Thiên Tôn chỗ đứng chỗ chính là bị hắc ám bao trùm hư không, lúc này thời điểm, ngay phía trước trong bóng tối bỗng nhiên có lóa mắt kim quang phong tới. Thiên Tôn ngẩng đầu liền trông thấy La Quân mang theo đại kim đan tia chớp trùng sát mà đến. Tốc độ cực nhanh. Đại kim đan quang mang đem cái này vô biên hắc ám triệt để chiếu sáng. Tiếng xe gió ầm ầm gần chết. Chân trời đều đang run rẩy. Đại kim đan lực lượng đã cường hãn đến tuyệt thiên diệt địa trình độ. Nó so vừa mới nhất kích còn muốn hung ác lợi hại, đồng thời trung khí chất cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Trước kia đại kim đan cho người ta một loại huyền môn chính tông cảm giác, lúc này đại kim đan nhưng lại có tàn nhẫn, hủy diệt khí thế, hoàn toàn biến thành một cái điên ma một dạng tồn tại. Thiên Tôn song trưởng bên trong lại lần nữa ngưng tụ cực nhạc vòng xoáy, hướng cái kia kim đan chợt vỗ mà đi. Ầm ầm. Năng lượng va chạm dư âm chấn đến hơn vạn dặm bên ngoài, như thiên thai buông xuống đồng dạng. Lần này, Thiên Tôn lần nữa bị bức lui ra ngoài. Cái này vừa lui, cũng là hơn vạn dặm. Lui quá trình bên trong, Thiên Tôn thân thể như con quay dụng cụ một dạng xoay tròn cấp tốc, mỗi xoay tròn một lần, chính là tại gỡ một phần lực. La Quân theo đuổi không bỏ, căn bản không cho Thiên Tôn chạy trốn cơ hội. Thiên Tôn trên không trung đứng nghiêm về sau, lại phun ra một ngụm máu tươi tới. Càng khiến người sợ hãi là, đại kim đan lần nữa giết tới. Thiên Tôn bất đắc dĩ, chỉ lại phải giơ trường ứng đối. Lam Tử Y Y một đường từng theo hầu đến, nàng đã nuốt không ít linh đan rượu dược đến thể nội. Thế mà đây đối với nàng thương thế mà nói, lại là chuyện vô bổ. Nàng theo sát La Quân sau lưng, đã cảm giác được La Quân tình trạng cơ thể. Tuy nhiên lúc này La Quân rốt cục đem Thiên Tôn ngăn chặn, nhưng nàng cũng biết La Quân tình huống rất là không ổn. Như thế như vậy đi xuống, chỉ sợ cách cái chết không xa. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng nôn nóng lo lắng, tuy nhiên lại không biết nên làm như thế nào đi giúp La Quân. La Quân liên tục đánh lui Thiên Tôn lần 6, 6 lần về sau, Thiên Tôn lui ra 6 vạn dặm. Đồng thời, Thiên Tôn cũng phun ra ra 6 ngụm máu tươi. Hắn cũng cảm giác được Thiên Tôn thụ không nhẹ nội thương. Mà lúc này, hắn cảm thấy mình thể nội cuồng bạo ngay tại bắt đầu tiêu tán. Đây là lực lượng dùng hết cảm giác. Một khi loại này cuồng bạo toàn bộ tiêu tán, như vậy hắn thân thể cũng hội khô héo theo. Cựu truyền điên đan có thể khiến người ta điên cuồng tới chết, nhưng là điên cuồng tới chết sau cùng đặc tính cũng là lực lượng hao hết, đèn cạn dầu. Cái này thời điểm, La Quân thừa dịp bước lui Thiên Tôn nháy mắt, liều mạng còn sót lại lý trí đem cái kia khỏa sớm chuẩn bị tốt bản nhược kim đan nuốt vào trong bụng. Nhất thời, một cỗ dọa người ngập trời dược lực hướng nhập thể nội. Dược lực này bên trong lộ ra rét lạnh ý vị, trong nháy mắt lan tràn đến hắn toàn thân. Vô cùng dinh dưỡng rót nhập thể nội, đồng thời nhanh chóng sửa chữa phục hồi tổn hại tế bào cùng huyết mạch. Bất quá lúc này thời điểm, Đại Kim Đan vẫn là tại điên cuồng xé rách La Quân dinh dưỡng cùng pháp lực. La Quân dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có nhanh chóng đem Đại Kim Đan lực lượng xua tan, đồng thời thu hồi Đại Kim Đan trụ tử. Lam Tử Y ỉa đi vào La Quân bên người, một mặt vội vàng hỏi, "Ngươi thế nào?" La Quân hướng Lam Tử Y cười một tiếng, nói, "Ta không có việc gì, ngươi đây?" Lam Tử Y ỉa nói, "Không có gì đáng ngại." La Quân biết nàng thiêu đốt không ít sinh mệnh bản nguyên, giờ phút này khẳng định không thoải mái. Nhân tiện nói, "Ngươi tiến hắc động trong tinh thạch đi nghỉ ngơi, ta khiến người khác theo ta đi ra hết thảy săn giết người kia." Lam Tử Y ỉa nói, "Không dùng, ta còn chịu đựng được." La Quân cũng không có thời gian cùng Lam Tử Y ỉa nói quá nhiều, bởi vì lúc này thời cơ là thoáng qua tức thì. Thiên Tôn đến thở dốc, đã nhanh trốn mau đi. Bất quá La Quân đã khóa chặt Thiên Tôn, sẽ không cho hắn đảo tẩu cơ hội. Hắn kéo Lam Tử Y cùng một chỗ tiến vào hắc động trong tinh thạch, sau đó nhanh chóng khu động hắc động tinh thạch tiến hành đại na di thuật. Một đường nhanh chóng đuổi theo. Thiên Tôn trong hư không nhanh chóng phi hành, rất nhanh cũng cảm giác được phía sau có người ngay tại nhanh chóng truy đuổi mà đến. Hắn không nói một lời, cắm đầu phi hành, đồng thời cũng bắt đầu nuốt một số đan dược khôi phục nguyên khí. La Quân đại na di thuật quả thực không nổi, cùng trời Tôn phi hành rằng co một lát sau, liền đuổi kịp Thiên Tôn. Lúc này thời điểm, Thiên Tôn tìm tới một quả hành tinh chết, nhanh chóng đến cái kia hành tinh chết phía trên. Hắc động tinh thạch theo sát sau, đi vào Thiên Tôn trước mặt. Hành tinh chết phía trên một vùng tăm tối, mặt đất tất cả đều là cứng rắn vất thiết. Viên tinh cầu này cũng là không nên ở lại. Phía trên cơ hồ không có cái gì sinh linh. Tại tuyệt đối hắc ám bên trong, Thiên Tôn một bộ áo trắng, khóe miệng nhuốm máu, tóc mang theo một tóc lộn xộn. Đây đại khái là hắn mấy ngàn năm qua này lớn nhất chật vật một lần. La Quân bọn người liền từ hắc động trong tinh thạch đi ra. Sư Bắc Lạc, Dệ Ghi, Biển Cả Á Dạ Si, Tiễn Cô Hồng, Uyên Long, Minh Tuệ, Đầu Đạt Uyên, Vạch Văn Quân đẳng cấp cái thương thế hoàn toàn khôi phục cao thủ đem Thiên Tôn bao bọc vây quanh. La Quân cùng Lam Tử Ý ỉa đứng song vai. Chư vị, vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Thiên Tôn. La Quân tại hắc động trong tinh thạch đã cùng mấy người kia giảng thuật cái minh minh bạch bạch. Đồng thời để bọn hắn không muốn e ngại Thiên Tôn, Thiên Tôn là trong lòng mỗi người một tòa thần sơn, không thể vượt qua, trời sinh đối hoảng sợ. Nhưng là, mọi người muốn tại tu vi phía trên có đột phá, vậy thì nhất định phải ra tay với Thiên Tôn, vượt qua loại này hoảng sợ. Thiên Tôn chà chà khóe miệng vết máu, ánh mắt lại là lười nhác liếc nhìn người khác, mà chính là chăm chú nhìn La Quân, ngươi ăn một loại khiến lực lượng ngươi bạo tăng đan thuốc, giờ phút này ngươi hẳn là đã đèn cạn dầu. Vì sao ngươi lại không sự tỉnh, mà lại trên thân còn có sinh cơ bừng bừng? Ngươi muốn biết? La Quân cười một tiếng, nói, có thể, ngươi như khôi phục ngươi diện mạo như trước, ta liền nói cho ngươi, vì cái gì ta không sao? Ngươi còn có một loại đan dược, có thể trị ngươi đan dược. Thiên Tôn không đợi La Quân trả lời, lại nói ra đáp án, hỗ trợ lẫn nhau, ngươi quả nhiên không đánh không có nắm chắc trận chiến. La Quân từ đáy lòng bội phục, nói, lợi hại. Đón đến, nói, nhìn đến cái gì đều không thể gạt được ngươi pháp nhãn. Bất quá, ta biết ngươi là đang trì hoãn thời gian khôi phục nguyên khí, nhưng ta cũng không tính theo ngươi nói nhảm. Nói xong về sau, liếc nhìn mọi người, nghiêm nghị nói ra, chư vị, thỏa thích động thủ đi. Chỉ cần chúng ta hôm nay đem cái này Thiên Tôn cho làm thịt, như vậy chúng ta giết trở về thời gian cũng là gần ngay trước mắt. Giờ phút này hắn đã là nghèo nọ chi mạng. Các cao thủ nhìn trời Tôn bản năng e ngại thủy chung tồn tại, tuy nhiên lúc này nghe La Quân rất nhiều cổ vũ cùng phân tích, nhưng ở La Quân gọi hàng về sau, thế mà không có một người dám chủ động công kích. Cái này khiến La Quân có chút im lặng, mang như thế một chi đội ngũ đi đánh trận, cái kia đánh cái dám a. Lúc này, La Quân vốn đã không muốn ra tay, bởi vì hắn cần phải nắm chặt thời gian sửa chữa phục hồi thương thế. Bất quá đúng lúc này, vẫn là có người phát ra trùng phong. Cái thứ nhất trùng phong người lại là Thiên Nô. Thiên Nô cười ha ha một tiếng, nói, đem Thiên Tôn đánh giết, đây chính là từ trước tới nay vĩ đại nhất chiến tích. Ta đến. Nói xong về sau, liền hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía Thiên Tôn. Cùng lúc đó, trong tay mới pháp khí huyết nguyên kim đấu thi triển đi ra. Cái kia huyết nguyên kim đấu hiện ra huyết sắc, nội bộ nắm giữ địa hồn tinh phách chi lực, ngưng tụ thành hình, một khi thi triển, chính là có khủng bố rất lực. Trong hư không, huyết nguyên kim đấu ngưng tụ ra to lớn huyết nguyên quyền ấn, điên cuồng xông về phía vùng đất trung ương Thiên Tôn. Loại này trùng phong, vừa có người đi đầu, liền thì không thiếu kẻ đến sau đi theo. Sư Bắc Lạc bạo giống một tiếng, giết ta, giết Thiên Tôn cái này đồ chó hoang. Thân hình bạo khởi, cung cấp tốc hướng giết ra ngoài. Tay bên trong pháp khí chính là Thiên Nguyên thần tiên vừa ra, giống như thái cổ quỷ long bạo liệt đánh tới. Ầm ầm. Năng lượng chấn động, hư không bạo liệt. Đón lấy, Minh Tuệ, Đầu Đà Huyên chờ một chút cũng theo xuất thủ. Dễ Ghi, Biển Cả Á Dạ Si, Vạch Văn Quân, Tiễn Cô Hồng toàn bộ xuất thủ. Hiện trường nhất thời long trời lở đất, khí thế trùng sát cựu tiêu phía trên. Vô số pháp khí mang theo ngàn tỷ tấn thần lực cùng ảo nghĩa toàn bộ chém tới Thiên Tôn. Thiên Tôn tại trung ương khu vực, giống như một cái lẻ loi chơi trọi tiểu hài tử đứng tại trong Thiên Quân Vạn Mã văn xin. Đáng sợ là, Thiên Quân Vạn Mã đang theo hắn trùng sát mà đến. Thiên Tôn sắc mặt y nguyên lạnh lùng. La Quân chăm chú nhìn hiện trường biến hóa, vốn là cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nào biết đúng lúc này, Thiên Tôn khẽ than thở một tiếng chuẩn xác truyền vào lỗ tai hắn bên trong tới. bản tôn vốn là cho là ngươi lực lượng hao hết, coi là đèn cạn dầu. Bởi vậy cố ý để ngươi mấy chiêu, sau đó lại đưa ngươi một lần hành động đánh giết. Không biết sao, ngươi thế mà còn có linh đan rượu dược trị liệu, quả nhiên là không thú vị, không thú vị. La Quân nhất thời giật mình. Lại nói lúc này, giữa sân bị phong bạo bao khỏa thiên tôn rốt cục xuất thủ. Hai tay của hắn kết phát ấn, sau lưng thất trọng vòng sáng lại hiện ra. Tia chớp ở giữa, thất trọng vòng sáng vây quanh hắn hóa thành bảy màu rực rỡ cực nhạc vòng xoáy. Giữa sân liền không gặp được thiên tôn cái bóng, chỉ để lại cái kia to lớn bảy màu lốc xoáy. Mọi người pháp khí công sát đi vào, chỉ cảm thấy có ngàn vạn cỗ kỳ dị thần lực xoắn giết, bọn họ pháp khí cùng lực lượng ở bên trong bị nhanh chóng xoắn giết thành vô số năng lượng vài phiến. Đó lấy, những năng lượng này toái phiến toàn bộ hóa thành tinh khiết lực lượng bị thiên tôn hấp thu đi vào. Theo, bảy màu vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, thiên tôn hướng mọi người các đánh ra nhất trường. Tựa như thiên thủ Như Lai đồng dạng, trong nháy mắt xuất trường, mỗi người đều không buông tha. Oeng, oeng, oeng. Liên tiếp thần trưởng đánh ra, trưởng lực hùng hồn dồi dào, thần lực kinh người. Dễ ghi bọn họ toàn bộ hoảng sợ thất sắc, chỗ đó còn dám cùng dạng này trưởng lực tiếp xúc, cấp tốc nhanh chóng thối lui ra hơn vạn dặm bên ngoài. Trưởng lực trên không trung tiêu tán. Dễ ghi bọn người trong nháy mắt bay trở về, cả đám đều cảm thấy vãi cả linh hồn, cảm thấy mình giống như mới vừa từ trong địa ngục đi một lần giống như. Mà giờ khắc này thiên tôn đang hấp thu mọi người thần lực về sau, hắn mặt phía trên xuất hiện một tia thỏa mãn hồng nhuận phân phớt. Thượng như là ăn cái gì đồ đại bổ một dạng. Thiên tôn thân thể phía trên khí tức so trước đó lộ ra càng thêm cường đại, một loại sắc bén khí thế tỏa ra, khiến người nhìn mà phát khiếp. Dễ ghi bọn người cũng không dám nữa công kích thiên tôn, mà là nhanh chóng đứng ở La Quân sau lưng. La Quân đã nuốt vô số đan dược, thân thể nguyên khí tại bàn nhược kim đan cùng những đan dược kia trợ giúp dưới, khôi phục khoảng 3/10. 3 phần công lực, nhưng cũng là đủ để tự ngạo. Mà lại, hắn lực lượng chính đang nhanh chóng sửa chữa phục hồi bên trong. Thiên tôn ánh mắt băng hàn, ẩn chứa sát ý, chính là hướng La Quân từng bước một chậm rãi tới gần. "Đi, đi mau a." Dễ ghi nhịn không được hô. Lam Tử Y Y lúc này một câu cũng nói không nên lời. La Quân thở dài, nói: "Các ngươi a các ngươi, chẳng lẽ nhìn không ra hắn là tại gia vẻ trấn định sao? Như hắn thật sự là toàn thịnh chi lực, vừa mới xuất trưởng các ngươi thoát được sao?" "Thật sao?" Thiên Tôn dùng ở trên cao nhìn xuống giọng điệu lạnh lẽo nói ra, "Vậy ngươi thì nhìn xem, bản tôn đến cùng còn lại nhiều ít thực lực." Chương 3661, dư uy vẫn còn. La Quân trong lòng cũng không cách nào mò chuẩn Thiên Tôn thực lực bây giờ đến cùng như thế nào, điểm chết người nhất là, hắn chính mình thực lực cũng chỉ còn lại 3 phần. Cho dù Thiên Tôn là ngụy trang cường đại, nhưng nếu còn lại cái 1-2 thành công lực, chính mình cũng không phải là đối thủ a. Thiên Tôn tiến lên trước một bước, La Quân bên này thế mà tập thể nhịn không được lui lại một bước. La Quân lui lại là bởi vì công lực chưa hồi phục, còn lại người lui lại thì thuần túy là sợ hãi. La Quân cảm thấy im lặng, đối sau lưng đám này các đại ca xem như hoàn toàn phục. Nhưng đến giờ này khắc này, đối với bọn họ cũng không được a. Sau đó hắn đối sư Bắc Lạc các loại người nói, "Đại ca, Minh Tuệ, Thiên Nô, các ngươi phía trước xuống lấy, hắn thực lực đã bị hao tổn. Ta cần một chút thời gian khôi phục công lực, các ngươi nếu có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc, chúng ta thì sẽ thắng lợi. Như là nhịn không được thì toàn bộ cùng chết đi." Thiên Tôn đống nhiên xuống bước chân, liếc nhìn mọi người, nói: "Bản Tôn hôm nay không muốn lại sinh hắn chi tiết, chỉ muốn giết chết Tông Hàn cùng Minh Chi Hạ. Các ngươi người khác tại Bản Tôn trong mắt, bất quá là con kiến hôi một dạng tồn tại. Giết cùng không giết, đều không quá mức cái gọi là. Bản Tôn có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ muốn toàn bộ các ngươi không nhúng tay vào, như vậy các ngươi tội nghiệp, Bản Tôn toàn bộ xá miễn. Đồng thời để cho các ngươi trở lại Thẩm Phán Viện cùng Nguyên Thủy Học Viện, tất cả tôn vinh, tất cả thuộc về còn cho các ngươi." "Thật..." Dễ Ghi run giọng nói. Biển cả A Dạ Si bọn người cũng không nhịn được tâm động, từng cái bắt đầu tim đập rộn lên. "Ngu xuẩn a các ngươi, hắn trên miệng nói buông tha các ngươi. Tương lai hắn quay người không thấy, dưới tay hắn những người kia có thể cho phép phía dưới các ngươi à? Hiện tại cũng là xử lý hắn thời cơ tốt nhất. Hắn như không hư nhược, hội cùng các ngươi cho lớn như vậy dụ hoặc." La Quân cũng là gấp. Lam Tử Y Y quát nói: "Các ngươi đám người này chẳng lẽ quên ngay tại mấy tháng trước, toàn bộ các ngươi bị bắt nhập hắc ngục xuống chẳng sao?" Dễ Ghi các loại người trong lòng thiên nhân giao chiến, như là Thiên Tôn để bọn hắn trực tiếp tới giết La Quân lập công chủ tội, bọn họ đoán chừng cũng không lớn dám. Nhưng Thiên Tôn giờ phút này chỉ là để bọn hắn không động thủ, cái này chờ dụ hoặc, đúng là có chút chịu không được. May ra là La Quân còn có một nhóm trung tâm thủ hạ. Sư Bác Lạc quát to: "Liều!" Thiên Nô cũng lớn hô: "Liều!" Đầu Đạt Uyên, Minh Tuệ theo bạo giống, bốn người cùng một chỗ hướng lên trời tôn phóng đi. La Quân đối Uyên Long nói: "Ngươi còn muốn phản bội bao nhiêu lần mới có thể làm một cái chính thức đáng giá kết giao bằng hữu? Thật không thể đánh phá nội tâm hoảng sợ sao?" "Giống." Uyên Long rốt cuộc quyết định, liền cũng là hướng giết tới. "Lôi viện trưởng, Thương trưởng lão." La Quân nhìn về phía Dệ Ghi, biển cả ạ dạ xỉ còn có Yến Cô Hồng bọn họ. Yến Cô Hồng trầm giọng nói: "Mệnh ta là tông hàn cứu." Nói xong về sau, liền cũng xông vào trong vòng chiến. Dễ Ghi, biển cả ạ dạ si nhìn nhau, hai người cắn răng một cái, rốt cục cũng tiến lên. Cái kia Vạch Văn Quân gặp tất cả mọi người phía trên, cũng là không thể không phía trên. Những cao thủ này tại hiện nay trong tinh vực đều là đỉnh phong cấp bậc. Bọn họ giờ phút này đồng loạt ra tay, tuy nhiên mất pháp bảo, nhưng cũng uy lực phi phàm. Hiện trường bên trong duy nhất còn có pháp bảo cũng là Huyền Long sinh mệnh thần điện không dùng ném ra đi công kích. Giờ phút này, hắn vận dụng thất trọng tướng vây khốn thiên tôn. Còn lại mọi người tại thiên bên tôn thân du tẩu, thỉnh thoảng phát ra mạnh mẽ công kích. Các loại pháp thuật, đạo pháp toàn bộ hướng lên trời tôn chào hỏi. Thiên Tôn cũng không có cưỡng ép trùng sát, mà chính là hai tay kết phát ấn, tại hắn trên dưới quanh người bố một tầng cương kình. Tầng này cương kình chính là thất thải chi sắc, bảy màu gợn sóng nồng đậm cùng cực. Rất nhiều công kích tiến vào bảy màu gợn sóng bên trong, liền thì biến mất không thấy gì nữa. Đám người liều lĩnh, toàn lực công sát, nhưng đều không phá nổi Thiên Tôn bảy màu gợn sóng. La Quân nhìn sang, đã nhìn không thấy Thiên Tôn bóng người. mọi người tựa như là tại công kích một cái bảy màu chói lọi lập thể ao nước đồng dạng. Toàn bộ đừng có ngừng, không muốn cho hắn thở dốc cùng khôi phục cơ hội. La Quân lần nữa quát to. Nói xong về sau, liền đối với Lam Tử Y thì nói, đi vào. Lam Tử Y thì không kịp nghĩ kỹ hắn, liền cùng Lam Tử Y thì tiến vào hắc động trong tinh thạch một tầng bịt kín trong không gian. Ao tím, ta thương tổn trong thời gian ngắn khó có thể khỏi hẳn, người thương cũng thế. Lúc này chúng ta nhất định phải âm dương linh tu. La Quân nói ra. Lam Tử Y thì nói, ngươi có thể làm sao? La Quân nói, chú ý chẳng phải nhiều, hết sức thử một lần. Lam Tử Y thì gật đầu. Ngay sau đó hai người tương đối ngồi xếp bằng, đồng thời mỗi người duỗi ra song trưởng lẫn nhau đến cùng một chỗ. La Quân pháp lực hướng Lam Tử Y thì trong thân thể đưa vào, Lam Tử Y thì trước kia cùng La Quân linh tu qua, đối loại cảm giác này là có chuẩn bị. Lúc trước hai người cũng nỗ lực linh tu, nhưng hai người pháp lực tổng là không thể dung hợp một chỗ. Lúc này, La Quân đến một lần biết sự tình khẩn cấp, thứ hai cũng biết Lam Tử Y thì sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt sau đó, cần linh tu đến khôi phục. Cho nên hắn đã không có hắn cố kỵ. Trước đó linh tu thất bại, là bởi vì cố kỵ đến đã từng đối áo đen Tố Trinh hứa hẹn. Nhưng hôm nay sống chết trước mắt, tăng thêm Lam Tử Y thì bản thân bị trọng thương, như vậy hắn hết thể hiển nhiên đều đã không trọng yếu nữa. La Quân trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác về sau, lần này linh tu ngay lập tức thành công. Trong nháy mắt, hai người liền là linh tu thành công. Song phương pháp lực dung hợp một chỗ, thành tựu âm dương pháp lực. Cùng lúc đó, La Quân khu động âm dương pháp lực đến thân thể bên ngoài, đồng thời bắt lấy càng nhiều đan dược hút nhập thể nội. Vô cùng đan dược lượng lớn tiêu đốt, âm dương pháp lực đối với cái này hết thể hấp thu, tiêu hóa. Vốn là còn không tốt tiêu hóa địa phương, nhưng là âm dương pháp lực dung hợp về sau, liền có thể đem hết thể tạp chất đều luyện hóa sạch sẽ. Âm dương pháp lực là có thể đạt tới từ không nói có thần diệu. Âm dương pháp lực có thể dựng dục ra sinh mệnh. La Quân cùng Lam Tử Y kia bị hao tổn kinh mạch liền bắt đầu nhanh chóng sửa chữa phục hồi, mà lại Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên cũng đang nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Linh tu thời điểm, chính là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Pháp lực tại kia này thân thể du tẩu thời điểm, giống như tình yêu cùng nhiệt người yêu một dạng, lại không cái gì bí mật. Ngươi có thể nhìn thấy ta hết thảy, ta có thể nhìn thấy ngươi hết thảy, bao quát đối phương ý nghĩ, lẫn nhau đều có thể rõ ràng. Làm pháp lực tại Lam Tử Y thể nội du tẩu thời điểm, Lam Tử Y thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy, cảm giác mình tựa hồ là đang bị La Quân vuốt ve đồng dạng. La Quân tại trong mơ hồ thoáng nhìn Lam Tử Y rất nhiều trí nhớ. Lam Tử Y đồng thời cũng nhìn đến La Quân rất nhiều trí nhớ, bao quát linh tôn đại chiến thảm liệt, nàng đều nhìn đến một số. Bất quá, hết thảy đều là lướt qua giống như là qua. Hai người lúc này căn bản không có bao nhiêu thời gian đi nhìn đối phương trí nhớ. Lúc này, ngoại giới chiến đấu đã tiến vào càng thêm kịch liệt tình huống. Thiên Tôn lúc trước là không có thò đầu ra, mọi người công kích liền càng thêm mãnh liệt. Thiên Tôn không hoàn thủ để bọn hắn rốt cục hoàn toàn xác định, Thiên Tôn thật là thủ thương. Mọi người cũng không khỏi bội phục La Quân cùng Lam Tử Y, lại có thể đem toàn thịnh thời kỳ Thiên Tôn đánh thành trọng thương. Phải biết bọn họ mấy người kia đồng loạt ra tay đối phó thụ thương Thiên Tôn đều bị dọa đến sợ chết khi đây. Có điều rất nhanh, Thiên Tôn thương thế giống như có lẽ đã có chỗ hòa hoãn. Mọi người công kích đối với Thiên Tôn tới nói, đồng thời không đáng sợ. Thiên Tôn không có liều mạng, là biết cứng rắn tiếp tục đấu sẽ để cho thương thế tăng thêm. Sau đó hắn cũng lựa chọn tại chỗ liệu thương, mà lại là tại cái này đến đại cao thủ vây công phía dưới lựa chọn liệu thương. Chỉ bằng vào này hạng, Thiên Tôn tu vi liền có thể tiếu ngạo tinh thần đại hải. Mọi người công kích bảy màu gợn sóng chính liệt thời điểm, bảy màu gợn sóng đột nhiên thu sẽ khép, sau cùng hóa thành thất trọng vòng sáng trở lại Thiên Tôn sau lưng. Thiên Tôn trong mắt mãnh liệt, đột nhiên xuất trưởng. Trong nháy mắt, chính là hướng mọi người đều ra nhất trưởng. Trường như thiểm điện lôi đỉnh, đồng thời mang theo ức vạn thần lực mà đi. Kẻ cầm đầu chính là Thiên Nô, Thiên Nô chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kình phong đập vào mặt đánh tới, như một khỏa tinh cầu hướng hắn kiểm mồn khu ổ hẻn mặt đụng giết tới đồng dạng. Thiên Nô hoảng sợ, cấp tốc lui lại, vận đủ toàn thân chủ lực, song trưởng hướng trưởng lực kia liền đập tới. Oeng! Trưởng lực đụng nhau, Thiên Tôn trong lòng bàn tay thần lực thì như núi lửa biển động, diệt tuyệt thiên địa trùng sát mà đến. Ầm ầm. Thiên Nô như bị sét đánh, trong nháy mắt bị đẩy lui hơn vạn dặm, đồng thời chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bên trong trưởng lực tán loạn, theo liền ức chế không nổi phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Đầu Đa Huyên cùng trời Tôn đối nhất trưởng, chỉ cảm thấy trong mắt sao vàng loạn vũ, thần lực trong cơ thể tán loạn, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đè ép cùng một chỗ. Thân hình cũng bị đánh bay ra hơn 2 vạn dặm, tiếp lấy thì ngất đi. Huyên Long đối mặt Thiên Tôn trưởng lực, nhanh chóng thi triển ra sinh mệnh thần điện thời gian tướng, không gian tướng, xếp chồng bằng nhau các loại ngăn cản. Thế nhưng nói trưởng lực lại là trong nháy mắt xuyên thấu hết thảy pháp tắc cùng hư ảo, sau cùng đánh trúng tại Huyên Long vận mệnh tướng phía trên. Viên Long cảm giác một trường này đánh vào hắn trong tâm khảm một dạng, hắn cấp tốc lui lại hơn 10 bước, theo phun ra một ngụm máu tươi. Ngược lại là không có thủ quá trọng thương. Dễ ghi, biển cả ạ dạ si, sư bất lạc, tiến cô hồng cũng đều bị đẩy lui, từng cái sắc mặt trắng bệnh, phun máu tươi tung tóe. Nhưng là thương thế đồng đều không nặng lắm. Vạch Văn Quân thì là bị đánh bay hơn vạn dặm. Minh Tuệ cũng bay ra hơn 2 vạn dặm, ba hoa toàn loạn, trọng thương khó lành. Thiên Tôn một lần hành động đem tất cả mọi người bước lui về sau, nhanh chóng hướng cái kia trong hư không hấp động tinh thạch đánh tới. Hắn hai mắt nở rộ hàn mang, sát khí bức người. Chỉ vì hắn đã chịu đủ trước mắt đây hết thảy, hắn là tuyệt thế vô song, trên trời dưới đất duy ta độc tôn Thiên Tôn. Hắn muốn giết hai đều như giết con kiến hôi một dạng. Ngày hôm nay thế mà bị bảy kiến cỏ này trọng thương vây công, thế mà đem cái này tông hàn, Lam Tử Y Lệ nhiều lần giết chi không chết. Hắn triệt để giận, nhất định phải lấy địch nhân máu tươi đến rửa sạch phần này sỉ nhục. Bất quá, hắn còn không có tới gần hắc động tinh thạch cũng đã phát sinh biến hóa. Hắc động kia tinh thạch trong hư không đống nhiên biến lớn, sau cùng hình thành một cái màu đen cự nhân. Người khổng lồ này mặt là hỗn động một mảnh, không có bất kỳ cái gì ngũ quan. Cự nhân đột nhiên nhấc quyền, liền hướng lên trời tôn đánh giết tới. Thiên Tôn mắt cũng không chớp, sau lưng thất trọng vòng sáng càng phát ra lóa mắt, đó lấy, hắn cũng giơ lên quyền đầu. Thất thải quang vòng tại hắn toàn bộ cánh tay phía trên dung hợp thành 7 màu khôi giáp. Một quyền đón lấy cự nhân quyền đầu. Oeng. Hai quyền lẫn nhau đánh giết cùng một chỗ, dư âm năng lượng quét ngang cách xa và dặm. Trụ lực trong hải dương lật lên sóng biển ngập trời. Cùng lúc đó, 7 màu khôi giáp bên trong xuất hiện vô số màu sắc rực rỡ xúc tu, thế mà đem người khổng lồ kia cánh tay cuốn chặt lấy, chính là bắt đầu hấp thu cự người lực lượng cùng hắc động phân tử. Hắc động cự nhân toàn bộ thân thể cấp tốc bắt đầu đổ sụp, sau cùng toàn bộ hóa thành hắc động lưu xa ngược lại quấn quanh hướng 7 màu khôi giáp, đồng thời hướng lên kéo dài, nhanh chóng đem Thiên Tôn cả người đều bao trùm. Chương 3662, tuyệt lộ. Thiên Tôn giống như tại hắc động vòng xoáy bên trong, hắc động phân tử nhanh chóng đối hắn thân thể tiến hành cọ rửa, thôn phệ. Giống như là cự đại trong vực sâu hắc ám, có lực lượng vô hình đem hắn tại hướng chỗ sâu lôi kéo đồng dạng. Thiên Tôn thất trọng vầng sáng giờ phút này cũng hóa thành vô số xúc tu cùng phân tử, liền bắt đầu cùng hắc động phân tử lẫn nhau quấn quanh, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau hấp thu đối phương thần lực. Cảnh tượng này liền giống là nhân loại đại chiến bên trong, màu sắc rực rỡ quân đội cùng màu đen quân đội hỗn chiến một chỗ, chém giết không gì sánh được kịch liệt. Thiên Tôn lực lượng cũng là vô cùng cường đại, hắn cưỡng ép thôn phệ hắc động phân tử, lại phát hiện hắc động phân tử bên trong cũng xuất hiện một loại thần bí lực lượng. Loại này lực lượng nhanh chóng biến hóa, thử không nói có. Bất luận chính mình làm sao lấy trí tuệ, pháp tắc đi thôn phệ, đối phương liền đều có tiêu trừ phương pháp. Loại này xuống tới, chính là kỳ phùng địch thủ, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. La Quân cùng Lam Tử Y thì tại hắc động trong tinh thạch vẫn như cũ ngồi xếp bằng, song trưởng lẫn nhau đến. Hai người bàn tay đã giống như là bị hàn chết một dạng liên tiếp với nhau, pháp lực thông qua bàn tay lan truyền, tại hai thân thể người bên trong lao nhanh không thôi. Lúc này chính là La Quân tại trưởng không hắc động tinh thạch, hắn khu động pháp lực vận chuyển hắc động tinh thạch cùng trời tôn chém giết một chỗ. Càng la hướng xuống chém giết, trong lòng thì càng rung động, giật mình. Hắn biết Thiên Tôn tại trước đó trong chiến đấu là thụ không nhẹ thương tổn, nhưng là lúc này, Thiên Tôn chỗ bạo phát đi ra chiến đấu lực cũng thực là khủng bố vô cùng. Nếu như không phải mình cùng Lam Tử Y âm dương dung hợp, vận dụng âm dương pháp lực thần diệu, hôm nay còn thật đó là một con đường chết. Thiên Tôn lúc này thời điểm cũng là trong lòng khó có thể bình tĩnh, hắn thương trên thực tế còn không có tốt, chẳng qua là cưỡng ép đem thương thế ngăn chặn. Hắn là muốn thừa dịp La Quân cùng Lam Tử Y thì thương thế chưa lành, kia chớp đem hai bọn họ đánh giết. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này giao thủ xuống tới, lại cảm giác đối phương lực lượng thần diệu khó dò, vô biên vô hạn, biến hóa vô cùng. Tái đấu đến một trận, Thiên Tôn phát hiện cái này hắc động trong tinh thạch lực lượng vẫn không có muốn khô kiệt dấu hiệu, nhưng thương thế hắn lại càng phát ra khó có thể áp chế. Giờ khắc này, thoái ý chính thức bắt đầu sinh. Đem cái kia thất trọng vầng sáng cấp tốc ngưng tụ thành một cái chấm nhỏ. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. La Quân thầm hô một tiếng. Quả không phải vậy, Thiên Tôn thân hình chui vào chấm nhỏ bên trong, đó lấy, chấm nhỏ liền hướng ra ngoài phóng đi. La Quân cấp tốc ngưng luyện hắc động tinh thạch, để hắc động tinh thạch thu nhỏ đến chuông đồng lớn nhỏ, đem cái kia chấm nhỏ bao một cái. Thổi phun một tiếng. Chấm nhỏ lại là mang theo không gì sánh kịp thân lực, trực tiếp đem xuyên thấu hắc động chi vách tường, chạy thoát. Cái kia màu sắc rực rỡ chấm nhỏ trong hư không kia chớp phi hành, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. La Quân đã sớm khóa chặt màu sắc rực rỡ châm nhỏ khí tức, lập tức khu động hắc động tinh thạch, đồng thời thi triển đại na di thuật đuổi theo. Hắc động tinh thạch trong hư không cũng bày biện ra một cái châm nhỏ bộ dáng, ở trong không gian không ngừng nhảy vọt, xuyên thẳng qua, chính là muốn đuổi kịp Thiên Tôn. Hắn biết rõ lần này hao phí sức chín châu hai hổ mới đưa Thiên Tôn trọng thương, lần sau nhưng là không còn dạng này cơ hội. Như là Thiên Tôn toàn thịnh thực lực, mình cùng Lam Tử Y âm dương linh tu, cái kia đều không phải là Thiên Tôn đối thủ. Chính mình cũng không có viên thứ hai cựu chuyển điên đan có thể dùng. Và lại, cho dù có cựu chuyển điên đan, không có bản nhược kim đan, cái kia cũng là đường chết một đầu. Một đường theo đuổi không bỏ, đại na di thuật cũng bị La Quân cùng Lam Tử Y thi triển đến cực hạn, nhưng thủy chung đều không thể đuổi kịp Thiên Tôn. La Quân lúc này thời điểm cũng mới hiểu được, Thiên Tôn lần thứ nhất đào tẩu, xác thực là cố ý làm mồi, muốn dẫn chính mình tiến vào tử lộ. Lúc này cái này chạy trốn tốc độ mới là Thiên Tôn chân thực trình độ. Nếu như Thiên Tôn không bị thương tổn, đoán chừng sẽ nhanh hơn. Minh Tuệ, Đầu Đạt Uyên, Uyên Long, Dễ Kỳ đám người đã cùng La Quân bên này tách rời, bọn họ trong hư không hồi lại tâm thần sau rất nhanh tập hợp một chỗ. Thụ thương nặng bắt đầu tại chỗ liệu thương. Dễ Kỳ bọn người liền có loại sống sót sau tai nạn chưa tỉnh hồn cảm giác. Bọn họ lúc này cũng không rõ ràng La Quân cùng Thiên Tôn tình hình chiến đấu đến cùng là cái gì tình huống, từng cái trong lòng hoảng sợ, không biết là cái kia ban đầu chờ đợi, vẫn là như vậy tứ tán trốn rời. La Quân cùng Lam Tử Y y một bên nhanh chóng truy đuổi, một bên tiến hành liệu thương. Âm dương pháp lực chính là thiên hạ đệ nhất huyền diệu, bởi vì thế gian vạn vật diễn sinh, phần lớn là thông qua âm dương lẫn nhau dung mà sinh ra. Sau 24 tiếng, La Quân cùng Lam Tử Y thương thế liền đều đã khỏi hẳn. Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên cũng hoàn toàn khôi phục tới. Bất quá hai người vẫn là y nguyên bảo trì linh tu trạng thái, hắc động tinh thạch trong hư không theo đuổi không bỏ, nhưng thủy chung là khó có thể đuổi kịp Thiên Tôn. Tiếp tục như thế, tựa hồ cũng không phải biện pháp. Hắc động trong tinh thạch, Lam Tử Y nhịn không được nói. La Quân nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, hắn đang lẩn trốn đi trong quá trình cũng tại sửa chữa phục hồi thương thế. Nếu như chúng ta như thế một mực đuổi không kịp, các loại thương thế hắn toàn tốt, đoán chừng muốn xoay người lại đối phó chúng ta. Lam Tử Y nói, không tệ. La Quân nói, nhưng cơ hội lần này ngàn năm một thở, một khi bỏ lỡ, về sau chúng ta thời gian bình tĩnh không được tốt qua. Lam Tử Y thì nói, đến nghĩ cách đem hắn nhanh chóng đuổi kịp. La Quân nói, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Lam Tử Y thì trầm ngâm nói, ta đang nghĩ, mỗi lần ta thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên thời điểm, lực lượng liền sẽ bạo tăng. Lúc này ta như tại âm dương pháp lực tình huống dưới thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên đâu? La Quân bị kinh ngạc, nói, cũng đừng, ta nghe đến ngươi nói muốn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên thì run rẩy. Cái đồ chơi này quá muốn mạng. Lam Tử Y thì nói, ngược lại linh tu thời điểm có thể khôi phục, sợ cái gì? La Quân nói, nhưng là ngươi chưa từng có thử qua tại linh tu thời điểm thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, vạn nhất loại tình huống này là không có thể nghịch chuyển đâu. Lam Tử Y thì nói, ai nha, khắc lệ mề chậm chạp. Liền xem như không có thể nghịch chuyển, chỉ thiêu đốt một chút vẫn là có thể đi. La Quân nói, nếu không coi như, đừng đuổi. Lam Tử Y lười nhắc lại để ý tới La Quân, trực tiếp bắt đầu biến hóa. Cái này một cái chớp mắt, nàng trắng như tuyết song trưởng bắt đầu xuất hiện dục hỏa lông vũ, trên thân cũng bắt đầu biến hóa, chỉ một lúc sau, cả người liền trở thành dục hỏa phượng hoàng. Cùng La Quân liên tiếp song trưởng biến thành song trảo, cánh trên không trung dục hỏa vỗ, thân thể lăng không mà lên. Nàng hỏa diễm đối La Quân cũng không có thương tổn, giống như là một loại ôn nhu vớt ve. Cũng là tại lúc này, Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên lần nữa bắt đầu tiêu đốt. Âm dương pháp lực vốn là hắc bạch chi sắc dung hợp một chỗ, giờ phút này pháp lực bên trong thế mà bắt đầu xuất hiện kim đồng đồng hỏa diễm chi sắc, ngọn lửa này chi sắc cùng màu trắng đen dung hợp cùng một chỗ, hình thành ba màu. Theo, La Quân đã cảm thấy lực lượng bạo tăng. Siêu một chút, hắn đại na di thuật tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Liền rõ ràng cảm giác được cùng ngày đó tôn khoảng cách ngày tại rút ngắn. Thiên tôn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng trên thực tế cùng La Quân tốc độ không sai biệt bao nhiêu. Cho nên như thế một ngày một đêm truy sát tới, Thiên Tôn cũng thủy chung đều không thể đem La Quân tránh thức ra. Chẳng qua là La Quân bên này cũng thủy chung đuổi không kịp mà thôi. Nhưng lúc này, Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên tiêu đốt về sau, La Quân cùng Thiên Tôn khoảng cách rất nhanh liền vô hạn chi gần. Sau 5 phút, La Quân cùng Lam Tử Y đi rốt cục đuổi kịp Thiên Tôn. Thiên Tôn vẫn là lấy một cái bảy màu thần châm hình thái đang chạy trối chết, La Quân từ phía sau đuổi kịp, bất chấp tất cả, liền cũng lấy thần châm trạng thái, tốc độ va đập tới. Ngưng tụ toàn bộ thần lực, lực lượng, ảo nghĩa, hung mãnh đụng giết tới. Oeng! La Quân từ phía sau đụng trúng bảy màu thần châm, bảy màu thần châm như gặp phải thiên lôi tông vào đuôi xe, cấp tốc xông về phía trước, chỉ bất quá thân hình bất ổn, trên không trung thì lập tức vặn cái té ngã, một mực dung ra hơn 10 vạn giảm, thần châm vừa mới định trụ. La Quân từ phía sau trong nháy mắt tới gần, liền muốn đối bảy màu thần châm lần nữa đụng giết. Nhưng lúc này thời điểm, Thiên Tôn đã theo thần châm bên trong đi ra, cái kia thần châm hóa thành thất trọng vòng sáng, lần nữa treo tại hắn sau lưng, đem hắn làm nổi bật đến như trên trời Bồ Tát Phật Tổ đồng dạng. Chỉ bất quá giờ phút này hắn vẫn là hiện lộ ra vẻ mặt chật vật, bởi vì hắn khóe miệng còn có vết máu, sắc mặt cũng lộ ra trắng xám. Hiển nhiên, La Quân vừa mới va chạm đối với hắn tạo thành tổn thương không nhỏ. La Quân cùng Lam Tử Y đi đuổi tới, thấy đối phương đã hóa ra bản thể, ngay sau đó càng là không nói hai lời, hắc động thần châm cấp tốc hóa thành cự đại hắc động quyền đầu, liền hướng lên trời tôn oanh sát mà đi. Lam Tử Y thì còn đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên bên trong, lúc này thời điểm La Quân ha có thể lãng phí miệng lưỡi cùng thời gian, tốt nhất hai, ba chiêu bên trong đem Thiên Tôn đánh cho tàn phế lại nói. Thiên Tôn tóc dài đã tán loạn, áo bào màu trắng phía trên nhiễm vết máu. Nếu nói bắt đầu xuất hiện Thiên Tôn là băng lãnh, chí cao vô thượng thần linh. Như vậy hiện tại Thiên Tôn cũng là bị kéo lên thần đàn phàm nhân. Thiên Tôn cả đời kiêu ngạo, không thể nhất tiếp nhận cũng là hắn quẫn bách chi dạng bị người khác nhìn thấy. Hắn hy vọng chính mình bày ra cho thế người mặt mũi là vĩnh viễn băng lãnh, thần bí, vĩnh viễn cao cao tại thượng. Cái này một cái chớp mắt, hắn trong mắt xuất hiện không còn che giấu, hiếm thấy phẫn nộ. Giống. Thiên Tôn bạo giống một tiếng, song quyền ẩn chứa bảy màu vòng xoáy, mãnh liệt hướng hắc động quyền ấn đánh giết mà đến. Ầm ầm. Trong nháy mắt, song phương đối quyền hơn 10 lần. Thiên địa rung động, dư âm năng lượng cuồng bạo tuyệt luân, tựa hồ thiên kiếp tận thế đồng dạng càn quét hư không mấy chục vạn dặm. 10 quyền đối kích về sau, Thiên Tôn sợi tóc càng thêm tán loạn, cả người cũng bị rung ra hơn trăm vạn dặm. Hắn máu tươi cuồn cuộn, áo bào trắng đã bị nhuộm đỏ. La Quân trong nháy mắt tới gần, lúc này thời điểm hắn cùng Lam Tử Y kết thúc linh tu trạng thái. Thật sự là không còn dám thiêu đốt Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên. La Quân để Lam Tử Y tại hắc động trong tinh thạch nghỉ ngơi, sau đó nắm hắc động tinh thạch trong lòng bàn tay, chính mình đi vào Thiên Tôn trước mặt. Thiên Tôn đã đứng thẳng bất ổn, thân hình lảo đảo lắc lắc. La Quân lúc này thời điểm cũng là không nóng nảy giết Thiên Tôn, bởi vì Thiên Tôn chết chắc. Cái này hư không bên trong, liền cứu người khác đều khó có khả năng xuất hiện cùng đối tới. Mà lại, hắn cũng có tự tin, Thiên Tôn trọng thương về sau, trong tinh vực không ai có thể trong tay hắn cứu đi Thiên Tôn. Ta sẽ giết ngươi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. La Quân từng chữ lạnh lẽo nói ra. Thiên Tôn nỗ lực đứng vững, nhìn về phía La Quân, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, bản Tôn đã không còn sống lâu nữa, ngươi cần phải có thể nói chút lời nói thật ta. La Quân nói cho ngươi cũng là không sao, rốt cuộc ngươi là người sắp chết. Bất quá, ta cũng muốn biết ngươi một số bí mật. Thiên Tôn nói, ồ. La Quân nói, Hoang Nô theo ngươi là quan hệ như thế nào? Tiền Vạn Tông lại cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Vì cái gì ngươi biết Phượng Hoàng cái tên này? Thiên Tôn hô lên Phượng Hoàng hai chữ sự tình, Lam Tử Ý Nhi đã cùng La Quân nói qua. Ha ha, ta làm sao không biết Phượng Hoàng? Phượng Hoàng là địa cầu giống loài, đúng không? Thiên Tôn cười to liên tục, giống như điên cuồng đồng dạng. Chương 3663, người nào? Ngươi thế mà liền địa cầu đều biết? La Quân ánh mắt hơi hơi nhau lại, một sợi hàn quang thoáng hiện. Thiên Tôn nói, nhìn đến, hai người các ngươi đều là đến từ địa cầu. Lúc trước thì có một cái vực ngoại nữ nhân 5 lần 7 lượt xông tới, nhưng về sau đều là không địch lại, bất đắc dĩ rút đi. Không nghĩ tới lần này, các ngươi lại muốn đến chuyển thế trùng sinh biện pháp dung nhập chúng ta tinh vực. Nhìn đến, các ngươi đối với chúng ta tinh vực cừu hận quả thực rất sâu. Nếu không phải như thế, dùng cái gì như vậy trăm phương ngàn kế? La Quân biết Thiên Tôn Trô nói vực ngoại nữ nhân cũng là lúc trước tới một tính, trầm ngâm một cái chớp mắt, đang muốn nói chuyện, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy không ổn. Ngươi tựa hồ là đang lôi kéo ta lời nói, ta vấn đề ngươi còn một cái đều không có trả lời. Thiên Tôn nói, bản Tôn bộ ngươi lời nói để làm gì? Bản Tôn đã đều là người sắp chết, bất quá là muốn đem vẫn muốn không hiểu nhiều lắm sự tình biết rõ ràng mà thôi. La Quân nói, vậy ngươi phải nói cho ta biết trước, vì cái gì ngươi sẽ biết địa cầu? Hoang Nô có phải hay không cũng là ngươi? Thiên Tôn nói, ngươi tưởng tượng lực rất phong phú, Hoang Nô là mấy ngàn năm trước người, đoán chừng đều đã sớm chết, có thể cùng bản Tôn có cái gì liên quan? Ngươi rất không thích hợp. La Quân lòng cảnh giác lên, trong mắt sát ý ngưng tụ, quát nói, ta trước hết là giết ngươi, nhìn ngươi đến cùng còn có hay không hậu chiêu. Nói xong về sau, liền ngưng tụ trong tay hắc động thần kiếm bỗng nhiên hướng lên trời tôn chém ra một đạo hung hãn kiếm quang. Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, liền cũng không trả lời lại. La Quân cảnh giác bốn phía, chính là sợ có người đến giải cứu Thiên Tôn. Nhưng là ngay tại thời khắc mấu chốt này, Thiên Tôn bỗng nhiên há mồm. Hắn một cái miệng, trong miệng thế mà nhanh chóng phun ra ra khói đen. Đạo này khói đen cấp tốc ngưng tụ thành một đạo hư không chi môn. Muốn đi? La Quân nghiêm nghị nói, không dễ dàng như vậy. Nhanh chóng lấy tay, liền muốn đem Thiên Tôn bắt lấy. Tốc độ của hắn rất nhanh, mắt thấy là phải đem Thiên Tôn tóm lấy. Ngay vào lúc này, theo cái kiếm màu đen hư không chi môn bên trong bỗng nhiên dò ra một nói bàn tay lớn màu vàng nóng. Đại thủ ấn bên trong chất chứa to lớn, rồi giao phát tắc, trực tiếp đem La Quân hắc động kiếm quang nhất trưởng bổ thành phấn vụn. Cùng lúc đó, cái này đạo kim sắc cự đại thủ ấn đồng thời không ngừng nghỉ, hướng về La Quân một trưởng vỗ tới. Kim sắc đại trưởng ấn xuất hiện về sau, toàn bộ hắc ám hư không đều bị kim sắc chiếu sáng. Nguyên bản băng hàn hư không bỗng nhiên biến đến ấm áp, tựa như là tại dưới ánh nắng chói chang đồng dạng. Trường lực vùng đất trung ương dường như chất chứa một đạo mặt trời bếp lò, hung mãnh tuyệt luân, khủng bố vô biên. La Quân nhất thời cảm giác được bốn phía hết thảy vật chất, bao quát trụ lực đều bị cái này trường lực đốt hóa thành tro tàn. Nếu như hắn tu vi hơi yếu một ít, chỉ sợ còn không tiếp xúc đến cái này trường lực liền đã trở thành tro tàn. Tựa như là báo từ trường thổi qua đồng dạng, không có một mảng cỏ. La Quân không kịp nghĩ kỹ hắn, nhanh chóng ngưng tụ hắc động đại quyền ấn, một quyền bổ giết đi qua. Ầm ầm. Trường quyền oanh kích cùng một chỗ, La Quân cả người lập tức lùi lại hơn vạn dặm, cái kia một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy đối phương trường lực bên trong ẩn chứa Thái Dương thần mang, cấp tốc đem hắn chỗ có thần lực đánh sơ xác, đồng thời vọt thẳng hướng hắn tâm mạch. Cũng đua thiệt công lực của hắn thâm hậu, cấp tốc trên không trung thôi động Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng đại thôn phệ thuật, liền đem cái này cố kinh khủng Thái Dương thần lực hấp thu sạch sẽ. Dù là như thế, đợi hắn dừng lại về sau, vẫn cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị đánh tan đồng dạng. Cổ họng ngọt, cũng nhịn không được nữa phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Lam Tử Y nhanh chóng đi ra, thấy thế không khỏi thất sắc, nói: "Tình huống như thế nào?" Vừa mới cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng tựa hồ cũng không phải tới từ Thiên Tôn. La Quân chưa tỉnh hồn, lẩm bẩm nói: "Cái này sao có thể? Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau." Lam Tử Y nói: La Quân ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại vô cùng không ổn định cảm giác, ngay sau đó không lo được lại đi chạm giết Thiên Tôn, liền cùng Lam Tử Y đi tiến vào hắc động trong tinh thạch, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hồi lâu sau, La Quân mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thiên Tôn trong thân thể có một đạo hư không chi môn, đạo này hư không chi môn là hắn cùng một người khác thần bí liên hệ. La Quân hướng Lam Tử Y để phân tích. Lam Tử Y để gật đầu, nói ra, hẳn là dạng này, chỉ là cái kia phát ra bàn tay lớn màu vàng nóng người tu vi, ngươi cảm thấy so Thiên Tôn đều muốn chỉ có hơn chứ không kém sao? La Quân nói, thật là có loại cảm giác này, ta cùng trời Tôn giao thủ. Tuy nhiên không địch lại, nhưng còn không đến mức hoảng sợ. Nhưng là cùng cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng đối nhất trưởng về sau, ta lại có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Ta thật không dám tưởng tượng, nếu như hắn tiếp tục ra tay với ta, ta sẽ như thế nào. Lam Tử Y Y cũng là trăm bề không được giải, nói, làm sao có thể còn có dạng này một cái nhân vật lợi hại tồn tại? Nếu thật có, không nên là bừa bãi vô danh a. Mà lại, cái này người đã có thể tùy thời xuất thủ, tại sao muốn đến Thiên Tôn nguy hiểm nhất thời điểm mới ra tay? Như là hắn tại chúng ta thụ thương thời điểm xuất thủ, chúng ta không sẽ chết sao? La Quân nói, điểm này ta cũng nghĩ không thông. Tóm lại ta hiện tại cảm thấy cái này tinh vực xa so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Lúc trước Hỗn Nguyên thế giới còn tại thời điểm, hết thảy cũng còn có thể khống chế. Bây giờ mất đi Hỗn Nguyên thế giới che chở, hai người chúng ta giống như hành tẩu tại trong u ám rừng rậm, lúc nào cũng có thể bị dã thú chìm ngập. Lam Tử Y Y rơi vào trầm tư. Một cái thiên tôn lực lượng liền đã để bọn hắn cảm thấy không rét mà run, nếu như chỗ tối còn ẩn tàng một cái so thiên tôn còn muốn lợi hại hơn người, như vậy bọn họ đem không có phần thắng chút nào. Hai người khổ tư phía dưới, cũng vô kết quả. Sau cùng, La Quân nói ra, lúc trước ta một mực liền muốn đột phá, chính là cảm giác được trong mơ hồ có một loại nguy hiểm chính đang áp sát. Hiện tại xem ra, ta cảm giác cũng không có phạm sai lầm. Lam Tử Y thì nói, ta minh bạch ngươi tâm tình, chỉ là đột phá chi đạo, càng là cuối cùng, càng là không được. Ta sợ ngươi hội tẩu hỏa nhập ma. La Quân nói, ta sẽ cẩn thận. Lam Tử Y thì lại nói, ngươi thương thế nào? La Quân lắc đầu, nói, không có gì đáng ngại, ngược lại là ngươi thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Lam Tử Y thì nói, thiêu đốt không nhiều, chỉ là một phần tư. Bất quá ngược lại thật là rất lợi hại, ta nhìn thấy ta đang thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên thời điểm, chúng ta lực lượng trở thành ba loại nhan sắc. Mà Thiên Tôn một mực thi triển thất trọng chi sắc, trong này rất nhiều con đường a. La Quân khổ sở nói, vốn cho là rất nhanh liền có thể báo thủ, bây giờ nhìn đến, thật đúng là trong thời gian ngắn sự tình. Hai người nhanh chóng trở lại trước đó địa phương, cùng Dễ Ghi, biển cả ạ dạ xì bọn người tụ hợp. Dễ Ghi bọn họ nhìn đến La Quân trở về, không khỏi đại hỉ. Đồng thời cũng hỏi La Quân, đến cùng chuyện gì phát sinh? La Quân liền nói là đuổi theo giết Thiên Tôn, cuối cùng vẫn là bị Thiên Tôn cho đào tẩu. Bất quá Thiên Tôn đã trọng thương, trong thời gian ngắn là sẽ không tới tìm phiền phức. Hắn cũng chỉ nói những thứ này, đối với cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng sự tình là không nhắc tới một lời. Đơn giản là lúc này sự kiện này phát sinh, ngay cả mình đều cảm thấy sợ hãi, như là cùng bọn hắn những thứ này người nói, cái kia còn được. Không một cái run lẩy bẩy, muốn đầu hàng sao? Mọi người lần nữa tiến vào hắc động trong tinh thạch nghỉ ngơi, La Quân cũng đối người bị thương nhóm biểu thị quan tâm cùng thăm hỏi. Hiện trường bên trong, Thiên Ô, Đầu Đại Uyên, Minh Tuệ ba người thường tổn nghiêm trọng nhất, về sau có thể hay không khỏi hẳn cũng còn đến hai chuyện. Về phần người khác thì không nghiêm trọng lắm. La Quân lấy ra tốt nhất đan dược cho Thiên Ô, Đầu Đại Uyên, Minh Tuệ ăn. Bọn họ dùng qua về sau, cũng chỉ là tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, khó có thể trị căn. Vấn đề này lại là không đội vàng được, chỉ có thể chờ đợi về sau từ từ suy nghĩ biện pháp. La Quân trấn an bọn họ vài câu về sau, liền cùng Lam Tử Ý đi đến phòng bị Tu Di trong biệt thự chỉnh đốn. Hắn để sư Bắc Lạc đến trưởng không hắc động tinh thạch phương hướng. Lúc này, hắn cần tinh tâm đến giúp Lam Tử Ý liệu thương. Sư Bắc Lạc là rất người thông minh, rất nhanh cũng là nắm giữ hắc động tinh thạch một số huyền ảo. Khu động hắc động tinh thạch càng lâu, hắn lại càng thấy đến nghĩa đệ món pháp bảo này quả nhiên là thần diệu vô song, lợi hại tuyệt luân. Phòng bị Tu Di biệt thự bên trong, La Quân cùng Lam Tử Ý liền lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu linh tu. Hắn trước kia đáp ứng áo đen Tố Trinh, lại không cùng người khác linh tu. Chứ nguy hiểm thời điểm có thể ngoại lệ, nhưng tốt nhất là không muốn. Lúc trước linh tu, thật là nguy hiểm thời điểm, mà bây giờ nguy hiểm cũng đúng là giải trừ. Khả La Quân lúc này cũng không lo được những cái kia đáp ứng áo đen Tố Trinh sự tình, lúc này hắn quan tâm hơn Lam Tử Ý sinh mệnh bản nguyên. Trong lòng hắn không có chút nào khúc mắc tình huống dưới, linh tu liền tùy tiện thành công. Trên thực tế, linh tu cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Linh tu công pháp không tính rất phức tạp, có thể hai người muốn tâm ý tương thông, lẫn nhau yên tâm, tuyệt đối tín nhiệm đây mới là khó khăn nhất. Riêng là những người tu đạo, công lực cao thâm, pháp bảo đông đảo, chính là đối bên gối người cũng không tin lắm đảm nhiệm. Riêng là những cái kia thành danh lão ma nhóm, xem nữ nhân như đồ chơi, càng không khả năng đi cùng nữ nhân thổ lộ tâm tình linh tu. La Quân cùng Lam Tử Ý ở linh tu sau khi thành công, âm dương pháp lực tại hai người trong cơ thể lao nhanh. Đồng thời, La Quân vận chuyển càng nhiều đan dược ăn, ý đồ để âm dương pháp lực hấp thu đan dược, sau đó đi bổ sung Lam Tử Ý sinh mệnh bản nguyên. Bất quá lần này cũng đúng như La Quân lúc trước chỗ lo lắng một dạng, tại linh tu trạng thái dưới thi triển sinh mệnh bản nguyên sát thực để cho hai người công lực bạo tăng. Nhưng bây giờ, sinh mệnh bản nguyên làm thế nào cũng bổ không trở lại. Trước đó sinh mệnh bản nguyên rất tốt bổ sung, lúc này, vô luận hai người làm sao vận công chờ một chút, thiếu thốn sinh mệnh bản nguyên đều bổ không trở lại. Cái này khiến La Quân rất là lo lắng cùng lo lắng. Lam Tử Ý trấn an La Quân, đồng thời không có cái gì nếu không sự tình, mắt xuống không qua là hao tổn một số thọ mệnh mà thôi. Ta còn có rất nhiều năm tháng có thể sống, về sau nếu như tu vi đột phá, còn có thể lại tăng trưởng thọ mệnh, ngươi khác buồn lo vô cớ. La Quân biết nàng là tự an ủi mình, loại này sinh mệnh bản nguyên hao tổn cũng không phải hao tổn thọ mệnh đơn giản như vậy. Cái này giống như là người bình thường tổn hại tinh khí thần một dạng, mất bộ phận sinh mệnh bản nguyên về sau, Lam Tử Y không chỉ có hội hao tổn thọ mệnh, công lực cũng sẽ thụ tổn hại. Càng nguy hiểm hơn là, nàng còn sẽ có loại không hiểu cảm giác suy yếu cùng không vui. Ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. La Quân sau khi hít sâu một hơi, đối Lam Tử Y liền nói ra. Lam Tử Y cười một tiếng, nói, ta tin tưởng ngươi. Sau đó, hai người tiếp tục tiến vào linh tu trạng thái. Linh tu thời điểm, chính là lẫn nhau vô cùng dễ chịu một loại trạng thái. Ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, pháp lực ôn nhuận, như tắm rửa xuân như gió. Vô luận là Lam Tử Ý thì vẫn là La Quân, đều là có chút tham luyến loại cảm giác này. Loại cảm giác này sớm siêu Việt Nam hoan nữ ái loại kia phạm tục sự tình. La Quân cũng có thể đọc hiểu một số Lam Tử Ý thì tâm ý, Lam Tử Ý thì càng là đã sớm minh bạch La Quân một số tâm ý, chỉ bất quá hai người cũng sẽ không đẩy ra tới nói, giấy cửa sổ như là xuyên phá, ngược lại không tốt. Chương 3664, Linh Tu. Lam Tử Ý thì nhìn đến La Quân rất nhiều trí nhớ, không thể tránh né cũng có thể nhìn đến La Quân cùng vợ hắn những cái kia chuyện tình gió chăng. Những thứ này Lam Tử Ý thì đều cơ hồ là lướt qua, nàng nhìn thấy càng nhiều là La Quân đau xót. Nhìn đến La Quân vì cứu nhi tử không tiếc chịu chết, vì nữ nhi nhã lạc đi hút nhã chân nguyên độc tố cựu tử nhất sinh. Nhìn đến La Quân đi vào vĩnh hằng tinh vực một đường truy tra, tại biết mình cùng tiểu ngưng các nàng không ở phía sau đau đến không muốn sống. Lam Tử Y cảm thấy mình thật rất dài trước mắt La Quân, hắn là cái trí tình trí nghĩa người. Rất nhiều người tu đạo đều là sợ chết, La Quân cũng sợ chết, nhưng nếu là vì trí thân, hắn lại có thể không chút do dự đưa lên tánh mạng. Cũng chính bởi vì hắn dạng này nhân cách mị lực, cho nên mới sẽ để nhiều người như vậy đối với hắn vĩnh khó quên hoài. Cho dù là chính mình đối với hắn, cũng khó tránh khỏi tâm động. La Quân tự nhiên cũng nhìn Lam Tử Y trí nhớ, hắn nhìn đến Lam Tử Y cùng Kiều Ngưng các nàng ở trên trời Hà Thần Quốc rất nhiều chuyện. Nhìn đến Kiều Ngưng nụ cười, nhìn đến Tiên Tôn chờ chút. Tại Lam Tử Y trong trí nhớ nhìn đến Kiều Ngưng lúc, La Quân nước mắt liền lại khó kiềm chế. Hắn còn chứng kiến nữ nhi tiểu Niếp Niếp, đây là hắn cùng Kiều Ngưng nữ nhi a. Cái này tiểu nữ nhi là Kiều Ngưng trải qua vạn trượng gian khổ muốn sinh ra tới, sau cùng, nàng thật là đi vào cõi đời này ở giữa. Thế nhưng là, ánh mắt của nàng vừa mới mở ra, còn cái gì đều không hiểu thời điểm, hai kiếp liền đã buông xuống. Dạng này cứu hận, La Quân cảm thấy mình thân thể làm cha, làm sao có thể đầy đủ gặp lại nhất tiếu mận ân cứu. Nếu không vì hài tử cùng tiên tôn còn có kiểu ngưng đòi lại một cái công đạo, hắn cảm thấy mình không xứng là người. Hồi lâu sau, La Quân cùng Lam Tử Y kết thúc linh tu. Hai người thương thế đều đã khỏi hẳn, Lam Tử Y sinh mệnh bản nguyên thì không cách nào bổ sung trở về. La Quân đối với cái này vô cùng lo lắng, một là cảm thấy sinh mệnh bản nguyên thiếu thốn đối Lam Tử Y thân thể là có phi thường lớn ảnh hưởng thậm chí thai hoàng ẩm. Hai là lo lắng về sau Lam Tử Y sẽ còn thi triển loại này sinh mệnh bản nguyên. Hắn sâu biết rõ được, loại này lực lượng một khi bị khai quật ra sau liền sẽ thành nghiện. Tựa như lúc trước hắn biết rõ đại số mệnh thuật tính nguy hại, có thể nhiều khi đều vẫn là không nhịn được thi triển ra đại số mệnh thuật tới. Tại chưa cùng trời tôn giao thủ trước đó, La Quân là rất có lòng tin đến đánh bại tại quyết viện. Nhưng qua chiến dịch này về sau, trong lòng hắn đã bịt kín một tầng bóng ma. Thiên tôn thần lực, thần bí kim sắc cự thủ, những thứ này cũng rất có thể chìm ngập hắn cùng Lam Tử Y tính mạng. Hắn thậm chí có chút muốn Lam Tử Y rời đi vĩnh hằng tinh vực trở lại địa cầu đi. Cứu hận là hắn không muốn để cho Lam Tử Y ở chỗ này cùng hắn mạo hiểm. Nhưng hắn cũng biết, chính mình nói, Lam Tử Y cũng sẽ không đi. Như vậy hắn còn có thể làm cái gì đây? Chỉ có thể là thận trọng từng bước, cẩn thận là hơn. Hát động trong tinh thạch, chúng tướng vẫn là bị thương nặng một mảnh. La Quân dành thời gian đi tìm kiếm Sương cùng Nguyên Phi, hai người này đối La Quân có thể nói là trung thành nhất. Bất quá bọn hắn công lực cùng anh Tuyết Phi là đặt song song yếu nhất, cho nên bọn họ thương tổn vẫn luôn không thể khỏi hẳn. La Quân nghĩ đến một việc, đây là hắn trước đó không nhớ ra được. Cái kia chính là, người khác rất khó linh tu thành công, nhưng là Uyên Phi cùng Kiếm Xương là khẳng định có thể a. Uyên Phi cùng Kiếm Xương tại một gian tịnh thất bên trong khoanh chân liệu thường, La Quân tới về sau, còn chưa gõ cửa, Uyên Phi thì trước một bước mở cửa đi ra, vui vẻ hô, đại ca. Kiếm Xương cũng cùng đi ra, hô, đại ca. Hai người đều là vui mừng nhướng mày, bọn họ đối với ngoại giới phát sinh sự tình là hoàn toàn không biết. La Quân tùy bọn hắn cùng một chỗ tiến vào trong tinh thất, sau đó đều mỗi người ngồi xuống. La Quân lại hỏi Uyên Phi cùng Kiếm Xương, các ngươi thương tổn thế nào? Uyên Phi cảm thấy bề bại, nói, làm sao đều an dưỡng không tốt, ta thật không dùng. Kiếm Xương nắm chặt Uyên Phi cánh tay, im ắng an ủi. La Quân cười một tiếng, nói, không nên nản chí ủ rũ đi. Kiếm Xương nói ra, đại ca, hắn một lòng muốn giúp ngài bận điều đây, hiện tại mỗi ngày đều đảo não cực kỳ. La Quân thở dài, nói, các ngươi theo ta cũng thật sự là không có qua cái gì tốt thời gian, hiện tại còn rơi xuống lưu vong cấp độ, là đại ca xin lỗi các ngươi. Uyên Phi vội nói, đại ca ngươi có thể đừng nói như vậy, không có ngươi, chúng ta đều vẫn là hai cái kẻ ngu sát thủ đây. Kiếm Xương nói, đúng vậy a. La Quân nói, tốt, chúng ta liền không nói những thứ này khách khí lời nói. Ta hôm nay tìm các ngươi tới, là nhớ tới một cái liệu thương biện pháp đến nói cho các ngươi. Uyên Phi cùng Kiếm Xương nhất thời đại hỉ. La Quân ngay sau đó liền nói linh tu pháp môn, sau đó nói, các ngươi là vợ chồng, cũng là người trưởng thành, rất nói nhiều ta thì không quanh co lòng vòng. Linh tu khó một số, không được các ngươi có thể thì tu. Làm hai người các ngươi pháp lực triệt để dung hợp về sau, tâm ý tương thông là đủ. Đến lúc đó lại lấy đan dược phụ trợ sẽ tốt hơn. Trước đó các ngươi âm dương tương thông là vạn năng tinh thạch tác dụng, loại thứ này thuộc về làm thô kém tạo, căn bản là không có cách cùng ta nói với các ngươi loại công pháp này đánh đồng. Uyên Phi cùng Kiếm Xương ngầm hiểu, liền cùng một chỗ nói ra, đại ca, chúng ta hiểu. La Quân giao phó xong về sau, lại dặn dò bọn họ tiến hành theo chất lượng, không vừa ý gấp. Hai người gật đầu, La Quân lúc này mới rời đi. Tiếp lấy hắn lại vẫn an anh Tuyết Phi cùng Lụa Đỏ. Lụa Đỏ lúc trước theo La Quân đi Nguyên Thủy Học Viện, về sau La Quân lại trực tiếp rời đi, cũng coi là hố Lụa Đỏ một thanh. Lụa Đỏ cũng không tiện lại hồi thẩm phán viện, vẫn theo sư Bắc Lạc. May ra là anh Tuyết Phi cùng nàng đều là nữ sinh, hai người quan hệ cũng một mực rất là không tệ. Cái này cùng nhau đi tới, hai nữ đều là giúp đỡ lẫn nhau. Đồng dạng, các nàng cũng không biết ngoại giới đến cùng chuyện gì phát sinh. La Quân nhìn các nàng thương thế về sau, nhưng cũng không có cách nào vì bọn nàng trị liệu, chỉ có thể cực kỳ trấn an một phen, tiếp mà rời đi. Đem hắc động trong tinh thạch tất cả mọi người thu xếp tốt về sau, La Quân tìm đến Uyên Long. Hắn hỏi trước Uyên Long, vì cái gì ngươi có thể liếc một chút nhận ra Thiên Tôn? Uyên Long sững sờ, sau đó nghiêm túc hồi đáp, là một loại bản năng, tại tài quyết viện bên trong nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào nghĩ tới muốn phản kháng Thiên Tôn lãnh đạo địa vị. Mỗi người nhìn thấy hắn, đều sẽ có một loại bản năng hoảng sợ. Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, chúng ta đều có thể thông qua loại bản năng này nhận ra hắn. La Quân nói, thì ra là thế. Uyên Long trầm giọng nói, ngươi lần này cùng trời tôn giao thủ, cái gì cảm giác? La Quân cười một tiếng, nói, xác thực rất lợi hại, nhưng ta cùng biết rõ hạ liên thủ, một dạng có thể đem hắn đánh bại. Sau cùng ta cùng biết rõ hạ một đường truy sát tới, ngươi đại khái là không thấy được hắn cái kia dáng vẻ chật vật. Hắn triệt để phẫn nộ, máu nhuộm áo bào trắng, trạng thái như điên cuồng. Thực trên đời này không có cái gì tránh thức bất bại chi thần, Thiên Tôn cũng sẽ bại, thất bại về sau, ngươi sẽ phát hiện, hắn thực cũng cùng chúng ta một dạng đều là người mà thôi. Ngươi không có gạt ta a? Uyên Long có chút không tin, nói, vậy tại sao không có giết Thiên Tôn? La Quân nói, ta có cần phải lừa ngươi sao? Nếu như là Thiên Tôn so với chúng ta lợi hại, vậy hắn hội không giết chúng ta sao? Ngươi nghĩ, hắn lần này làm cũng rất chật vật. Nếu như có thể, ta đoán chừng hắn đều muốn đem chúng ta tất cả mọi người giết diệt khẩu đi. Về phần tại sao ta không có giết hắn, cái kia dĩ nhiên không phải không muốn, mà chính là hắn còn có sau cùng át chủ bài, hắn áp dụng một loại huyết độn chi thuật, thiêu đốt sinh mệnh, trong nháy mắt liền chạy đi vô tung. Tóm lại cuối cùng là rất chật vật đi, mà lại ta đoán chừng hắn trong thời gian ngắn là sẽ không tới. Uyên Long ban tín bán nghi, bất quá cũng không tiện nói thêm gì nữa. La Quân hiện tại cũng có thể minh bạch trong lòng bọn họ nhìn trời tôn hoảng sợ, đồ chó này Thiên Tôn xác thực vô cùng đáng sợ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Người dẫn đầu đều sợ Thiên Tôn, cái này trận chiến cũng không cần đánh. La Quân lại hỏi Uyên Long, Thiên Tôn có cái gì bằng hữu? Nói thí dụ như tu vi không sai biệt lắm. Uyên Long ngẩn ngơ, tiếp mà nói, trên đời này nào có người nắm giữ tư cách này cùng Thiên Tôn làm bằng hữu? Ngươi cũng không đủ tư cách đi. La Quân nói, đây là mẹ hắn lời gì, tu vi chênh lệch quá nhiều thì không xứng làm bằng hữu. Lụa Đỏ, anh Tuyết Phi đều là ta hảo hữu chí giao đây. Uyên Long cười một tiếng, thiện như vậy nói, vậy ta tính toán a. La Quân nói, ngươi còn có cần nghiên cứu thêm xem xét. Uyên Long nói, vì ngươi, ta nhìn trời tôn đều xuất thủ, ngươi còn khảo sát cái giám a. La Quân cười cười, hắn tâm lý minh bạch, tại Uyên Long nơi này là không thể nào hỏi ra cái kia thần bí cự thủ manh mối. Ngay sau đó, cũng thì không nói thêm gì nữa. Nguyên bản, La Quân là muốn cho mọi người thương thế khỏi hẳn lại đi không lo dậy. Bây giờ La Quân cũng cảm thấy bên ngoài không an toàn, vẫn là nhanh chóng đi không lo dậy tính toán. Hắc động tinh thạch vẫn từ sư Bắc Lạc tại khống chế phương hướng cùng trưởng khống phi hành. La Quân nói cho sư Bắc Lạc không lo giáo cụ thể phương vị, đến một định vị trí về sau, liền nhen nhóm cái kia đạo thiên tung tín phủ là được. Ban đêm, La Quân cùng Lam Tử Y Lệ vẫn là cùng tồn tại một phòng. Bất quá hai người đều là mỗi người ngồi xếp bằng, lẫn nhau sẽ không nói cái gì siêu việt bình thường hữu nghị lời nói. Đối với Lam Tử Y Lệ tới nói, cái này liền đã đầy đủ, nàng không cầu tiến thêm một bước, càng không muốn rơi vào những cái kia loạn thất bát tao tình trong lưới. La Quân cũng hiểu Lam Tử Y Lệ, càng tôn trọng Lam Tử Y Lệ, cho nên hắn cũng biết nên làm như thế nào. Chính như hắn cùng áo đen Tố Trinh ở giữa, lúc trước hắn cũng vô cùng tôn trọng áo đen Tố Trinh. áo đen Tố Trinh là bởi vì chưa bao giờ chính thức có được thân thể, tại nắm giữ thân thể, ở trên trời bóng thế giới như thế một cái đặc thù hoàn cảnh bên trong mới tiến tới một bước. Bằng không lời nói, áo đen Tố Trinh cũng sẽ cùng Lam Tử Y một dạng, vĩnh viễn không biết tiến tới một bước. Nhiều khi, một ít chuyện phát sinh đều là bởi vì đặc thù hoàn cảnh nguyên nhân gây nên. La Quân cũng không tâm tình suy nghĩ nhi nữ tình trường sự tình, hắn tại nhanh nhạy trong trí nhớ nỗ lực tìm kiếm một số có thể cứu trị Lam Tử Y biện pháp. Hắn hiện tại cấp thiết nhất cũng là hai chuyện, một là tu vi đột phá, hai là trợ giúp Lam Tử Y đem sinh mệnh bản nguyên một lần nữa bổ đủ. Tại nhanh nhạy trong trí nhớ ngao du ước chừng 3 ngày 3 đêm, cẩn thận tìm kiếm một phen về sau, hắn rốt cục có phát hiện mới. Nhanh nhạy tuy nhiên đã chết, lại đem trí nhớ lưu cho La Quân. Trí nhớ kia là lớn nhất lớn một khoản bảo tàng, thông qua xem nhanh nhạy trí nhớ, La Quân sẽ cảm thấy nhanh nhạy lúc còn sống quá không tầm thường. Tuy nhiên còn chưa thành thánh, nhưng con hàng này hiểu đồ vật thật không phải bình thường nhiều. Có thể nói là trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, cơ hồ là không gì không biết, mà lại đều không phải là loại kia kiến thức nửa vời, mà chính là mọi thứ tinh thông. Vậy đại khái cũng là nhất pháp thông, thì thông văn pháp. Nhanh nhạy bản thân cũng có thể nói là yêu tinh xuất sinh, người ta là trùng hoàng đi. Cho nên tại trí nhớ mênh mông một góc bên trong, thật là có đối sinh mệnh bản nguyên kỹ càng ghi chép. Bất quá lão nhân gia ông ta đại khái là không có phúc phận cùng người linh tu, cho nên căn bản không có nói sinh mệnh bản nguyên tại linh tu quá trình bên trong tiêu đốt về sau sẽ như thế nào. Nhưng là nhanh nhạy cũng có ghi chép qua một đoạn sinh mệnh bản nguyên không có thể nghịch. Làm sinh mệnh bản nguyên tại vào tình huống nào đó hao tổn về sau, sẽ phát sinh không có thể nghịch tình huống, cũng không cách nào bổ sung lại sinh mệnh bản nguyên. Loại tình huống này, còn có hai loại biện pháp có thể bổ cứu, một là sinh con. Sinh con về sau cuống rốn có thể giúp bổ sung sinh mệnh bản nguyên, nhưng là hiệu quả không lớn, cuống rốn dinh dưỡng có hạn. Phương pháp này cơ bản là không thể nào tại Lam Tử Y trên thân thực hiện, cho nên La Quân trực tiếp đem cầm đi. Loại thứ hai biện pháp là được. Chương 3665, Lưu Phong Sương. Sửa chữa phục hồi không có thể nghịch sinh mệnh bản nguyên loại thứ hai biện pháp cũng là tương sinh tương khắc, sinh mệnh chi nguyên mà sống người thịnh vượng nhất tinh nguyên chi khí. Như là tìm tới một loại cường đại tử linh chi vật, hấp thu thân thể phía trên trái tim tinh huyết, tại sinh mệnh bản nguyên tiêu đốt thời điểm hấp thu loại này trái tim tinh huyết. Như thế liền có khả năng vật cực tất phản, để sinh mệnh bản nguyên ngược lại trở nên càng thêm cường đại, lại có thể để không có thể nghịch sinh mệnh bản nguyên bổ sung lên. Nhanh nhẹ cũng có lời nói, phương pháp này tất cả đều là lý luận, tính khả thi rất lớn, nhưng không có thí nghiệm qua. Cũng rất có thể để thi pháp giả trực tiếp bị độc chết. La Quân nhìn đến cái này cái thứ hai biện pháp cũng có phần mâu thuẫn, hắn cảm thấy nhanh nhạy cái này lý luận rất lớn mật, tính khả thi cũng rất cao, cũng là quá mạo hiểm, làm không tốt sẽ trực tiếp chết mất. Bởi như vậy, hắn cũng không dám tùy tiện đi thử. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều quyết định chú ý loại này tử linh chi vật. Hắn đối nhanh nhạy rất giải, nhanh nhạy đã xét đi ra loại này lý luận, thực hành tỷ lệ thành công thì phi thường cao. Cái này chỗ lấy không có thí nghiệm qua, hoàn toàn là nhanh nhạy không có cơ hội thí nghiệm. Tựa như là cái kia đầu thai chuyển thế, nhanh nhạy cũng là mình trước nghiên cứu đi ra một bộ lý luận. Bất quá là lý luận cùng thực hành đều làm mà thôi. La Quân cảm giác đến mình vô luận như thế nào đều phải cho Lam Tử Ý Ý lưu một đầu con đường sau này. Sự kiện này, hắn liền cũng không có nói cho Lam Tử Ý Ý. Còn lại trong vòng vài ngày, La Quân cùng Lam Tử Ý Ý đều đang chuyên tâm tu luyện. La Quân mấy lần muốn đột phá, đều là không công mà lui. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận, tựa như là một cái người chơi vượt quan trò chơi, mỗi lần đều kém một điểm cuối cùng bị đại ma vương cho xử lý. Mỗi lần thì kém một chút nhìn như một đường, trên thực tế lại có thể là như sâu như biển tri thức còn không có hiểu thấu đáo. Bất quá là xem ra thì cách một đường mà thôi. Cái này một đường trở thành La Quân làm sao đều không bước qua được khoảng cách. Lại nói một ngày này, Hắc động tinh thạch rốt cục đi vào một mảnh không gian hư vô chi địa. Hư không bên trong, cũng chính là hôm đó La Quân cùng Tiểu Đào Hồng còn có niếp niếp tách rời địa phương. La Quân liền rời đi Hắc động tinh thạch, đồng thời đem Hắc động tinh thạch phóng tới trong lỗ thai. Theo, hắn nhen nhóm Thiên Tung tín phủ. Cái này vô biên mênh mông vũ trụ bên trong một vùng tăm tối, bốn phía nhìn qua, cách xa vạn dặm đều là giống như đúc tồn tại. Khiến người ta nhịn không được hoài nghi mình tồn tại phải chăng cũng là hư vô. Thiên Tung tín phủ thiêu đốt về sau, La Quân tại nguyên chỗ trọn vẹn chờ đợi 3 giờ. Hắn đều nhanh hoài nghi không lo dạy phải trang thu đến loại này tín phủ, lại hoặc là không lo dạy biết là chính mình đoàn người này đến, không dám nhận thu đâu. Trong lòng của hắn là không chắc. Tại không có ngộ gặp Thiên Tôn trước đó, lấy hắn tính khí, đoán chừng đều có thể quay người rời đi. Nhưng bây giờ, người ở dưới mái hiên, vẫn là đến dễ tính một chút, tính nhẫn mại cũng phải tốt một chút, sau đó cũng là nhẫn mại tính tình chờ lâu sẽ. Cũng may lúc này, nơi xa rốt cục có năng lượng ba động. Sau một lát, phía trước thì có hai bóng người nhanh chóng bay tới, không bao lâu liền đi đến La Quân trước mặt. Người tới là hai tên thanh niên mặc áo đen. Hai người tự báo tục danh, một cái gọi Réo Rắt, một cái gọi Linh Phong. Réo Rắt lại trầm ổn, Linh Phong lại có chút vênh váo hung hăng. Linh Phong tự báo tục danh sau liền mang theo một tia hỏa khí hỏi, các hạ cũng là đại danh đỉnh đỉnh tông Hàn tông đại nhân a? La Quân trong lòng không vui, nhưng vẫn ôm quyền, nói, tại hạ xác thực cũng là tông Hàn. Linh Phong nói, tông Hàn đại nhân chính là cực kỳ uy phong người, vì sao muốn đến ta không lo dạy? Tại La Quân trong mắt, Linh Phong bất quá là cái tiểu binh sĩ mà thôi, nhân vật như vậy, nếu là ngày trước nào dám đối với hắn có nửa điểm bất kính. Không biết sao lúc này tình thế bức người, hắn còn đành phải nhẫn khẩu này điều khí, liền nhẫn mại tính tình nói, tại hạ sự tình chắc hẳn quý giáo đều có chỗ nghe nói. Linh Phong nói, thật là có nghe thấy, nhưng là ta dạy đồng thời không chào đón ngươi dạng này người. Réo Rắt vội ho một tiếng, quát khẽ nói, Linh Phong, không thể đối tông Hàn đại nhân vô lễ như thế. Đón đến, lại hướng La Quân nói ra, ta vị huynh đệ kia tuổi nhỏ khí thịnh, nói chuyện không xuôi tai, mong rằng tiểu tông đại nhân không muốn tính toán. La Quân cười một tiếng, nói, không sao, có thể lý giải. Trên thực tế ta cũng là cái tuổi nhỏ khí thịnh người, không tuổi nhỏ khí thịnh cũng sẽ không đi đến bây giờ một bước này. Lời nói này nói ra về sau, cái kia Linh Phong không tự giác mặt mò đỏ ửng. Bởi vì tỉ mỉ vừa nghĩ, hắn dạng này người chỗ đó có tư cách tại hắn tông hàn trước mặt cuồng vọng như vậy đâu. Nói đến tuổi nhỏ khí thịnh, trong thiên hạ vị này tiểu tông đại nhân xưng thứ hai, lại có ai người dám xưng đệ nhất. Réo rắc gượng cười hai tiếng, xác thực là có chút xấu hổ. Sau đó ông quyền nói, không biết tiểu tông đại nhân từ nơi nào được đến tiên tung tín phủ. La Quân thản nhiên nói, chừng 10 năm trước, tại hạ tại Sa Hải ngôi sao bên trên du tẩu, xảo ngộ quý giáo tiểu công chúa Niếp Niếp còn có tiểu Đào Hồng. Lúc đó đưa tặng tiểu công chúa một cái thần phách đan, lại cứu các nàng hai vị tại thủy hỏa. Tiểu Đào Hồng cảm ơn tại tâm, tặng ta thiên tung tín phủ, lời nói ta nếu có khó, hoan nên ta đến không lo dạy. Đón đến, nói, đã nhiều năm như vậy, lại cũng không biết lúc trước lời nói còn tính hay không tính toán, lại hoặc là nói tiểu Đào Hồng phải chăng làm được chủ. Nếu là không được, chúng ta quay người liền đi chính là. Réo rắt cùng Linh Phong nghe vậy nhất thời biến sắc. Réo rắt lập tức nói, nguyên lai lúc trước cứu tiểu công chúa người chính là tiểu tông đại nhân, vừa mới chúng ta ngôn ngữ rất nhiều vô lễ chỗ, còn mời tiểu tông đại nhân không nên trách tội. Sau khi nói xong, một bên cùng Linh Phong cùng một chỗ hướng La Quân chắp tay bồi tội. La Quân hơi hơi thở phào, nói, không sao, ta đến muốn chư vị nói rõ, chúng ta lần này tới nhân số rất nhiều, người khác đều tại ta pháp khí bên trong tu dưỡng. Quý giáo như chịu tiếp nhận, chúng ta cảm kích không cùng. Nếu không chịu tiếp nhận, chúng ta cũng có thể hiểu được. Réo rắt nói, tiểu tông đại nhân, việc này lớn, không biết ngươi có thể hay không ở đây hơi chút chờ đợi. Chúng ta sau khi trở về, thương lượng một phen, lại đến hồi phục. La Quân nói, có thể lý giải, hai vị đi trước chính là, ta sẽ chờ đợi ở đây. Réo rắt cùng Linh Phong cáo lui. La Quân ước chừng lại chờ sau 3 tiếng, bên kia rốt cục lần nữa người tới. Bất quá lần này là Réo rắt cùng Tiểu Đào Hồng cùng đi. Tiểu Đào Hồng vẫn là như vậy long lanh xinh đẹp, một bộ áo đỏ, rung động lòng người bên trong mang theo một tia ôn nhu. Nàng gần tiến lên đây, tiếng cười như ngân linh, nói, nguyên lai Tông Hàn đại nhân ngài cũng là lúc trước xuất thủ cứu viện ta cùng Niếp Niếp người. Tông Hàn, nghèo nàn, ta sớm nên nghĩ tới chứ. Nàng lộ ra là thân thiết như vậy. La Quân mỉm cười. Tiểu Đào Hồng gần tiến lên đây, La Quân có thể nghe thấy được trên người nàng nhấp nhô mùi thơm. Tiểu Đào Hồng nói, có điều, tiểu tông đại nhân, ta vẫn là đến làm phiền ngươi nói một chút chúng ta định ra ám hiệu. Tiểu Hòa Thượng xuống núi đi khất thực. La Quân nói ra. Tiểu Đào Hồng trong mắt khó nén mừng rỡ, lúc trước nàng thực vẫn là có một tia đề phòng, nhưng lúc này cố kỵ đã toàn bộ tiêu tán. Sau đó, nàng hốc mắt lại hơi đỏ lên, nói, 10 năm không thấy, ta vẫn luôn đang muốn làm ngày cứu chúng ta vị anh hùng kia đến cùng là nhân vật ra sao, lại không nghĩ rằng nguyên lai cũng là lệnh đại ca ngươi. Ngươi trong những năm này làm quá nhiều kinh thiên động địa sự tình, ta cũng nên sớm nghĩ đến là ngươi, bởi vì lúc trước ngươi tu vi thấp, liền dám mạo hiểm thiên hạ chi lớn buộc trực tới cứu chúng ta cái này không lo dạy phản định, càng dám chu sát thẩm phán viện tinh tế tuần sát sứ. La Quân mỉm cười, chỉ là nhìn lấy Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng lại nói, bây giờ có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Đón đến, nói, lệnh đại ca, lúc trước nghe nói ngươi muốn rời khỏi tinh vực, lúc này nhi như thế nào trở về? La Quân nói, ta cảm giác được ta thủ hạ gặp nạn, cho nên trở về cứu viện một phen. Tiểu Đào Hồng nói, thì ra là thế, cái này một đường đi tới, còn Thái Bình. La Quân nói, cũng không tính Thái Bình, bất quá cuối cùng không có ra chuyện đại sự gì. Tiểu Đào Hồng nói, vậy thì tốt ta. Hai người lại trò chuyện một số hắn. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Niếp Niếp giờ có khỏe không? Tiểu Đào Hồng nao nao, sau đó nói, nàng rất tốt đây. La Quân cười một tiếng, nói, biết nàng rất tốt, ta cũng yên lòng. Sau đó lại nói, Đào Hồng, chúng ta là bạn tốt, ta biết ngươi khó xử. Hôm nay ta tới nơi này, xác thực là có chút mạo muội. Ta nhìn ta sẽ không quấy rầy các ngươi, cáo tử. Hắn là cái lòng tự trọng rất mạnh người, đến đây đầu nhập vào thật sự là đã trông lớn lao dũng khí. Trên thực tế, hắn cảm thấy loại này đầu nhập vào tại song phương đều là có chỗ tốt cực lớn. Nhưng đối phương cũng sẽ biết sợ cử động lần này hội chọc giận tài quyết viện, từ đó để không lo dạy trở thành chiến trường. La Quân càng minh bạch, Tiểu Đào Hồng cũng không phải là không lo dạy người chủ sự, cho nên nàng không cách nào đến quyết định chính mình đi ở nàng đến về sau, thủy chung không sớm đi không lo dạy sự tình, La Quân liền biết sự tình không tốt lắm. Đã là như thế, làm gì để bằng hữu khó xử đâu? Không, lệnh đại ca, không phải ngươi muốn như thế. Tiểu Đào Hồng nhất thời mắt hiện châu lệ, nói, ngươi tuyệt đối đừng đi. La Quân hơi hơi thở dài, nói, ngươi không nên cảm thấy xin lỗi ta, ta biết nếu như là ta gặp nạn, để ngươi nỗ lực tánh mạng ngươi đều nguyện ý, nhưng bây giờ là ngươi toàn giáo toàn tộc người an nguy cùng ta sự kiện này cùng một nhịp thở, ngươi quả quyết không thể hành động theo cảm tính. Réo rắt ở bên cũng là than nhẹ một tiếng, nói, tiểu tông đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, tại hạ thực sự bội phục. Những năm này cũng chỉ nghe tiểu tông đại nhân rất nhiều uy phong sự tích, bây giờ nhìn thấy chân nhân phong thái, lại là so trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. La Quân cười cười, nói, quá khen. Tiểu Đào Hồng khóc nói, lệnh đại ca, ta theo ngươi cùng đi. Nói cái gì ngốc lời nói? La Quân cười nói, ta muốn đi khắp nơi chạy trốn, lại không phải đi cái gì tốt chơi địa phương. Lại nói ngươi tu vi thấp như vậy, sẽ chỉ mệt mỏi ta phân tâm phân thần, trở về đi. Đúng, nếu như Niếp Niếp không biết sự kiện này, thì không nên nói cho nàng biết ta tới qua. Nói xong về sau, liền muốn cứ thế mà đi. Thế nào biết đúng lúc này? Dừng bước. Một nữ tử thanh âm từ đằng xa truyền đến. La Quân, Tiểu Đào Hồng, réo rắt cùng một chỗ hướng cái kia phát ra tiếng chỗ nhìn sang. Rất nhanh liền nhìn đến một bóng người từ xa mà đến gần. Người đến y nguyên là người quen, La Quân đều cùng giao thủ qua. Chính là không lo dạy quân sư, Lưu Phong Sương. Lưu Phong Sương người khoác ngân giáp, tư thế hiên ngang. Nàng xuyên váy dài lúc như quý phụ nữ vương, đầy đặn mà quý khí. Mặc khôi giáp lúc thì có một loại nữ chiến thần cảm giác. Quân sư. Tiểu Đào Hồng cùng réo rắt lập tức hướng nàng hành lễ. Lưu Phong Sương đồng thời không để ý tới nàng hai người, lên đến đây về sau, đối La Quân nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Mấy năm trước nhận được tiểu tông đại nhân giơ cao đánh khẽ, quả thực vô cùng cảm kích." La Quân cười cười, nói: "Lần kia là ta bại dưới tay ngươi, cũng không có nửa điểm đả tạ." Lưu Phong Xương cởi mở cười to, cười xong về sau nói: "Năm đó ta liền biết, ngươi là cố ý để cho chúng ta cứu đi Phong Kình Thiên lão đại nhân một nhà. Bất quá cũng có như vậy một vẻ hoài nghi. Nhưng là về sau ta nhìn thấy ngươi làm ra kiện kiện kinh thiên rung động lòng người tiến hành, liền cũng là minh bạch tiểu tông đại nhân ngươi bản lãnh chân chính. Ta Lưu Phong Xương tuy nhiên kiêu ngạo, có thể đối mặt tiểu tông đại nhân ngươi, đó còn là muốn tự thẹn không bằng." La Quân nhưng cũng chẳng phải sự kiện kia nói thêm cái gì, chuyển đổi đề tài nói: "Không biết đại nhân ngươi chạy đến là vì chuyện gì? Giữa chúng ta cũng chưa nói tới có cái gì giao tình, ôn chuyện cũng là rất không cần phải." Lưu Phong Xương ngay sau đó nghiêm mặt nói: "Ta tới là mời tiểu tông đại nhân ngươi cùng ngươi bọn thuộc hạ cùng một chỗ tiến về ta dạy thánh địa bên trong."